cường giả vi tôn, thế giới này chính là như thế đơn giản trắng ra, tinh thần lực uy áp có thể làm gần 2 vạn người đều chống cự không được, này chân chính thực lực làm nhân tâm kinh. Đừng nói quỳ xuống kêu nữ vương, chính là quỳ xuống kêu mẹ ruột, cũng đều cam tâm tình nguyện. Cường giả đáng giá làm người tôn trọng, cường giả chân chính cũng có ngạo thị hết thảy tư bản. Ở chân chính thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, kinh này một chuyện, đặc chiến đội. Rốt cuộc không người dám sau lưng nghị luận Trúc Khê, liền tính là nhìn thấy Trúc Khê, cũng đều ánh mắt lóe sáng kêu nữ vương, đáy lòng đều hy vọng được đến Trúc Khê chỉ điểm, cho dù là một chút nói không chừng cũng có thể tiến một đi nhanh. Bất quá cũng không phải mỗi người đều có cơ hội này, Trúc Khê đi tiên phong đội thời gian đoạn, dăm 3 bữa không thấy được người cũng là chuyện thường, liền tính đi đặc chiến đội, cơ bản cũng là bị nghiên cứu phát minh bộ người cung kính. Thỉnh đi, chiến đấu bộ người, trừ bỏ đội trưởng cấp có thể nhìn thấy Trúc Khê, những người khác muốn gặp đến Trúc Khê căn bản là không có khả năng. Mặt trên người cũng tận lực ở giảm nhỏ Trúc Khê ở đặc chiến đội tồn tại cảm, đáng tiếc chính là đối cường giả sùng bái, Trúc Khê xuất hiện càng ít, ngược lại càng gia tăng rồi thần bí, càng hoàn toàn ngược lại. Phượng Nguyên ra danh ngạch, cuối cùng tới người vẫn là Phượng Nguyên Duyệt Hiên, ngày đầu tiên đến đặc chiến đội báo danh khi, liền cùng đội người hòa mình. Uyển chuyển hỏi Trúc Khê tình huống, đang nghe đến các loại kính nể tán dương, Phượng Nguyên Duyệt Hiên trên mặt tươi cười liền có chút miễn cưỡng. Có một loại người, sinh ra tới chính là làm người hâm mộ ghen tị hận, Phượng Nguyên Trúc Khê so nàng chỉ lớn một ngày nhiều, nhưng từ 3 tuổi bắt đầu, hai người thân phận cùng đãi ngộ liền long trời lở đất. Chính là nhiều năm như vậy tới, bất luận Phượng Nguyên Duyệt Hiên như thế nào nỗ lực, đều đuổi theo không thượng Phượng Nguyên Trúc Khê. 10, 20 năm không gặp, vốn tưởng rằng chính mình nỗ lực có thể kéo gần hai người chi gian chênh lệch, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện, chính mình đời này đều khả năng siêu việt đối phương. Này một nhận chi, quả thực đánh nát Phượng Nguyên Duyệt Hiên sở hữu tâm lý phòng tuyến, làm nàng đầy ngập phẫn nộ không biết nên hướng ai phát tiết. Hận chính mình không nỗ lực, hay là nên hận Phượng Nguyên Trúc Khê tư chất quá hảo, quá mức ngút trời kỳ tài. Có một loại người, trời sinh chính là cung người nhìn lên, Phượng Nguyên Trúc Khê chính là loại người này, không thèm để ý bất luận kẻ nào, không thèm để ý bất luận cái gì sự, rồi lại nhẹ nhàng siêu việt mọi người, vân đạm phong khinh trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát thái độ, làm sở hữu hâm mộ ghen ghét người không thể nề hà. Mà Trúc Khê ở đi đặc chiến đội sau, khiến cho Tắc Ân ở liên bang đô thành nội mua căn hộ, luôn là chủ khách sạn cũng không có phương tiện, mấu chốt là Trúc Khê tạm thời không tính toán rời đi. Nếu không chuẩn bị rời đi liền mua một bộ thuộc về chính mình phòng ở, chủ cũng có thể tùy tâm sở dụng. Tắc Ân dựa theo Trúc Khê yêu thích cùng yêu cầu, ở liên bang nhất mảnh đất giáp danh, tuyển một chỗ độc đống hoa viên tiểu biệt thự, tả hữu hàng xóm ly cũng xa, tới gần ngoài thành rừng rậm, không khí tươi mát hoàn cảnh cũng ưu nhã an tĩnh. Trúc Khê xem qua Sâm Ân chuyển đến hình ảnh, liền đánh nhị. Liền phải căn hộ kia, mua phòng ở yêu cầu tiền Trúc Khê không xung người giàu có, nàng nếu đáp ứng Trình An ra tận lực hỗ trợ, nên được đến ứng có thù lao. Tạm thời không chuẩn bị rời đi, không đại biểu cả đời đều phải lưu tại liên bang, sớm muộn gì phải đi làm gì còn phải tốn chính mình tiền tới mua. Huống chi, Trình An ra thế nhưng phạm vào một cái cơ bản nhất sai lầm, Trúc Khê đến tiên phong đội sắp có 3 tháng, tuy rằng 3 ngày giải cá 2 ngày phơi võng, nhưng đều là trước đó nói rõ, thế nhưng không cho nàng trả tiền lương. Đương nàng là làm từ thiện, vẫn là ngoài ý muốn nàng thanh cao không để bụng này đó ngoài thân vật. Trực tiếp đem giấy tờ chụp đến Trình An Lạc chiếc bàn làm việc thượng, đến nỗi vì sao sẽ chụp đến hắn trên bàn, bởi vì đối phương chính là tiên phong đội thiếu úy. Ở Trình An Lạc chiếc khó hiểu trong tầm mắt, Trúc Khê nhẹ dương cằm, không kiên nhẫn nói, như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không vì thua thiệt ta tiền lương? Mà ai nấy, đừng nói cho ta tiên phong đội không có tiền lương. Trình An Lạc chết hoàn hồn, xua xua tay làm phủ định, sau đó cầm lấy trên bàn giấy tờ, tới gần liên bang thành biên phòng ở, không quý lại cũng cùng tiện nghi quải không cắn câu. Trúc Khê nhắc tới tiền lương, Trình An Lạc chết thật đúng là không nghĩ tới, một là Trúc Khê không phải bình thường trình tự tiến tiên phong đội, nhị là gần nhất quá nhiều chuyện tình, khiến cho chóng mặt nhức đầu, tam là, hắn là thật. Sự đã quên tiền lương chuyện này, thở dài nhìn Trúc Khê rời đi bóng dáng, làm bí thư lập tức đi làm chuyện này. có chính mình phòng ở, Trúc Khê hợp với hơn phân nửa tháng cũng chưa đặt chân tiên phong đội, Tác Ân cùng Ưu Tạp Ấn Trúc Khê yêu thích bố trí phòng, Trúc Khê chính mình ở hai tầng nửa tiểu biệt thự ngoại, bày ra kết giới. Phòng ở bốn phía là cái tụ linh trận, phòng ở bốn phía lại bố thượng mê cung trận cùng biến ảo trận, không hiểu người tiến trận không người dẫn. Dắt, chỉ có ở trong trận lạc đường mệnh. Bày trận không phải bởi vì sợ người xâm nhập, mà là chán ghét các loại thử. So với đã biết sợ hãi, nhân loại đối mới thôi sợ hãi càng sợ hãi, đặc biệt là cái này thuyết vô thần thời đại, muốn liên lụy Trúc Khê âm mưu, cũng đến cẩn thận suy xét có hay không cái kia năng lực đâu được. Ít nhất Trúc Khê không thích luôn là có người, ở nàng thính lực trong phạm vi, như có như không thảo luận kết hôn, thảo luận cái nào thanh niên tài tuấn là phu quân. Thành niên ý nghĩa có thể gả cưới, nữ nhân bất luận có bao nhiêu cường chung quy phải có cái quy túc, mà gia tộc nhiều một cái như thế chiến lực, được đến danh lợi có thể nghĩ. Sớm tại năm đó không gian khấu tư liệu truyền khai, liền có không ít người đánh cái này chú ý, hiện tại đánh cái này chú ý người cũng chỉ sẽ nhiều không hảo thiếu. Ích lợi động lòng người tâm, Trúc Khê không muốn vì vậy vô cầu, đối hết thảy vây quanh nàng âm mưu, bất luận là xuất phát từ thiện ý vẫn là ác ý, đều bản năng chán ghét. Chủ địa phương làm cho không sai biệt lắm, Trúc Khê thần thanh khí sảng nhìn cái gì đều cảm thấy thuận mắt, chờ đi tiên phong đội, mới biết được mới nhất tin tức. Đệ nhất, Phượng Nguyên Duyệt Hiên cùng Dư gia thiếu gia đính hôn. Chuyện thứ hai, chính là tiền tuyến tình huống ngày càng khẩn trương, muốn phái bốn đội tiên phong đội đi trước nhất tuyến. Phượng Nguyên Duyệt Hiên đính hôn sự tình Trúc Khê không có hứng thú, Dư gia là ai? Nàng nghe cũng chưa nghe qua, bất quá nếu có thể đính hôn hẳn là cùng Phượng Nguyên gia thế gia tương đương. Tiên phong đội muốn đi tiền tuyến sự, Trúc Khê không có hứng thú không đại biểu những người khác như thế ý tưởng. Trừ bỏ Trúc Khê cái này đương sự, giống như trong một đêm tất cả mọi người cho rằng Trúc Khê muốn đi tiền tuyến, trong đó ai phóng tin tức, ai thuận tay đẩy thuyền Trúc Khê không quan tâm, nhưng nàng không thích bị miễn cưỡng, lười đến cùng người phí miệng. Lưỡi cùng Trình An Lạc chiết lên tiếng kêu gọi, làm lơ sở hữu dư luận ở nhà. Tiên phong đội sự tình, nhất sốt ruột người cũng không phải là nàng. Hiển nhiên sau lưng đẩy tay rất rõ ràng Trúc Khê cá tính, không mấy ngày Internet TV hoặc là điện tử báo, đều đăng khan cùng Trúc Khê tương quan sự tích. Trong lúc nhất thời Trúc Khê thành nhất đề tài nóng nhất, bị rất nhiều người dự vì chúa cứu thế truyền kỳ nữ vương, lấy dư luận tới bức Trúc Khê theo bọn họ ý tứ đi. Trúc Khê cười lạnh nhìn Tác Ân cho nàng xem cắt nối biên tập tư liệu, nàng phiền chuyện phức tạp, lại trước nay không e ngại sự tình tới cửa. Nếu quang minh chính đại tơi thỉnh, Trúc Khê cảm thấy hứng thú nói có lẽ sẽ đáp ứng, tương đối kéo bè kéo lũ đánh nhau vẫn là rất thú vị. Trúc Khê cũng cùng nhiều lạp tinh người đánh qua đánh hội đồng, lại đánh một lần cũng không cái gọi là. Nhưng đối phương cố tình dùng Trúc Khê ghét nhất phương thức, muốn dùng dư luận tới bức bách nàng thúc thủ. Thế nhân tồn tại đều để ý danh lợi, nhưng âm mưu sau lưng đẩy tay tính sai rồi Trúc Khê tâm tính. Nếu chơi lớn, như vậy liền kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem kết quả đến tột cùng là ai hố ai. Cùng ngày Trúc Khê trực tiếp ở trên mạng thả một đốn video, video nội Trúc Khê thoải mái dựa vào phòng khách mềm mại trên sofa, biểu tình cao ngạo bá khí chắc lậu, trực tiếp tuyên bố muốn chiêu một chi tư nhân chiến đội, cố ý hướng tham gia người. Chỉ cần 10 ngày trong vòng có thể tìm được nàng hiện tại sở chủ địa phương, bất luận nam nữ bất luận thân phận đều có thể bị nạp vào nàng tư nhân chiến đội chung. Liên bang thái độ, nàng đều đã ra mặt, liên bang còn có cái gì nhưng nói. Liên bang nội nhưng không có không chuẩn tham dự tư nhân tổ chức vừa nói, chỉ cần có thực lực có vật lực, những người khác ý kiến trực tiếp bị Trúc Khê làm lơ. Binh quý thần tốc, lại tinh không ở nhiều. Video phóng tới trên mạng sau, Trúc Khê liền từ không gian khấu nội tìm ra yêu cầu đồ vật, bắt đầu chế tác kiểu mới cơ giáp. Ở Trúc Khê video phóng đi lên cùng ngày, Phượng Nguyên Trúc Huân cũng trộn lẫn một chân, cho thấy chính mình vốn dĩ thể chất phế tài, bởi vì tỷ tỷ Phượng Nguyên Trúc Khê cấp phương thức huấn luyện, mới có hiện giờ song S cấp tư chất. Vẫn luôn chú ý việc này người, trong lòng lửa nóng đốn sinh sóng to gió lớn có thể nghĩ, có người tin tưởng. Nhưng đồng dạng cũng có người không tin, nhưng bất luận tin hay không, đều không muốn như vậy bỏ qua việc này kế tiếp phát triển. Một hoa điên hướng Trúc Khê cấp địa chỉ chạy đi. Có người thiệt tình đến cậy nhờ, có người không thiếu đục nước béo cò, còn có người chuẩn bị một bên quan vọng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng ở mọi người tới liên bang biên thành, Phượng Nguyên Trúc Khê ra nơi vị trí khi, rõ ràng xem tới được video nội theo như lời phòng ở, nhưng bất luận ngươi đi như thế nào đều không thể tới phòng ở chung quanh, phảng phất một tầng trong. Suốt màng, đem phòng ở cùng người khoảng cách rất xa ngăn cách, xem tới được nghe được đến, lại không cách nào tiếp cận. Nếu chỉ là một người có loại cảm giác này, có lẽ sẽ cảm thấy chỉ là chính mình ảo giác, nhưng tất cả mọi người là như thế, làm người không thể không nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là kỳ tích có lẽ thật sự tồn tại, trước mắt hết thảy đều Phượng Nguyên Trúc Khê đối tuyển nhận người khảo nghiệm, chưa từng nhìn thấy phản khoa học tự nhiên hiện tượng, làm tất cả mọi người không tự giác tin tưởng, trên đời này khoa học vô pháp giải thích sự tình, bọn họ chính chân thật trải qua. Xuất hiện người càng ngày càng nhiều, nhưng tình huống như cũ như thế, tất cả mọi người bị cách trở ở phòng ở cây số bên ngoài, mặc dù là dùng xe bay ý đồ từ trên không tiến vào, cũng làm cũ cảm giác như thế nào đều phi không đến phòng ở nội vòng, bị vô hình cách trở mở ra, không được này môn, có thể cách trở khoảng cách cùng hoàn cảnh, thậm chí là không khí, quả thực chính là thần tích giống nhau, cuối cùng bị khảo cổ nhân viên suy đoán. Có thể là thượng cổ trong truyền thuyết kết giới. Thời gian từng ngày trôi đi, nhưng trừ bỏ bên ngoài xoay vòng du, không ai có thể đi vào đi. Ở thứ sáu thiên, Phượng Nguyên Trúc Huân ở mọi người trong tầm mắt, dứt khoát bước vào trận pháp chung. Mặt sau liên tiếp hơn trăm người đi theo sau đó, ý đồ có thể kiên trì đi đến cuối cùng, nhưng đến tột cùng có mấy người ở đệ thập ngày khi tới cửa, cũng chỉ có đối với trận pháp làm đơn giản thay đổi Trúc Khê rõ ràng. Đường ước định tốt đệ thập ngày, Tác Ân kéo ra môn, liền thấy ngoài cửa đảo 17 cá nhân. Tiến lên xem xét một lần, phát hiện 17 người cơ bản đều là thoát lực hôn mê chung, cùng ưu tạp đem người nhắc tới phòng khách, ở các làm các sự tình, đám người liên tiếp tỉnh lại sau, trước an bài người tắm rồi, ăn uống no đủ sau mới dẫn người đi gặp Trúc Khê. Trúc Khê đang xem đến Phượng Nguyên Trúc Huân khi, hơi hơi nhíu mày. Phượng Nguyên Trúc Huân lấy lòng đối Trúc Khê cười nói, tỷ, ngươi chướng mắt Phượng Nguyên gia đồ vật, ta cũng chướng mắt Phượng Nguyên gia, nam tử hán đại trượng phu gì sầu không thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tỷ, ta chính là qua ngươi thiết kết giới, nhưng không chuẩn nói chuyện không giữ lời. Còn có phòng ở bên ngoài ngươi như thế nào thiết kết giới? Có này đó kết giới, thật là lợi hại thế nhưng có thể làm người sinh ra ảo giác. Trúc Khê duỗi tay ở hắn đầu trừ một chút, lười đi để ý hắn, rời đi tầm mắt nhìn về phía còn lại 16 người, làm Trúc Khê thất vọng chính là, 16 người đều là nam nhân, thế nhưng không có một nữ nhân thông qua. Trúc Khê không cảm thấy nàng kết giới quá khó, làm cải biến địa phương, chỉ cần cẩn thận lưu ý thông quan không khó. Nếu không phải kết giới vấn đề, chính là thời đại này nữ nhân thật sự quá yếu, cho nên mới sẽ làm Trúc Khê thất vọng. Đã có người thông quan, liền thả ra đã tuyển nhận đủ nhân thủ tin tức, chính là bên ngoài vây quanh người chỉ nhiều không ít, thậm chí tự phát mục đích bản thân thành một cái nghiên cứu sẽ, mà nghiên cứu mục đích chính là Trúc Khê biệt thự bên ngoài trận pháp, ý đồ dùng khoa học thủ đoạn, tới giải thích sở hữu siêu vật lý hiện tượng nguyên nhân. Đáng tiếc chính là vẫn luôn không bắt được trọng điểm, mà đương sự Phượng Nguyên Trúc Khê, lại ở biệt thự nội không ra mặt giải thích, người ngoài căn bản là không thể nào biết được biệt thự nội tình huống. Trừ bỏ Phượng Nguyên Trúc Huân ngoại 16 người, tuổi thân phận đều không giống nhau, nhưng duy nhất tương đồng một chút chính là, kiên nghị quả cảm đã từng đều từng có một đoạn chuyện xưa, vũ lực tuy không như thế nào, nhưng tinh thần lực lại đều thực tinh thuần, cũng đủ sức chịu đựng cùng cẩn thận. Nếu thông qua khảo nghiệm, Trúc Khê liền chuẩn bị hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cơ giáp đều là chuẩn bị xong, nhưng tiền để là bao gồm Phượng Nguyên Trúc Huân ở bên trong 17 người, phải có đi theo nàng quyết tâm. Có chút lời nói yêu cầu trước đó thuyết minh, ta muốn tuyệt đối trung thành, không lệ thuộc với liên bang, không lệ thuộc với nào đó thế gia, chỉ nghe lệnh với ta, cũng chỉ nguyện trung thành với ta đối ta. Các ngươi có thể có tư tâm, nhưng phải nhớ cho kỹ quá độ tham lam sở mang đến hậu quả. Tầm mắt đảo qua mọi người, lạnh nhạt nói, ta có thể cho các ngươi muốn năng lực, nhưng đồng dạng cũng có thể thu hồi cho lực lượng. Suy xét rõ ràng hay không gật đầu đáp ứng, nhưng đáp ứng rồi liền không có đổi ý đường sống. 16 người nhìn nhau, dứt khoát gật đầu. Mỗi người đều có chính mình trải qua, nhưng mỗi cái trải qua chung, bất đồng nhân sinh đều bởi vì vĩnh viễn vô pháp thay đổi thực lực, mất đi bằng hữu ái nhân, thậm chí là người nhà chờ mong cùng tín nhiệm. Không có người cam tâm cả đời làm phế vật, càng thêm không ai nguyện ý cả đời chỉ có thể làm mỗi người mang phế vật. Người ở tuyệt vọng chung đãi lâu rồi, chỉ cần có một tia có thể bò lên trên đi cơ hội, đều sẽ như chết đuối người gắt gao bắt lấy phù một. Tương lai sự tình tương lai lại nói, không ai có thể vì tương lai trung thành mà bảo đảm, nhưng đồng dạng không ai sẽ vứt bỏ trước mắt duy nhất hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn tu chân công pháp không thích hợp, Trúc Khê lựa chọn nhân loại công pháp, phối hợp một bộ đặc thù bộ pháp, ném cho bọn họ. Mệnh lệnh bọn họ bằng mau tốc độ đem bộ pháp luyện thục, công pháp phương diện cấp không tới. Thuật tiện cơ giáp cũng phân phát cho bọn họ, không chỉ có muốn quen thuộc bộ pháp sở hình thành trận pháp, nhất yêu cầu chính là cơ giáp, thuật tiện cũng làm cho bọn họ cùng chính mình cơ giáp quen thuộc quen thuộc. Đến nỗi tiền tuyến đã đấu võ sự tình, cũng rời đi người tầm mắt, chiến tranh vừa mới bắt đầu, quân bộ người chính mình là có thể thu phục. Anh hùng sở dĩ là anh hùng, bởi vì anh hùng luôn là ở nhất nguy nan quan khẩu xuất hiện, lực vương sóng to làm người hoàn toàn nhớ kỹ anh hùng đại danh. Đương nhiên lên sân khấu khí phái cùng phương thức cũng nhất định phải cũng đủ phong cách, tốt nhất có thể bá khí chắc lậu, nháy mắt khuynh đảo không chỗ nào tầm mắt cùng tim đập. Quân không thấy nhiều ít kháng chiến anh hùng, nhưng làm người thường đều nghe nhiều nên thuộc, cũng liền mấy người kia. Nguyên nhân vì sao, tuyên truyền cùng đóng gói cũng là một cái rất lớn nguyên nhân, liền cùng minh tinh giống nhau, tuyên truyền đóng gói không đúng chỗ, ngươi đang liều mạng ở nỗ lực, bị lại nhiều ủy khuất cùng tiềm quy tắc cũng không ai quan tâm. Trúc Khê chuyển thế đầu thai lâu như vậy, thật đúng là không có làm anh hùng. Có đôi khi nếm thử một chút cũng không tồi, bảo thủ quy tắc có sẵn nhật tử nàng cũng quá chán ngấy, thay đổi khẩu vị điên cuồng lên cũng không tồi. Chiến tranh bắt đầu nửa năm, có không gian khấu cùng kiểu mới cơ giáp, nhiều lạp tinh người vẫn luôn vô pháp công phá đạo thứ nhất phòng tuyến, tiến vào nhân loại sinh tồn khu vực. Vật tư cùng quân sự thiết bị cung cấp sung túc, nhiều lạp tinh người mặc dù là nhân loại gấp 3 nhân số, như cũ chỉ có thể tốn thời gian. Liên bang nội nhân sinh sống không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, cùng Trúc Khê có quan hệ dư luật tuy cư cao không dưới, lại không có trở thành chúng thì đứng đầu, sau lưng đẩy tay tuy hoạt động liên tiếp, nhưng liên bang người cũng không phải ngốc tử. Thẳng đến nhiều lạp tinh cầu chủ soái thay đổi chiến lược, dùng đơn giản nhất chiến thuật biển người, tới đẩy mạnh chiến trường khoảng cách. Nhiều kéo tinh cầu sinh thái hình thể cùng loại với S, sinh sản năng lực rất mạnh, nhân loại 10 tháng mang thai một sớm sinh nở, tiểu hài tử từ tuổi nhỏ đến hành động tự nhiên có chính mình tự chủ ý thức, liền yêu cầu 5 năm tả hữu. Nhưng nhiều kéo tinh người, hoài thai 3 tháng, rơi xuống đất là có thể đi sẽ chạy hoa, 1 tháng đại não là có thể có tự chủ năng lực, nhân loại thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Biển người chiến địch quân không sợ dùng mệnh điền, nhân loại lại không có ngang nhau mạng người đi điền, ở đa máy móc hóa thời đại, trong nhân loại người thường đều hưởng thụ cơm tới há mồm y tới duỗi tay, mạng người so Trúc Khê đã từng thế giới muốn càng hiện chân quý. Người nếu có cố kỵ không có đua kính, sẽ kế tiếp bại lui cũng không gì đáng trách. Chiến trường kiêng kỵ nhất rụt rè ý, một khi không có khí thế ảnh hưởng toàn bộ chiến trường thành bại. Trúc Khê cũng nhìn chuẩn thời cơ, ở nhiều lạp tinh tiến công bên cạnh liên bang mà khi, mang theo 17 người cùng, lực sát thương cực đại laser vũ khí, kỳ diệu quỷ dị nện bước, khí phách giống như huyền huyễn tự mang 7 màu thần quang lên sân khấu, nháy mắt bạo lều khởi kinh người lực rung động. Trúc Khê nhìn ở chiến trường chung, khởi động năng lượng võng, tả hữu trước sau trên dưới cùng thi lực, nơi đi qua khắp nơi cơ giáp cùng thi thể hài cốt, lực sát thương làm lui ra đi vào một bên người, quả thực trợn mắt há hốc mồm, nháy mắt phỉ nhổ chính mình nhược bạo. Thừa thắng xông lên cùng giặc cùng đường mạc truy, Trúc Khê quyết đoán hạ mệnh lệnh, trực tiếp thượng tác ân cùng ưu tạp mở ra chiến hạm phi thuyền, truy kích ở nhiều lạp tinh người chiến hạm phía sau tiến vào vũ trụ. Toàn bộ quá trình, Trúc Khê trên phi thuyền theo dõi camera, trước tiên phát sóng trực tiếp đến liên bang trên mạng, ở trên mạng mặt, nháy mắt kích khởi ngàn tầng lãng, trên chiến trường người theo đuôi sau đó, mà internet trước người, tinh khí ngưng thần chú ý toàn bộ quá trình, không buông tha một chút ít chi tiết. Trúc Khê có thể một mình điều khiển phi thuyền du đáng vũ trụ hành tinh, phi thuyền chiến hạm cũng không phải chỉ dùng tới phi năng lượng pháo, laser hôi hóa lượng phần tử, chỉ cần bị đánh trúng không phải ở trong vũ trụ nở hoa, chính là trực tiếp hóa thành cho hóa. Ở nhiều lạp tinh chủ soái nhận ra Trúc Khê phi thuyền sau, liền thượng chiến hạm chạy trốn, giải quyết Tiểu Lâu Lâu, Bas cưỡi chiến hạm, cuối cùng ở công cộng vũ trụ chung, bị Trúc Khê tự mình động thủ, một cái thêm vào huyền lôi laser pháo, nháy mắt cấp làm điểm bạo thành mảnh nhỏ. Xa xa tốc độ vẫn luôn không đuổi kịp liên bang chiến hạm, chủ soái còn không có tùng một hơi, chỉ huy tin tức bộ gửi đi tin tức, làm Trúc Khê thu binh khi, Trúc Khê phi thuyền mỗi một tia dừng lại tính toán, tiếp tục hướng nhiều lạp tinh tiến quân. Nếu là chiến tranh, sao lại có thể không có chiến lợi phẩm? Lần này xuất chiến, thủ hạ dùng cơ giáp cùng vũ khí năng lượng nguyên, cùng với chiến hạm năng lượng nguyên, nhưng đều là Trúc Khê chính mình xuất tiền túi. Này bút chi tiêu cùng liên bang muốn, tuyệt đối có cái cỏ, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, chính là chiến lợi phẩm. Không cho liền tiếp tục đánh, nếu đương anh hùng. Đương nhiên muốn đem địch nhân hoàn toàn đánh sập, bằng không như thế nào không làm thất vọng anh hùng cái này xưng hô. Đương nhiên, đuổi tới nhiều lạp tinh, đấu võ, đàm phán muốn chiến lợi phẩm. Trúc Khê chỉ phụ trách bá khí chắc lậu bưng lánh diễm phạm, đều có thủ hạ đấu võ. Đàm phán cùng thảo muốn chiến lợi phẩm, đều có tác ân tới xử lý. Làm một cái có tự mình tư tưởng có chán ghét cảm xúc người máy, trật tự rõ ràng theo lý cố gắng tinh anh phạm, làm biết tác ân giống loài. Người, đều hoài nghi chính mình ký ức hay không làm lỗi, luôn luôn ấn trình tự tới hành sự người máy, thật sự có như vậy nhạy bén cơ biện năng lực. Trúc Khê mang theo người một nhà thủ hạ, cuối cùng 5 tháng không đủ thời gian, hoàn toàn kết thúc trận chiến tranh này. Tuy rằng liên bang cho người ta khỏe mạnh kháo khỉnh ấn tượng, nhưng không ngại ngại đối chiến trường anh hùng trở về nhiệt tình. Đương nhiên, cái này anh hùng là chỉ Trúc Khê cùng tay nàng hạ nhóm. Như thế, long trọng hoan nghênh hình thức, lại như thế nào sẽ thiếu được liên bang tham dự? Ở Trình An lão gia tử vẻ mặt cùng vinh có nào cảm khái, mới vừa mở miệng khích lệ nói mấy câu, Trúc Khê liền tiếp nhận tác ân truyền đạt một chương bảng biểu, trực tiếp lượng cho lão gia tử. Ta cùng thủ hạ đều không lệ thuộc liên bang quân đội, cho nên lần này xuất chiến sở hữu tài nguyên, thỉnh liên bang mau chóng tiếp viện ta, rốt cuộc chúng ta là vì liên bang mọi người mà chiến, không thể làm ta một người gánh vác sở hữu dùng tư. Nếu không phải liên bang quân đội người, tiền lương sự tình liền miễn. Nhưng, chúng ta tự giác vì nước mà chiến, nhất phải có ứng có khen thưởng đi. Đây là ta quản gia tác ân, những việc này sẽ từ hắn cùng liên bang cùng nhau hiệp thương. Hy vọng mọi người đều có thể vui sướng tiếp tục chơi đùa. Không nói Trình An lão gia tử cứng đờ gương mặt tươi cười, chính là hắn phía sau đi theo nhân viên, cũng là vẻ mặt ra nẻ biểu tình. Trúc Khê lười đến quản này đó, giấy tờ giao ra đi sau, làm thủ hạ nhóm tùy ý, chính mình liền mang theo tác ân cùng ưu tạp rời đi. Về đến nhà trong nước ấm mỹ mỹ pha một cái tắm, trên bàn cơm ăn cơm trưa, đối tác ân cùng ưu tạp tổng kết làm anh hùng cảm thụ. Một chút cũng chưa ý tứ, nói tốt cao đẳng văn minh tham gia, vũ khí một chút đều không có sức tưởng tượng, còn không có ta huyền lôi laser pháo công năng dùng tốt đâu. Tác ân ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, ngữ khí cũng không còn nữa. Dĩ vãng cứng nhắc, mà có vẻ càng có nhân tính hóa phun tào, là ngài ảo giác, những người khác cảm xúc nhưng không bằng ngài như vậy bình tĩnh. Chủ nhân có hay không nghĩ tới, ngài nhân sinh còn rất dài xa. Ngài đến tột cùng nghĩ muốn cái gì dạng nhân sinh? Ưu tạp trách móc nói, chủ nhân, làm chúng ta cùng đi chinh phục biển sao trời mênh mông, xưng bá toàn vũ trụ, làm sở hữu sinh mệnh thể đều quỳ xuống đất nhìn lên nữ vương đại nhân tư thế oai hùng. Trúc Khê tay trái phủng cằm, nhìn phía tác ân cùng ưu tạp. Tuy rằng kiếp này tâm thái chuyển biến, nhưng nàng như cũ không có gì ra tâm. Hảo chút ở nhà trạch đến mốt meo cũng không ý kiến. Nhân sinh trên đời quan trọng nhất chính là đối sự tình cảm thấy hứng thú, nhưng nàng giống như chậm rãi sự tình đối sở hữu sự tình hứng thú. Chờ đối thế gian lại không một ti hứng thú là lúc, nàng có phải hay không cũng liền không có thất tình lục dục, thành trắng ra một người hình người máy. Ở thật lâu phía trước, ta chỉ nghĩ làm một cái ngoan ngoan nữ nhi, làm một cái hảo thê tử hảo mụ mụ, sau đó gặp được bất đồng tao ngộ, chậm rãi thay đổi tâm thái. Đối cảm tình không kiên nhẫn, vô pháp đầu nhập toàn bộ. Lại sau đó, ta chỉ nghĩ làm một cái an tĩnh người, không nghĩ trộn lẫn người khác sự tình, cũng không thích bị người trộn lẫn chính mình nhân sinh, nhưng luôn là có không thể hiểu được người, nghĩ biện pháp chọc ta sinh khí. Hiện tại sao, vừa mới bắt đầu ta muốn làm một cái kẻ điên, tùy ý mà sống, hiện tại ta liền tùy ý tồn tại. Muốn nói nghĩ tới cái dạng gì nhân sinh, ta thật sự không có suy xét, quá đoạn thời gian chúng ta liền rời đi đi, ta muốn đi xa hơn vũ trụ du lịch, đi tìm đã từng mẫu tinh cầu địa cầu. Tác ân cùng liên bang cái cỏ trong quá trình, nếu không phải biệt thự bên ngoài trận pháp chống đỡ, Trúc Khê Môn đều có thể bị đến thăm giả san bằng. Mặc dù là như thế, các loại thiệp mời cũng giống nhau bị đưa đến Trúc Khê trước mặt. Phượng Nguyên Trúc Huân đi theo Tác Ân cùng nhau tới khi, liền vẻ mặt đau khổ đưa cho Trúc Khê một đại điệp thiệp mời. Trúc Khê tùy ý lật xem mấy chương, thiệp nội dung đại đồng tiểu dị, cơ bản đều là mời Trúc Khê ra cửa ăn cơm. Một chút tân ý đều không có, trong đó một chương dư gia thiệp, tốt xấu còn uyển chuyển nói là quan hệ thông gia, hy vọng có thể tới cửa bái phỏng. Phượng Nguyên Trúc Huân thật cẩn thận nhìn Trúc Khê động tác, thấy Trúc Khê không có phát giận, mới nhẹ nhàng thở ra, tiện đà nói lên gần nhất tình huống. Chiến tranh kết thúc, bị ngoại giới tôn sùng là nữ vương quân đoàn 17 người, cũng đều đã là nhà nhà đều biết anh hùng nhân vật. Người sợ nổi danh heo sợ mập, heo đủ phì tạo tệ, người nổi danh đã từng quá vãng cũng có thể bị một tia không dư thừa lay ra tới. Phượng Nguyên Trúc Huân ở ngoài 16 nhân thân phân, cùng đã từng quá vãng đều nhất nhất bị bái ra tới. Nguyên bản chỉ là phổ người chung một viên, buồn bực thất bại, kết quả đầu đến Trúc Khê nữ vương thuộc hạ, trực tiếp chim sẻ biến Phượng Hoàng. Trước sau hai tương đối so kết luận chính là, vũ lực giá trị có thể ở trong thời gian ngắn nửa năm, tăng lên tới kinh người nông nỗi, như vậy sáng tạo ra kỳ tích nữ vương, thực lực lại nên như thế nào? Lúc trước Phượng Nguyên Trúc Huân lực đính Trúc Khê sự tình lại lần nữa bị nói ra, lần này không ai ôm có hoài nghi thái độ, đều ở não động mở rộng ra suy đoán đến tột cùng là cái gì? Công pháp có thể có như vậy thần kỳ. Trúc Khê hóa hủ bại vì thần kỳ bản lĩnh, quả thực là liên bang sở hữu người thường cứu tinh. Nhưng đương sự Trúc Khê vẫn luôn cũng không ra mặt, đối sở hữu sự tình giải thích đôi câu vài lời. Trên mạng nhào đến càng là lợi hại. Đối cường giả kính ngưỡng, đã đối trở thành cường giả chờ mong, đều làm kín người tâm chờ mong. Đương chờ mong không chiếm được thỏa mãn, cảm xúc thường thường sẽ hướng cực đoan phương diện phát triển. Chậm rãi trên mạng có không ít người hiện thân thuyết pháp, nói ngắn gọn đối Trúc Khê phê phán. Còn có không ít người cố ý đem mọi người chú ý lực chuyển tới trên chiến trường, đối liên bang cùng nhiều lạp tinh chiến tranh đánh giá, cùng với chiến tranh thắng lợi giải quyết tốt hậu quả việc vặt đánh giá. Càng có thâm niên nhân sĩ, chỉ tên nói họ chỉ trích Trúc Khê, thân là liên bang một viên, không hợp đàn xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân, càng là chặn lại hạ chiến tranh vật tư, lấy thỏa mãn chính mình tư dục. Đặc biệt là chiến tranh thắng lợi sau, cũng không biết liêm sỉ trực tiếp đem thuộc về quân bộ thắng lợi vinh quang, cũng cùng thu vào trong túi. Nhiều lạp tinh chiến hậu bồi thường đơn, cũng bị kỹ càng tỉ mỉ dán ở vong trên đường. Đại nghĩa lăng nhiên tỏ vẻ, chiến hậu bồi thường thuộc về toàn bộ liên bang, thuộc về sở hữu ở trên chiến trường quân nhân, thuộc về sở hữu ở trên chiến trường mất đi tánh mạng quân hồn cùng người nhà, mà không phải cá nhân. Chủ nghĩa một đám nhân cơ hội nổi danh tiểu nhân. Hùng hổ lên án công khai Trúc Khê cho giải thích hợp lý, đem vật tư nghĩ bổ chết trận anh linh người nhà nên được đồ vật. Tưởng nháo sự tình người, không sợ sự tình nháo không lớn, ngược lại sợ sự tình nháo không lớn. Hiện thân thuyết pháp người liên tiếp nhảy ra, thậm chí sớm bị Trúc Khê quên đi đến móng chân người, cũng một phen nước mũi một phen nước mắt hiện thân thuyết pháp, luôn mồm tự thuật chính mình có bao nhiêu dụng tâm công tác, kết quả hơn 20 hàng năm trước. Bị năm ấy 3 tuổi Phượng Nguyên Trúc Khê, điên cuồng hủy dung cộng thêm đánh cho tàn phế. Vẫn là 3 tuổi hài tử liền có như vậy ngoan độc tâm địa cùng thủ đoạn, 3 tuổi quên đến lão có thể nghĩ hiện tại nên như thế nào hung tàn. Phượng Nguyên gia năm đó vì thế cũng chỉ cho bồi thường một số tiền, Phượng Nguyên Trúc Khê không có đã chịu một tia trừng phạt không nói, thậm chí còn bởi vậy tàn nhẫn tâm tính, ở Phượng Nguyên gia tăng lên địa vị cùng đãi ngộ, xa lánh chính thất phu nhân cùng con vợ cả tiểu thư. Năng lực có bao nhiêu đại trách nhiệm liền có bao nhiêu đại, năm đó hân tẩu khóc giống rơi lệ, chỉ trích Phượng Nguyên Trúc Khê căn bản là tàn nhẫn độc ác, tính toán chi ly có thủ tất báo chủ. Thậm chí lo lắng cho mình tố giác Trúc Khê sắc mặt, hay không sẽ bị ác độc trả thù. Hiện thân video vẫn là rất có lực đánh vào, hân tẩu trên mặt cùng trên người vết sẹo, nhìn cũng đều có chút năm đầu. sùng bái cường giả, nhưng mọi người cũng đồng tình kẻ yếu. Trên mạng vốn dĩ ồn ào huyên náo sự tình, bởi vì 20 năm trước chịu khổ giả, sự kiện hoàn toàn hướng một cái khác buông xôi trào phát triển, thậm chí càng nháo càng lớn, càng thêm không thể xong việc kết cục tốt nhất. Sau đó trên mạng Phượng Nguyên ra sa thải rất nhiều năm người hầu, cũng nhất nhất nhảy ra, nói Phượng Nguyên Trúc Khê từ nhỏ trưởng thành sử. Thí dụ như từ nhỏ chính là quái thai, tính cách cổ quái, quái đảng, không tôn kính trưởng bối, không hữu ái đề muội, thậm chí đối người hầu cũng là động một chút đánh chửi, như vậy phát dồ ích kỷ người, quả thực ai cũng có thể giết chết. Trên mạng ngôn luận tự do, chỉ tên nói họ chỉ trích Trúc Khê người chậm rãi biến nhiều. Nhiều lạp tinh chiến thua sau bồi thường đơn gián lại lần nữa bị nhảy ra tới, lại đem Trúc Khê cùng liên bang muốn chiến tràng tiêu hao tài nguyên sự tình dán đến trên mạng. Hiệu quả phi thường chấn động, một khắc trước nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rất Trúc Khê vong hữu, dây biến hắc phấn thảo phạt Trúc Khê. Lại có không ít chính nghĩa chi sĩ, chính nghĩa lăng nhiên làm Trúc Khê đem nhiều lạp tinh đền tiền tài nguyên nhổ ra. Những cái đó là thuộc về liên bang quân nhân, thuộc về chết trận xa trường anh linh cùng người nhà, mà không phải lấy anh hùng chi danh, làm tiểu nhân việc người nào đó. Từ sự tình bắt đầu đến bây giờ, Trúc Khê liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc, cũng không ra mặt làm đôi câu vài lời, không nói nàng tâm quá rộng, mà là dục muốn làm này vong tất trước làm này cuồng, muốn biết sau lưng có mấy người nhảy nhót, thả tinh chờ xem liền hảo. Nhiều lạp tinh chiến lợi phẩm là nàng nên được, cùng liên bang thảo muốn chiến tranh nguồn năng lượng cũng là nàng nên được. Chiến sự nhiều kéo một ngày, liên bang liền một ngày tổn thất, trên chiến trường liền nhiều không ít người chết. Vì chết đi quân nhân thảo muốn đồ vật, vì cái gì? Không nói vì không chết quân nhân cảm tạ, người đều là như thế, thích nhất mang thù, cũng đồng dạng thích nhất vong ân. Trúc Khê tự hỏi không thua thiệt bất luận kẻ nào, tưởng đem bọn họ lấy nàng đương boss đánh trang bị thăng cấp. Ý tưởng nhưng thật ra rất tốt đẹp. Liên bang tại đây trung gian tuy rằng không có suất lực, lại cũng không thiếu thuận nước đẩy thuyền, chuẩn bị thuận thế mà làm tranh thủ ích lợi. Trình An Lạc Chiết từng thông qua trí não, mịt mờ hỏi qua Trúc Khê, có không đem đề cao thể chất cùng tinh thần lực công pháp giao cho liên bang? Trúc Khê lý cũng chưa lý cắt đứt trí não, Trình An ra người tưởng cũng quá mỹ, cùng liên bang đòi lấy vật gì tư còn muốn các loại khó xử cái cỏ. Hiện tại thế nhưng tưởng tay không bộ bạch lang, mặt bao lớn, cấp mặt là mặt mũi, không cho mặt liền cái gì đều không phải. Vừa mới bắt đầu còn sinh ra chi viện Phượng Nguyên gia, ở khi thái nghiêm trọng sau cũng bảo trì trầm mặc. Trúc Khê không thèm để ý người khác đối nàng cái nhìn, không đại biểu nàng liền nguyện ý bị mang lên người xấu mũ. Xử lý xong chuyện này, nàng cũng liền có thể rời đi. Có người địa phương lại không thể tránh cho có đấu tranh, mỗi người ích lợi bất đồng, đương nhiên kiên trì đồ vật cũng bất đồng. Trình An gia cũng hảo, Phượng Nguyên gia cũng thế, đều sẽ lựa chọn đối gia tộc có lợi nhất lựa chọn. Trúc Khê đến nỗi bọn họ, đều chỉ là ích lợi cân nhắc, phản chi bọn họ chi với Trúc Khê, cũng bất quá là sinh mệnh khách qua đường thôi. Ở Internet thảo phạt thành một mảnh, thông minh lý trí người quan vọng khi, Trúc Khê thủ hạ có hơn một nửa người, ở cái này sóng gió khẩu đứng ra, lửa cháy đổ thêm dầu công bố, Trúc Khê cho bọn họ tu luyện bí tịch, bọn họ cảm kích cả đời, nhưng là lại không đành lòng chết đi anh linh, hy vọng Trúc Khê có thể đem nhiều lạp tinh bồi thường trở về cấp nên được người nhà. Ở trong mắt người ngoài, Trúc Khê lúc này không ngoài bị người một nhà sau lưng thọc một đao, sự tình phát triển đến nước này, mặt trên cũng không ở bảo trì trầm mặc. Chia làm thành hai phái, nhất phái đối nháo đến ồn ào huyên náo sự tình tỏ vẻ tán đồng, mặt khác nhất phái tỏ vẻ, vốn dĩ nên Trúc Khê được đến. Ở sự tình ồn ào đến túi bụi khi, đại biểu Trúc Khê ra mặt tác ân, trực tiếp ném xuống hai phân văn kiện. Một phần là điều tra gót việc này có quan hệ người tư liệu, một phần Trúc Khê chính thức thành lập chính mình máy móc vương quốc, ngay trong ngày sắp xuất hiện phát rời đi liên bang. Phong cách thay đổi quá nhanh, rất nhiều người đều ở vào ngây thơ kỳ, làm không rõ thần biến chuyển nguyên nhân. Muốn thành lập một cái chính mình vương quốc yêu cầu đồ vật, ngốc tử đều biết không là một câu là có thể lộng lên. Người máy có lẽ không có nhân loại sao, nhưng đồng dạng người máy chế tạo yêu cầu kim loại cùng tài nguyên quá nhiều, chỉ bằng vào Phượng Nguyên Trúc Khê sức của một người căn bản là không có khả năng. Ở mọi người hoài nghi chung, hai ngày sau Trúc Khê rời đi cùng ngày, bước lên phi thuyền nháy mắt, xa ở liên bang nội có tận hơn 20 cái thế gia, bổn trạch đều bị nháy mắt di thành đất bằng. Quỷ dị chính là, lâu đảo phòng sụp lại không một người tử vong, trên mạng cũng hợp với một cái tuần thời gian, mỗi ngày đều sẽ có mấy cái thế gia, kỹ càng tỉ mỉ tư liệu bị dán đến trên mạng. Cuối cùng một cái có hơn 20 cái thế gia, cố tình che giấu tấm màn đen đều nhất nhất bị lột sạch. Thậm chí còn bọn họ chi gian bởi vì ích lợi hợp tác, nhận không ra người hoạt động liền chứng cứ cũng rõ ràng. Liên bang đối này làm ra nghiêm khắc điều tra, cuối cùng hơn 20 cái thế gia, ở chứng cứ vô cùng xác thực hạ bị phán có tội, bị trục xuất liên bang, đưa hướng xa xôi tiểu khu vực sinh hoạt. Trong đó có Tư Đồ Kiều nhà mẹ đẻ Tư Đồ gia, cùng Phượng Nguyên Duyệt Hiên vị hôn phu Dư gia, sở hữu chứng cứ đều ở hiện thực, này hai nhà là đầu sỏ gây tội, cũng là trước hết mưu hoa việc này kiện thủ phạm. Hai nhà cùng Trúc Khê có liên lụy, cũng liền Tư Đồ Kiều cùng Phượng Nguyên Duyệt Hiên mẹ con, hai người ở trong đó đảm đương cái gì nhân vật, không cần Trúc Khê truy cứu các nàng mẹ con cũng sẽ không hảo quá. Trọng tài xuống dưới, một đoạn tín hiệu nơi phát ra quỷ dị video, mạc danh xuất hiện ở trên mạng. Video nội cao lớn lóa mắt sáng ngời trong đại sảnh, một chương bảo quang lóng lánh trên bảo tọa, Phượng Nguyên Trúc Khê lười biếng. Dựa vào mặt trên, một thân thuần thủ công thêu thùa phục cổ váy dài, cùng một đầu khoác ở sau người phát ra, tấn hiện lãnh ngạo cùng khí phách. Thuận tay tiếp nhận người máy quản gia đưa lên tới pha lê ly, nhẹ nhấp một ngụm bên trong chất lỏng, không chút để ý nhìn về phía màn ảnh, đáy mắt có rõ ràng trào phúng, lãnh ngạo nói, nếu liên bang đem người đều xử lý, bổn nữ vương cũng không ở truy cứu việc này, ngu xuẩn nhóm cảm tạ liên bang có thể quyết đoán đem đám kia châu chấu cấp ấn chết, bổn nữ vương nhưng không chút nào để ý làm liên bang thành đổi cái địa phương một lần nữa xây dựng. Ở bổn nữ vương du lịch vũ trụ mười mấy năm, tới rồi sở hữu có thể tới đạt địa phương, có sinh mệnh thể tinh cầu 98 cái, không hề sinh mệnh dấu hiệu chết tinh cầu 236. Trời cao là công bằng, tồn tại tức có nó nguyên nhân cùng chân lý, mỗi một viên tinh cầu dựng dục quá trình, cũng có thuộc về nó chính mình mỹ lệ, chỉ là khuyết thiếu phát hiện mỹ lệ đôi mắt. Nói đến này, video nội Trúc Khê đem cái ly đưa cho Tắc Ân, khuỷu tay gác ở bảo tòa trên tay vịn, một tay chống cằm không chút để ý tiếp tục nói, trong đó không ít chết tinh cầu đều có đặc thù năng lượng nguyên, thoáng xử lý là có thể bình thường sử dụng. Nói này đó chỉ là tưởng nói cho ngu xuẩn nhóm, bổn nữ vương không thiếu nguồn năng lượng sử dụng, không thiếu khoáng vật tài nguyên. Liên bang những cái đó bổn nữ vương cũng căn bản là chướng mắt, vũ trụ như vậy rộng lớn, cũng chỉ có các ngươi này đàn ngu xuẩn xem ở trong mắt. Ta chính mình người máy vương quốc chân chính xây dựng chung, tranh thủ chế tạo một cái phù hợp ta tâm ý máy móc vương quốc. Chọc ta không cao hứng, một giây diệt toàn bộ tinh cầu. Nhìn đến video người là cái gì cảm thụ Trúc Khê không rõ ràng lắm, nhưng ở ưu tạp hứng thú bừng bừng ghi hình khi, Trúc Khê bị ưu tạp trước đó bố trí tốt cảnh tượng thứ quáng mắt. Cùng nhân loại giống nhau, bất đồng người bất đồng tính cách. Giống nhau, Tác Ân cùng ưu tạp cũng là hai loại tính cách người máy. Nghĩ đến thuận miệng nói người máy vương quốc, cùng với đối này nhiệt tình tràn đầy ưu tạp, Trúc Khê cảm thấy, hỏi qua Tác Ân ý kiến sau, liền quyết đoán đem sự tình ném cho ưu tạp. Nàng chính mình muốn trốn chạy đi, tiếp tục tìm kiếm địa cầu tung tích. Cũng may Tác Ân vẫn là phi thường đáng tin cậy, Trúc Khê mới vừa hỏi hắn ý kiến, Tác Ân liền trực tiếp thu thập hảo Trúc Khê đồ vật, dùng hành động cho thấy chính mình lập trường. Phi thuyền mở ra khi, tức muốn hộp máu đuổi theo ưu tạp, đối với đi xa phi thuyền nhảy nửa ngày chân, ngôi giận sau nắm chặt Trúc Khê để lại cho hắn video máy truyền tin, trở về tiếp tục đầu nhập người máy sinh sản chung. Đang ở xây dựng lúc đầu, rất nhiều chuyện đều phải hắn theo dõi thao tác, là kiện tốn thời gian cố sức sự. Ưu tạp cùng Tác Ân tương đồng điểm, đều hy vọng có thể vi chủ nhân xử lý xong sở hữu sự, làm nàng tùy ý qua chính mình sinh hoạt. Bất đồng quan điểm là, Tác Ân cùng chủ nhân giống nhau, cũng không vì người khác sự tình để bụng, cũng không vì người khác sự tình động dung, thuộc về lý trí bình tĩnh người máy. Liền giống như chủ nhân bị bôi nhọ, Tác Ân phản ứng đầu tiên là đi tìm sau lưng chủ mưu, sau đó đang tìm kiếm đối phương chứng cứ phạm tội. Mà hắn phản ứng đầu tiên là bọn họ không có cường đại hữu lực chỗ dựa, làm A Miêu A Cẩu đều dám khi dễ đến chủ nhân trên đầu tới, làm một cái có chính mình tư tưởng cùng ý chí người máy, không có gì so xâm nhập liên bang trưởng máy trình tự cùng tín hiệu càng dễ dàng sự, một đám ngu xuẩn nhân loại, tự cho là đúng người máy chúa tể. Bọn họ phát minh người máy không sai, nhưng lại không đại biểu bọn họ có thể hoàn toàn khống chế hết thảy có thể lợi. Có tự chủ ý thức cùng nhân loại cảm tình, người máy là vô địch, khá vậy là mềm yếu. Có chút giống loài, khuynh thứ nhất sinh cũng vô pháp vượt qua, có chút bảo hộ khuynh thứ nhất sinh chỉ có thể bảo hộ. Nhưng như thế đã là một loại thỏa mãn, so với cả đời chỉ có thể hoài niệm, có thể bảo hộ tại bên người, đã là đáng quý hạnh phúc. Đến thăm nữ vương máy móc tinh, từ dưới phi thuyền, máy móc tinh một hoa một cây, mỗi một cái đừng lập tân ý kiến trúc, đều làm đi theo mà đến người kinh ngạc cảm thán. Đặc biệt là so với tự xưng đi vào máy móc thời đại liên bang, nữ vương máy móc tinh liền rõ đầu rõ đuôi chính là toàn máy móc thời đại. Ăn, mặc, ở, đi lại cùng với tinh cầu người đều là người máy, hơn nữa đều là có tự chủ ý thức cao cấp mô phỏng người máy. Chỉ số thông minh cùng vũ lực đều dị thường cường đại, trừ phi tự mình tiêu hủy, nếu không không có thời gian quan niệm tồn tại. Nữ vương máy móc tinh dân cư là cố định, mỗi người đều là quốc gia một phần tử, cũng là một cái đại gia đình một phần tử. Hơn nữa nữ vương máy móc tinh có một người tính hóa pháp luật, đương mỗi cái người máy tìm được chính mình chấp nhất, cũng quyết định bảo hộ đi xuống, mới có thể tân sinh một cái tân người máy. Tân sinh máy móc cũng chính là lão một thế hệ người máy nhi nữ, chẳng phân biệt ngươi ta mọi người đều là hảo huynh đệ hảo tỉ muội, đối tiểu đồng lứa cũng quan tâm yêu quý. Những việc này nhân loại thật sự làm không được như thế bác ái. Trình An Lạc chết ở máy móc tinh đãi một đoạn thời gian sau, càng khắc sâu cảm nhận được, vì sao Trúc Khê sẽ đối nhân loại liên bang như thế chướng mắt. Không phải nàng lạnh nhạt vô tình, mà là ở nàng trong lòng có thuộc về chính mình lòng ra cùng thiên địa. Nàng thế giới là tốt đẹp nhất màu trắng, không thuần túy cảm tình cùng người, nàng đều khinh thường để ý tới. Ta tự do ta tự tại, nhàn ngôn toái ngữ nhục ta khinh ta phỉ ta, đều có ta vân đạm phong vân cao ngạo. Lần thứ ba nộp lên thỉnh thấy nữ vương Trúc Khê, được đến đại lý nữ vương chức trách hữu tổng lý hồi phục, nữ vương xuất ngoại còn chưa trở về. Tiềm tàng ý tứ, ái chờ liền chờ không đợi lăn người. Trình An Lạc chết cười khổ, hiện tại là nhân loại liên bang đối nữ vương máy móc tinh có sở cầu, thái độ đương nhiên muốn mềm mại, lại sao có thể sẽ cường ngạnh làm yêu cầu. Cũng may hữu tổng lý cũng vì khó, cũng không có hạn chế bọn họ tự do, máy móc tinh rất nhiều địa phương đều có thể đi tham quan. Thậm chí là phòng nghiên cứu cũng hào phóng làm nhân tham quan. Trình An Lạc chết rõ ràng, đối phương có tuyệt đối tin tưởng, chính là bọn họ tham quan cũng học không được những cái đó công nghệ cao nghiên cứu. Không thể tưởng được ngắn ngủn hơn 20 năm thời gian, từ hoàn toàn không có sở y chống trải tinh cầu, phát triển trở thành hiện giờ công nghệ cao gồm nhiều mặt máy móc tinh cầu. Trình An Lạc chết không thể không kính nể Phượng Nguyên Trúc Khê. Hơn 20 năm liên bang tuy vô chiến sự, nhưng như cũ dẫm chân tại chỗ, thậm chí có phần hóa dấu hiệu. Mà Phượng Nguyên Trúc Khê lại có thể ở 20 năm, bằng vào bản thân chi lực sáng tạo chính mình vương quốc, kiên nhẫn chờ đợi 5 cái nhiều tháng, rốt cuộc đến Phượng Nguyên Trúc Khê đã trở lại. Nữ vương máy móc tinh nữ vương trở về, cả nước trên dưới thần dân, đều mang theo vui sướng cùng chờ mong ở phi thuyền rớt xuống chỗ, giơ thẻ bài đường hẻm hoan nghênh. Trình An Lạc chết cũng may mắn tham dự nghênh đón, đương mới nhất hình tàu bay đình lạc, cửa khoang từ bên trong chậm rãi mở ra, một cái trong suốt cầu thang kéo dài đến thảm đỏ thượng. Hơn 20 năm không thấy Trúc Khê, ăn mặc một thân bạch y áo bào trắng từng bước một từ tàu bay xuống dưới, phía sau đi theo màu đen tây trang, biểu tình nghiêm cẩn tả tổng lý, cũng chính là năm đó người máy quản gia Tác Ân. Vài thập niên không thấy, Trúc Khê như nhau năm đó rời đi như vậy, dung mạo không hề biến hóa, nhưng quanh thân hơi thở lại so với ở liên bang khi nhu hòa không ít, nghĩ đến nhiều năm như vậy sinh hoạt thực tùy tâm tự tại, sinh hoạt ở nhẹ nhàng vô áp lực tinh cầu, phảng phất liền hô hấp đều lộ ra nhảy nhót tự do, tâm thái chậm rãi có biến hóa một chút đều không kỳ quái. Trúc Khê nhìn đến bọn họ một chút cũng chưa biểu hiện ra kỳ quái, thậm chí còn rất hào phóng gật gật đầu chào hỏi. Đêm đó chúc mừng nữ vương về nước tiệc tối, sở hữu nhân loại liên bang thành viên cũng chưa bị mời. Bất quá người đều đã trở về, tóm lại sẽ thực mau là có thể gặp mặt. Mà liên bang ý đồ cùng nữ vương máy móc tinh thành lập tốt đẹp hữu quốc quan hệ, nếu có thể thuận lợi hoàn thành, ít nhất sẽ không bị ngoại tinh hệ như hổ rình mồi. Khoa học kỹ thuật có thể bù đắp nhau, liên bang cũng có thể nhanh chóng phát triển lên. Lại nói tiếp thật là châm chọc, liên bang nhân loại phát minh mô phỏng người máy, vẫn luôn tự tin dùng có thể hoàn toàn khống chế người máy. Kết quả 20 năm sau hiện tại, thế nhưng muốn cùng có trí tuệ người máy, tác cầu mới nhất công nghệ cao kỹ thuật, lần này tiến đến cũng không thuận lợi. Phái bảo thủ cho rằng cùng người máy lấy kinh nghiệm, quả thực là nhân loại sỉ nhục. Nhân loại có thể nói là người máy cha mẹ, người máy lại ở sinh ra tự chủ ý thức sau, phản bội liên bang nhân loại cha mẹ, đi theo một cái phản nghịch phần tử, thành lập một cái người máy vương quốc. Liên bang nội cùng phái bảo thủ giống nhau tư tưởng dân chúng không ít, nhân loại là sáng tạo mô phỏng người máy, nhưng vẫn không xuất hiện có tự chủ ý thức người máy, mà trước hết xuất hiện hai cái, đều là Trúc Khê bên người đi theo mô phỏng người máy. Này đại biểu cái gì? Người máy tự chủ ý thức có lẽ là nhân vi sinh ra, thật giống như người máy tinh cầu cộng đồng cam chịu, cũng coi đây là giới quy tắc, muốn thời khắc có mang một viên cảm ơn tâm, trên đời này tồn tại tức là chân lý, đều hẳn là được đến ứng có tôn trọng. Người máy đều có thể minh bạch sự tình, nhân loại lại như cũ không chịu buông tôn nghiêm cùng mặt mũi. Liên bang nếu ở dẫm chân tại chỗ, đối nhân loại liên bang có mang ác ý tinh cầu, sớm muộn gì đều sẽ nhấc lên chiến tranh. Hơn 20 năm trước cùng nhiều lạp tinh chiến tranh, cuối cùng vì sao có thể thắng liên bang thế gia cùng quan viên trong lòng đều rõ ràng. Hơn 20 năm trước nhiều lạp tinh thua hoàn toàn, nhưng lại chôn sâu cừu hận, lấy bọn họ sinh sôi nảy nở tốc độ, lấy lại sĩ khí khai chiến cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trúc Khê hồi tinh cầu một cái tuần, mới gật đầu đồng ý thấy bọn họ. Từng người lập trường bất đồng, gặp mặt sẽ cũng sẽ không như bằng hữu bình thường tụ hội. 50 mễ lớn lên bàn ăn, Trúc Khê lấy nữ vương thân phận ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, hai bên trái phải từng người ngồi 5 tên cao cấp trung tâm nhân vật. Trình An Lạc Chiết ngồi ở bàn đuôi cùng Trúc Khê mặt đối mặt, hai bên trái phải là cùng tiến đến quan viên. Đối người máy có thể ăn uống, Trình An Lạc Chiết đã sớm bất giác tò mò, bất quá bất luận ở bao lâu, hắn như cũ sẽ cảm thán. Máy móc tinh hảo thức ăn, khách nghe theo chủ, sau khi ăn xong uống màu xanh lục nước trà, Trình An Lạc Chiết còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng, ngồi ở thượng đầu Trúc Khê thiển nhấp cái ly trà, nói thẳng, lần này đi ra ngoài mấy năm, ta rốt cuộc tìm được rồi địa cầu. Năm đó trải qua quá các loại thiên tai, nhân loại rời đi địa cầu sau. Địa cầu trải qua quá thủy hóa cùng băng hà thế kỷ, ở thời gian con sông chung, lại lần nữa khôi phục sinh cơ, dựng dục ra tân sinh. Sinh mệnh lực, bất quá địa cầu hiện tại sinh mệnh thể không đồng ý đã từng. Tầng khí quyển bị phá hư, từ ngoại tuyến mãnh liệt trình độ nhân loại trực tiếp tiếp xúc căn bản vô pháp tồn tại. Địa cầu hiện tại sở sinh ra sinh mệnh thể, có nhân loại đại khái hình thái, lại có vảy cùng loại nhân loại. Nói lên việc này, Trúc Khê buông cái ly, cảm thán nói, so với đa từng nhân loại, địa cầu hiện tại sinh mệnh thể càng như là lượng thân mà tạo giống loài, tôn trọng thiên nhiên quy luật, là trung thực thiên nhiên ủng hộ, cũng được đến thiên nhiên sủng ái. Ta ở trên địa cầu ở mấy năm, dung nhập tân nhân loại lúc sau, cũng thiệt tình vì đã từng mẫu tinh cầu cao hứng, có thể có một đám nhiệt tình yêu thương nó mẹ đẻ thể. Tân nhân loại tập tính cùng địa cầu hiện tại hoàn cảnh cũng làm ghi lại, các ngươi cũng mang một phần hồi liên bang, dù sao cũng là đã từng mẫu tinh cầu. Trình An Lạc Chiết cười cảm tạ, ngược lại nói lên lần này tới mục đích, do dự một lát đem liên bang trước mắt tình thế cùng cố kỵ nhất nói ra. Lo lắng sốt ruột tỏ vẻ, hy vọng Trúc Khê có thể xem ở cùng là nhân loại phân thượng, mượn vài người mới hồi liên bang, hỗ trợ khoa học kỹ thuật xây dựng. Trình An Lạc Chiết nói uyển chuyển, chính là ý tứ cũng rõ ràng sáng tỏ, sau khi nói xong thấp thỏm nhìn về phía Trúc Khê. Trúc Khê có bao nhiêu chán ghét liên bang, hắn là nhất rõ ràng bất quá. Năm đó Trúc Khê rời đi liên bang trước, hơn 20 cái. Thế ra, vì cộng đồng ích lợi, cùng liên thủ bố cục, liền hướng chết hắc Trúc Khê. Nhiều năm như vậy lên xuống xuống, có tân thế gia quật khởi, cũng có lão thế gia suy tàn. Phượng Nguyên bổn gia ở Phượng Nguyên Trúc Huân tự lập môn hộ sau, Phượng Nguyên Duyệt Hiên vì bảo vệ thiếu chút nữa bị liên lụy đi vào mẫu thân, cùng Phượng Nguyên gia chi nhánh liên thủ, bức lui gia chủ Phượng Nguyên Hoành, cuối cùng Phượng Nguyên gia gia chủ vị trí bị cướp đi, Phượng Nguyên Duyệt Hiên cũng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phượng Nguyên Hoành lão gia chủ mang theo lão thê tử cùng ở quân bộ làm việc nhi tử, cùng nhau dọn đến Phượng Nguyên Trúc Huân bên kia, từ đây không hỏi thế sự bình yên hưởng phúc. Đến nỗi chân thật ý tưởng như thế nào, Trình An Lạc chết cũng không tế cha, nếu đối phương không phải Trúc Khê quan hệ huyết thống, hắn hợp với này đó đều không chú ý. Phượng Nguyên gia ở liên bang không tính nhất thượng lưu thế gia, cũng liền nhị lưu thế gia. Đến nỗi Phượng Nguyên Duyệt Hiên mẹ con, làm Phượng Nguyên gia tao này biến cố, Phượng Nguyên Vũ đã sớm hận cùng Tư Đồ Kiều ly hôn, cũng không chịu ở nhận Phượng Nguyên Duyệt Hiên cái này nữ nhi. Không có Phượng Nguyên gia che chở, kia đối mẹ con kết cục cũng hảo không đến nào đi. Năm đó bởi vì các nàng cổ động, bị hủy diệt hai mươi mấy người thế gia nhưng có không ít quan hệ thông gia, liền tính không phải nhất lưu thế gia, đối phó hai cái không có gia tộc che chở nữ nhân, vẫn là dư giả. Nguyên bản Phượng Nguyên Duyệt Hiên tư chất vẫn là làm người có mặt khác mưu tính, nhưng ở Trúc Khê thủ hạ cùng Phượng Nguyên Trúc Huân không kiêng dè truyền công pháp, Phượng Nguyên Duyệt Hiên duy nhất ưu thế cũng không như vậy hiếm lạ. Cũng may Trúc Khê trả lời, làm Trình An Lạc chiết thoáng thả lỏng một hơi, tuy nói chỉ là suy xét, nhưng là lấy Trúc Khê tính cách, không có trực tiếp quyết tuyệt liền có hòa hoãn đường sống. Tiện đà không ở đàm luận này đó, ngược lại nói đến Phượng Nguyên Trúc Huân. Theo Trình An Lạc chiết hiểu biết, Phượng Nguyên gia trừ bỏ Phượng Nguyên Trúc Huân ngoại, Trúc Khê đối những người khác cũng không có gì hảo cảm. Chính là Phượng Nguyên Trúc Huân, cũng gần là Trúc Khê không chán ghét thôi. Phượng Nguyên Trúc Huân cùng không tham dự năm đó âm mưu mấy người cùng nhau, ở đặc chiến đội đã địa vị không thấp, có kia mấy người hỗ trợ lẫn nhau, vị trí cũng vẫn luôn thực vững chắc. Chính là cá nhân hôn nhân có chút khúc chiết, coi trọng hắn hắn chướng mắt. Trước mắt còn không có nghe nói có Phượng Nguyên Trúc Huân coi trọng khác phái. Vốn dĩ lần này tham dự máy móc tinh Phượng Nguyên Trúc Huân là cùng nhau tới, lại bởi vì phái bảo thủ cố kỵ, cuối cùng bị lưu tại liên bang, tự cho là đúng biến tướng chế chủ con tin. Trình An Lạc chết nghĩ đến này liền không tự giác thở dài, không trách Trúc Khê nói liên bang người đều là ngu xuẩn, khí thế cũng thật sự có đủ xuẩn. Như vậy thô giáp thủ đoạn, cũng liền phái bảo thủ người sáu đang ở cục trung tự cho là thủ đoạn hữu dụng. Cũng không nghĩ Trúc Khê thật sự để ý này đó, năm đó liền sẽ không lưu Phượng Nguyên gia người ở liên bang, trực tiếp tới máy móc tinh đương thái thượng hoàng không càng thoải mái. Năm đó không thèm để ý, hơn 20 năm sau hôm nay liền càng thêm không thèm để ý này đó. Huống chi, hiện tại là liên bang xin giúp đỡ máy móc tinh, Trúc Khê đối Phượng Nguyên gia người có hay không cố kỵ trước không nói, liên bang phải làm đưa ra tốt thái độ, cũng muốn đối Phượng Nguyên gia người lễ ngộ khách khí. Lần này nếu sự tình có thể thành, Phượng Nguyên gia ở liên bang vô hình chung cũng địa vị cao cả lên. Bất luận từ phương diện kia suy xét, Trình An gia cũng muốn cẩn thận chắc trở. Phượng Nguyên gia nam nhân gia tâm đều không nhỏ, Trình An gia tự liên bang thành lập tới nay, nhiều thế hệ vì liên bang thống soái, tới rồi này một thế hệ ném thống soái vị trí, thật sự không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông. Trong lòng nôn nóng bách trung chờ đợi dài dòng mấy ngày, ở Trúc Khê rốt cuộc đồng ý hắn xin giúp đỡ sau, Trình An Lạc chết mới tính hoàn toàn yên tâm. Thương lượng phái nhân số cùng ngày, Trình An Lạc chết làm đi theo nhân viên rời đi, cùng Trúc Khê sóng vai đi ở hoa viên nội. Nhìn hoa viên nội rất nhiều không biết thực vật, đột nhiên nhớ tới mấy năm nay vẫn luôn không thể quên được sự tình. Cái này xin lỗi tuy đã muộn rất nhiều năm, dù sao cũng là đối chính mình trong lòng một công đạo. Trúc Khê, năm đó sự tình ta cùng ngươi xin lỗi, Trình An gia nhiều thế hệ là thống soái không sai, nhưng liên bang không phải Trình An gia, rất nhiều chuyện Trình An gia cũng không thể không thỏa hiệp. Trúc Khê nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một lát, mới không thèm để ý nói, ai đều không phải ai ai, không cần phải vì người khác sự liên lụy chính mình cùng gia tộc. Trình An Lạc chiết nhìn Trúc Khê đạm nhiên biểu tình, minh bạch nàng là thật sự không thèm để ý, trong lòng hiện lên mạc danh chua xót. Chính là trong đầu còn có một ý niệm xoay chuyển, chậm chạp không thể tan đi. Lần này phân biệt, lại gặp nhau không biết muốn năm nào nguyệt. Trúc Khê, năm đó ngươi nói câu nói kia, có thể nói cho ta là thật vậy chăng? Không thể không đúng trọng tâm nói, ngươi sở hữu hết thảy đều giống một bí ẩn. Trúc Khê nghi hoặc, câu nào lời nói, tuy rằng không nhớ rõ, bất quá ta tự hỏi, cũng không nói dối. Trình An Lạc chết ngơ ngác nhìn Trúc Khê sau một lúc lâu, hồi tưởng lần đầu tiên cùng Trúc Khê quen biết đến nay. Trúc Khê tính cách hắc bạch phân minh, hoặc là khinh thường nói khinh thường làm, nhưng bất luận cái gì sự tình, đích xác trước nay chưa nói quá lời nói dối. Trúc Khê duỗi tay ở hắn trước mắt huy động, Trình An Lạc chết hoàn hồn, ánh mắt lộ ra chỉ có chính mình sáng tỏ yêu thương, khóe môi tươi cười ngọt ngào lại chua xót. Tiền căn hậu quả nguyên do hắn không rõ ràng lắm, chính là lại rõ ràng một sự kiện. Tổ gia gia cùng thúc tổ gia gia không bỏ xuống được người, đáng giá bọn họ cả đời không bỏ xuống được, liền tính là hắn, cũng sẽ cả đời không bỏ xuống được. Hơn nữa cùng tổ gia gia thúc tổ gia gia giống nhau, bọn họ cũng chưa cái kia vận khí thắng được người nọ tâm. Trình gia nam nhân, khả năng chú định bỏ chạy không ra nàng ma chú đi. Nữ vương tinh 100 năm 2 năm, nữ vương tinh tối cao thủ lĩnh Tắc Ân, phê. Hà khi cách 10 năm sau nhóm thứ 3 thời không người lữ hành chí nguyện xin thư. Phía trước hai nhóm 20 cá nhân, từ thời không chuyển tống cơ đi bất đồng niên đại bất đồng không gian, hơn 20 cái năng lượng cao người máy trở lại tơi tin tức, bọn họ đều tìm được từng người hạnh phúc, lại trước sau không có tìm được cùng nữ vương có quan hệ tin tức, cho dù là dấu vết để lại cũng không có phát hiện. Đến nay ly nữ vương bị hắc động cắn nuốt đã 20 năm, ở đi địa cầu. Tinh đổ chung, thế nhưng đột nhiên bị xé rách. Vốn dĩ chỉ là không gian hắc động hấp lực phi thuyền công năng còn có chạy thoát hy vọng, nhưng lúc này thế nhưng ở hắc động bên cạnh, lại xuất hiện một cái màu đen cái khe, hai cái khe hấp lực, phi thuyền căn bản không hề chạy thoát khả năng. Chính là ở cái thứ hai cái khe xuất hiện khi, nữ vương thế nhưng nhân cơ hội đem hắn nhét vào khoang cứu nạn, dùng hết sở hữu lực lượng ngạnh sinh sinh đem hắn tung ra hấp lực phạm vi. Tắc Ân vô số lần hận chính mình. Lúc ấy vì sao không liều chết ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cùng phi thuyền cùng nhau, một chút bị thời không toại cắn nuốt. Nhỏ yếu không có năng lực ngăn cản cũng liền thôi, ở bị nàng nhét vào khoang cứu nạn nháy mắt đẩy ra phạm vi khi, cũng nên liều chết một bác, cùng nàng cùng bị cắn nuốt cũng tốt hơn hiện tại, chỉ có thể ở chính mình hối hận không thể tha thứ chung, tự mình trừng phạt chính mình. Tắc Ân cúi đầu ngơ ngác, nhìn chính mình bàn tay. Hiện tại tối cao khoa học kỹ thuật người máy, không chỉ có bên ngoài đồng nhân loại giống nhau, cũng có vị giác cùng khứu giác, thân thể cũng như nhân loại giống nhau có nhiệt độ cơ thể, sẽ sinh ra tự nhiên sinh lý phản ứng. Trừ bỏ xương cốt cùng đại não chip, người máy đồng nhân loại thân thể không hề sai biệt, chỉ là ở các phương diện điều kiện, đều phải so nhân loại cao thượng gấp trăm lần ngàn lần, phản ứng tốc độ cùng não dung lượng đại não chứa. Đựng. 100 người cũng so ra kém một cái người máy, chính là chỉ có Tắc Ân chính mình rõ ràng, hắn vĩnh viễn không thể tiêu tan, đôi tay kia chỉ hơi lạnh lòng bàn tay mang theo nhàn nhạt ấm áp tay, cũng là đôi tay kia, làm hắn từ Zeus cùng no thế giới, mơ hồ quán đỉnh giống nhau có tự mình. Từ đây Tắc Ân trong thế giới, chỉ có người kia thân ảnh, bất luận là nhàm chán phủng má nhìn trời phát ngốc bóng hình xinh đẹp, không kiên nhẫn khi nhấp môi cười lạnh, vẫn là đối vạn sự. Phong khinh vân đạm tùy ý, đều làm hắn có năm tháng tính hảo, thế giới chỉ có ngươi ta tốt nhất. Dĩ vãng trình tự ở đối mặt cảm tình cái này xa là vấn đề, hắn cũng như một cái ngây thơ trí nhi, cho nên hắn tuần hoàn chính mình trong lòng ý nguyện, đi theo bên người nàng, chỉ mình có khả năng chiếu cố nàng, cho nàng một cái tự do tự tại sinh hoạt hoàn cảnh, tùy ý mà sống. Nhân loại liên bang đê tiện vô sỉ, sớm tại hắn vẫn là một cái ấn trình tự người máy cũng đã lĩnh giáo. Tựa như lúc trước hắn cùng ưu tạp lần đầu tiên thấy nàng, tam câu nói không như ý, đã bị trực tiếp ném đi ra ngoài. Hiện tại nghĩ lại năm ấy chip chung hồi ức, đều bất giác hiểu ý cười. Dẫn bọn hắn hồi Phượng Nguyên gia tư đồ kiều, cho bọn hắn trình tự giả thiết, chính là chiếu cố tuổi nhỏ nữ vương hàng ngày. Ở tuổi nhỏ nữ vương có từng có kích hành vi, bị giả thiết cưỡng chế tính chế phục. Ở có tự mình ý thức sau, mới hiểu được tư đồ kiểu dụng ý có bao nhiêu hiểm ác, lấy nữ vương khi đó tâm tính cùng táo bạo trạng thái, động thủ là khẳng định. Nếu là một cái không hề vũ lực tiểu nữ hài, tư đồ kiểu thủ đoạn, tuyệt đối có thể đem người cấp bức điên. Có lẽ đây cũng là nữ vương đối nhân loại không hề kiên nhẫn tội nhân, ở nhân loại liên bang trong mắt, nữ vương là thiên tài, cũng là kẻ điên, vũ lực giá trị đệ nhất, cũng là lãnh tâm lãnh phổi người. Như nữ vương nói như vậy, nhân loại nhất phức tạp, sao cũng là khe danh khó điền. Nữ vương liền tính đối người lạnh nhạt, đối liên bang lại vài lần duỗi tay cứu trợ, nhân loại luôn là thích nhất vong ân, chỉ biết tham lam đòi lấy. Chính mình đều không nỗ lực, lại có gì thể diện tới đối nữ vương bình phán. Nhân loại trừ thêm ở nữ vương trên người, không phải thương tổn chính là lợi dụng, lại hoặc là liền tính vô tận đòi lấy. Nhân loại dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đương nhiên cho rằng, nữ vương liền hẳn là vì bọn họ cúc cung tận tụy, sau đó lại vì người khác đến chết mới thôi. Dùng nữ vương nói chính là, bao lớn thể diện, nhân loại muốn quật khởi không phải một người có thể làm đến, ngoại địch trước mặt nhân loại đều có thể vì chính mình ích lợi cùng quyền lợi nội chiến, tự chịu diệt vong lại có gì thể diện tới quái trách nữ vương không chịu duỗi viện thủ. Luôn mồm kêu vô tội bá tánh chẳng lẽ liền vô tội, kỳ vọng bị người cứu vớt, vì sao không cầm lấy vũ khí chính mình phấn đấu? Con kiến còn ham sống, vì chính mình sinh mệnh vì sao phải co đầu rút cổ lên không chịu chiến đấu? Nữ vương ở du lịch tinh tế vũ trụ, trải qua nhiều ít chiến đấu, trừ bỏ cá biệt tính tình chân chính ôn hòa nhiệt tình tinh cầu ngoại, cái nào tinh cầu sẽ đối một cái người từ ngoài đến gương mặt tươi cười nghênh đón, làm nhân loại xa lạ ở chính mình trên tinh cầu hoành hành. Liền tính sau lại ở nữ vương dưới sự trợ giúp, tìm được không ít không biết sản vật, đối nữ vương nhiệt tình lấy đãi, nhưng lúc ban đầu khi cũng là nữ vương dùng võ lực chấn áp, mới bị cho phép tiến vào. Mặt mũi là chính mình tránh trở về, chính mình không cần mặt mũi dựa vào cái gì trách người khác không cho mặt. Tắc Ân đi theo nữ vương bên người không đến 200 năm thời gian, nữ vương đã là hắn sinh mệnh toàn bộ. Nữ vương tinh mỗi cái thần dân đều có tuyệt đối tự do, nhưng mỗi cái thần dân đối nữ vương tinh đều có bản năng ỷ lại, thậm chí có không ít tìm được sinh mệnh chấp nhất người, ở giải quyết bên ngoài việc vặt cũng sẽ mang theo ái nhân hồi nữ vương tinh. Ở nữ vương tinh tự do công bằng, đại gia có ái đoàn kết, không có nhân loại lục đục với nhau. Đây cũng là nữ vương trong lòng nhạc viên, hắn cùng ưu tạp đều ăn ý đem hết toàn lực đi bảo hộ. Cửa phòng mở hai tiếng, Tắc Ân hoàn hồn liền thấy ưu tạp đẩy cửa tiến vào. Tắc Ân sửa sang lại trên bàn tư liệu, nữ vương tinh tuy rằng toàn cơ giới hóa, giấy bút đều không cần dùng đến, nhưng hắn vẫn là cùng nữ vương giống nhau, thích dùng giấy bút. Lâu dài tới nay, hình thành thói quen, rất khó bỏ hắn cũng không muốn sửa. Mặc dù là bảo trì cùng nữ vương ở bên nhau khi sở hữu thói quen, ngực hư không như cũ không ngừng nghỉ khuếch tán, vĩnh viễn đều không thể bị lấp đầy. Tắc Ân, nhân loại liên bang phát tới tin tức, muốn cùng nữ vương tinh nói xác nhập sự tình. Tắc Ân ngẩng đầu, đông lạnh biểu tình nhìn về phía vẻ mặt cười lạnh ưu tạp. Hơn 100 năm trước, Trình An Lạc Chiết tự mình tới nữ vương tinh mượn nhân tài, xây dựng công nghệ cao tinh cầu, sau lại nhiều kéo tinh cầu báo thủ chi chiến, nhân loại liên bang bên trong lại nháo nội chiến, mắt thấy phải bị đánh hạ, liền hướng nữ vương phát cầu cứu tín hiệu. Nữ vương mang theo người đem nhiều lạp tinh người chạy trở về, kết quả hiện tại mới nhiều ít năm, thế nhưng đánh tinh cầu xác nhập. Nữ vương tinh người luôn luôn không có tranh cường hiếu chiến chi tâm, tính cách cũng ôn hòa bình tĩnh, nhân loại muốn xác nhập cũng là đoán chắc nữ vương tinh người tâm tính. Bất quá chính là nghĩ đến quá mỹ, nữ vương tinh người ôn hòa không tranh cường tâm không tồi, khá vậy không phải ngốc tử. Chính mình gia viên bị người xâm chiếm ô nhiễm, không có một cái thần dân sẽ đồng ý. Đứng ngoài cuộc là một chuyện, bị biến tướng bị xâm chiếm gia viên lại là mặt khác một chuyện. Đừng tưởng rằng nữ vương tinh người không biết, nhân loại liên bang đối nữ vương tinh người, biểu hiện ở hiền lành, nhưng đại đa số người từ trong xương cốt đều lộ ra cao ngạo. Ngu xuẩn buồn cười đến cực điểm, cao cấp văn minh khinh thường với đối nhân loại thực dân. Nhân loại năng lực nhỏ yếu cũng liền thôi, tâm tư lại cửu chuyển tám cong, năng lực không lớn rồi lại âm phụng dương vi không hảo khống chế. Không biết tự lượng sức mình tâm cao ngất, Tác Ân ánh mắt lộ ra lạnh nhạt, quyết đoán nói, nên làm nhân loại thanh tỉnh thanh tỉnh. Ngày mai liền truyền phát mệnh lệnh, nữ vương tinh từ ngày mai bắt đầu, cự tuyệt hết thảy đồng nhân loại liên bang lui tới. Nữ vương tinh nội nhân loại bạn lữ, nếu không thích ứng khiến cho thần dân nhóm chính mình nghĩ cách giải quyết, hạn lệnh 10 ngày nội nộp lên cá nhân giải quyết đề án, nếu không giống nhau đuổi đi ra nữ vương tinh. Tắc Ân nghiêm túc nhìn về phía ưu tạp, tiếp tục nói, nữ vương tinh là sở hữu nữ vương tinh người gia viên, không thể làm nhân loại làm lung tung rối loạn. Nữ vương tinh là sở hữu thần dân thế ngoại đào nguyên, cũng là nữ vương đối thần dân nhân sinh chờ mong, lúc này lấy nữ vương ý chí vì tinh cầu mục tiêu. Nhắc tới nữ vương, ưu tạp cũng không có phía trước đối nhân loại trào phúng, lâm vào trầm mặc. Hai người nhìn nhau lặng im sau một lúc lâu, Ưu Tạp nặng nề nói, đã hơn 20 năm, ta tin tưởng nàng nhất định ở chỗ nào đó hảo hảo. Nàng là nhất đặc biệt, ta tin tưởng bất luận ở đâu, nàng đều có thể thực tốt quá chính mình sinh hoạt. Chúng ta không có sinh mệnh hạn chế, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được nàng, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ tìm được nàng. Tắc Ân cũng kiên định gật đầu. Đã từng hắn từng có thọ mệnh lo lắng, nữ vương không giống hắn là xương đồng da sắt, chỉ cần có năng lượng là có thể vẫn luôn sinh tồn. Chính là hiện tại hắn lại vô cùng cảm kích, bởi vì không có thọ mệnh hạn chế, hắn có rất nhiều thời gian chờ đợi, cũng có rất nhiều thời gian đi chờ mong. Chờ đợi quá trình sẽ thực cô tịch, chính là loại này cô tịch lại làm sao không phải một loại hạnh phúc. Ít nhất hắn còn có thể chờ đợi, còn có thể chờ mong. Ít nhất hắn có thể chờ đợi, có thể đi chờ mong. Nam Vân Đại Lục chia làm thủy bộ hai giới, thủy cuối là cái gì không ai biết. Vân Nam Quốc cũng là Nam Vân Đại Lục lớn nhất quốc gia, quanh thân còn có mấy cái viên đạn tiểu quốc. Thực lực chênh lệch, quốc cùng quốc chi gian cũng đều quan hệ còn tính hữu hảo. Chính là tự nhân loại bắt đầu soạn nhạc lịch sử bắt đầu, Nam Vân Đại Lục liền vẫn luôn như thế cách cục. Quân chủ thừa kế cũng may cũng không ra cái gì ngập trời mãn doanh bạo ngược quân chủ, bá tánh sinh hoạt cũng an cư lạc nghiệp. Đông Doanh Thôn ở vào Vân Nam Quốc nhất phía nam dựa vùng duyên hải vị trí, Đông Doanh Thôn bối sơn ven biển, triều đình không có gì sư cao thuế nặng, có thể săn thú có thể bắt cá, trong nhà nữ nhân cũng có thể làm ruộng, cơm no áo ấm nhật tử qua đến cũng rực rỡ. Đông Doanh Thôn có tam họ, cùng thôn trưởng nhất tộc Chu gia, còn có Mã gia cùng Lý gia. Thôn trưởng tiểu huynh đệ Chu lão tứ gia, tức phụ liều sống liều chết sinh hạ một cái nữ oa, vừa rơi xuống đất không khóc không nháo, tay chân vô lực, thậm chí là ăn uống cũng không biết hé răng, là cái sẽ trợn mắt ngốc oa oa, một cái thôn nhân gia đều truyền khắp. Chu lão tứ tức phụ sinh hạ hài tử ba ngày, nước mắt liền không trải qua. Tuy nói phía trước đã hai cái nhi tử một cái nữ nhi, nhưng tiểu nữ nhi cũng là nàng 10 tháng hoài thai cốt nhục, còn có một nguyên nhân chính là, sẽ sinh hạ ngu dại hài tử, không phải làm thực xin lỗi lương tâm chuyện xấu, chính là tổ tiên làm bậy báo ứng ở con cháu trên người. Nếu không phải đại bá là Đông Doanh Thôn thôn trưởng, trong thôn đã sớm nên chuyển điên rồi. Hài tử sinh hạ tới đã như vậy, không nói có hay không cái kia nhẫn tâm ném, chính là có cái tốt xấu nói không chừng người trong thôn trong lén lút chuyển tâm hư. Cũng may hài tử trừ bỏ không khóc không nháo cũng không thể động, mang theo tới cũng phi thường bớt lo. Dựa thiên ăn cơm tiểu dân chúng chưa từng có ở cứ vừa nói, chính trực thu vội Chu lão tứ tức phụ nằm 4-5 ngày, liền bắt đầu xuống đất thu hoa màu. Săn thú bắt cá cũng chỉ là một cái nghề nghiệp, cả gia đình đồ ăn vẫn là trong đất ra. Sinh ra mới mấy ngày, bị tùy ý đặt tên Thu Nhi tiểu nữ anh, liền giao cho 8 tuổi đại nữ nhi chiếu cố. 8 tuổi đại nữ hoa đã không nhỏ, trong nhà ngoài ngõ nấu cơm quét tước đều có thể làm. Huống chi là mang đệ đệ, muội muội những việc này, nông thôn ca ca cõng đệ đệ chạy vội chơi quá nhiều, lúc này cũng không lao động trẻ em vừa nói, cũng không ai cảm thấy có cái gì không đúng, sinh hoạt hoàn cảnh chính là như thế, cũng đều tập mãi thành thói quen. Thu Nhi nhắm mắt nằm ở trên giường, liền tính không trợn mắt, cũng có thể cảm giác được kiếp này tỷ tỷ Hoa Nhi không chút nào che giấu thứ người ánh mắt. Thu Nhi kiếp này mới ra thế mấy ngày, thực xác định chính mình cùng cái này Hoa Nhi tỷ tỷ không có gì ân oán, như vậy chính là Hoa Nhi tỷ tỷ kiếp trước mang về tới oán hận. Này sốt ruột nhật tử, còn muốn đụng tới như vậy sốt ruột người, nhân sinh quả thực vô pháp tốt đẹp. Kiếp trước ở trong vũ trụ du lịch, thế nhưng gặp được ngẫu nhiên thời không vết rách, nguyên bản còn có chạy ra tới hy vọng. Kết quả hòa vô đơn chí, phi thuyền còn không có đào tẩu lại xuất hiện một cái vết rách. Phi thuyền có thể chạy ra hy vọng cơ bản bằng không, nàng duy nhất có thể làm cũng chính là đem Tắc Ân cấp đưa ra nguy hiểm mảnh đất. Tắc Ân chiếu cố nàng 100-200 năm, nàng đối chết không có gì lưu luyến, lại không hy vọng Tắc Ân có việc. Phi thuyền bị hít vào khe hở thời không, cái khe nội mạnh mẽ lực độ, cứng rắn tàu bay cũng bị một chút xé nát. Thân thể bị một chút xé nát đau đớn, Thu Nhi đến nay đều ném lòng còn sợ hãi. Chính là hồn phách như cũ vì biến mất, tiếp tục luân hồi chuyển thế. Hiện tại miệng không thể nói tay không thể động, cũng nhân xé rách di chứng. Đầu thai chuyển thế đã thành sự thật, Thu Nhi không tính toán tự sát, cũng không chuẩn bị cả đời đương cái sinh hoạt không thể tự gánh vác người bị liệt. Thu Nhi suy đoán có thể là thời không đường hầm xé rách, làm nàng linh hồn bị ảnh hưởng. Tuy rằng không dám xác định có không hữu dụng, Thu Nhi vẫn là tìm được thích hợp công pháp, vì khỏe mạnh tới tu luyện. Chú phụ lão huynh đệ bốn cái thành hôn sau đã sớm phân ra, nhị lão đều đi theo đại. Nhi tử chú thôn trưởng trụ, chú ra hơn nữa Thu Nhi hai trai hai gái, chú Hoa Nhi phải làm năm người cơm, thu thập trong nhà việc vặt, còn cần chiếu cố trong nhà gà vịt ngỗng heo dê bò. Sự tình nhiều vốn là không dụng tâm coi chừng Thu Nhi, càng là có 10 phần lấy cớ thiếu thủy cạn lương thực. Thu Nhi mỗi ngày cũng liền một ngày tam đốn ăn mẫu thân sữa mẹ, trong nhà khi không có ai Hoa Nhi rất ít vào nhà xem nàng tình huống. Thu Nhi tuổi tiểu cũng không có gì, theo tháng càng lúc càng lớn, sữa mẹ cũng chậm rãi giảm bớt, Thu Nhi thường xuyên sẽ chịu đựng khát nước. Đây đều là vấn đề nhỏ, làm Thu Nhi không thể chịu đựng chính là, qua một tuổi, thân thể như cũ không khôi phục nhiều ít, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mẫu thân vội vàng trong nhà ngoài ngõ sự tình, một ngày tam cơm ngẫu nhiên quên một đốn, Thu Nhi liền đói thượng một đốn. Hoa Nhi làm trò cha mẹ huynh đệ mặt đáp ứng thực hảo, quay đầu người nhà đều săn thú, làm ruộng đi. Làm ruộng, Hoa Nhi liền lo chính mình làm chính mình sự, trực tiếp đương không Thu Nhi người này. Ngẫu nhiên chú Hoa Nhi cũng sẽ hướng Thu Nhi hung tợn hỏi dựa vào cái gì. Thu Nhi cảm thấy không ngoài trong lòng không cân bằng, cảm thấy đồng bào tỉ muội dựa vào cái gì một cái hạnh phúc một cái bất hạnh. Đáng tiếc cực kỳ tư tưởng, nhật tử là người quá, cổ đại nông thôn tiểu dân chúng, nữ nhân địa vị không có trong tưởng tượng như vậy thấp. Nhà mẹ đẻ cường thế, ở nhà chồng eo cũng có thể đinh càng thẳng. Nam nhân có khả năng cố ra, nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Người nhật tử không thể so càng trong lòng không cân bằng. Lấy chu ra tình huống, chu Hoa Nhi tương lai nhà chồng khẳng định cũng giàu có. Tâm thái không cân bằng, gà thịt cá trứng ăn cũng cảm thấy là khổ. Thu Nhi đối chu Hoa Nhi cũng mặc kệ đáp, ngày thường thực thích cùng nàng nói chuyện hai cái ca ca người đều không tồi. Đại ca hàm hậu thành thật, nhị ca thông minh cơ linh. Chú ra trước hết phát hiện Thu Nhi chịu đói sự, ở Thu Nhi hơn 2 tuổi bị nhị ca chú Nguyên phát hiện. Chú Nguyên đã 12 tuổi, đã là choi choi tiểu tử, lại qua cái mấy năm đều có thể thành thân. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chú Nguyên vốn dĩ liền thông minh cơ linh, thoáng tưởng tượng cũng liền suy đoán đại khái, bất quá là cảm thấy đại muội ghét bỏ nhị muội liên lụy. Thu Nhi đen nhánh con ngươi an tĩnh nhìn hắn, chú Nguyên thở dài, muốn nói chú ra huynh muội. Bốn cái, liền thuộc Thu Nhi lớn lên tốt nhất, nhưng cố tình miệng không thể nói chỉ có thể nằm ở trên giường. Chú Nguyên cũng không lộ ra, chỉ là bất luận việc nhà nông có bao nhiêu bận rộn, trở về đều không quên cấp Thu Nhi uy thủy uy cơm. Thân thể vẫn là vô pháp hoạt động, Thu Nhi cũng không khí thỏa, linh hồn thượng thương không thương dễ dàng như vậy khôi phục. Lại nói tiếp chú ra người đối Thu Nhi cũng coi như không tồi, tuy cũng ghét bỏ Thu Nhi không thể nhúc nhích. Nhất không nhẫn tâm đói chết Thu Nhi, ăn uống cũng không chân chính đoản cái gì, có thể nói lấy Thu Nhi cái này tình huống, không làm thất vọng Thu Nhi. Gặp gành đến 5 tuổi, đại ca chú Phúc 18, cưới thôn bên cô nương vào cửa. Tự đại tẩu vào cửa sau, chú Hoa Nhi cùng đại tẩu chỗ phi thường hảo, đối Thu Nhi cái này không thể không động đậy có thể nói cô em chồng, cũng coi như chiếu cố. Chú Hoa Nhi cũng đã 13, đã là đại cô năm. Cũng có thể bắt đầu tưởng khai nhân ra. Nữ tử 15-6 tuổi thành hôn đều thuộc bình thường sự, qua 18 còn không có đính nhân ra, đều đã là gái lỡ thì tương xem trọng nhân ra, chờ đính thân qua lễ, chờ trước 1-2 năm là có thể thành hôn. Chu Hoa Nhi thái độ liền có chút mạc danh, trong nhà cấp thu xếp nhân ra đều ra sức khước từ không chịu đi gặp. Chu phụ khó mà nói, chu mẫu tuy yêu thương Chu Hoa Nhi, nhưng trung thân đại sự phương diện lại không chịu theo nàng. Tục ngữ không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, tương xem nhân gia cha mẹ cũng có thể toàn quyền làm chủ. Nhi nữ ý kiến cũng chỉ là một bộ phận, cũng liền chu gia cha mẹ đều yêu thương ngoan ngoan chu Hoa Nhi, mới có thể hỏi nàng ý kiến. Chu Hoa Nhi lại liều chết không từ, cuối cùng không có biện pháp việc này liền trước phủi ở nơi đó. Thu Nhi 5 năm nhiều tu luyện, rốt cuộc có thể phát ra âm thanh. Đôi tay cũng có thể tiểu biên độ hoạt động, ít nhất là một chuyện tốt. Bên ngoài sự tình Thu Nhi không rõ ràng lắm, nhưng từ chu gia ngẫu nhiên nói chuyện chung, đoán ra Chu Hoa Nhi gần nhất khẩn trương nguyên nhân. Nghe nói trong huyện ra đạo phỉ, trong huyện ra không ít bộ khoái, một thôn một cửa hàng đều phải tế lục soát, thế muốn đem đạo tặc cấp tập ná quy án. Huyện lệnh ý tứ Thu Nhi đoán không ra, Chu Hoa Nhi lại một ngày so một ngày nôn nóng bất an. Sau đó có một ngày sáng sớm, Chu Hoa Nhi tươi cười so mật còn ngọt, khó được nhanh nhẹn múc nước, đem Thu Nhi từ đầu đến chân tẩy sạch sẽ, không có một chút hương vị. Song sau tìm nàng chính mình không hợp thân tiểu y phục, cấp Thu Nhi thay thuận tiện vãn khởi hai cái tiểu giáp biện. Ngày thiên trung thời gian, nghe được cổng lớn có thanh động, Chu Mẫu cùng con dâu cả liền cười mặt ra khỏi phòng nhìn xem. Thu Nhi ở trong phòng, đều có thể nghe được Chu Mẫu thoải mái cười to tiếp đón thanh. Trong tiếng cười như chút được gánh nặng, Thu Nhi cảm thấy định là vì ném rớt nàng cái này tay nải vui vẻ. Thân sinh cốt nhục, ở ghét bỏ cũng vẫn là lòng có không đành lòng. Nếu là ở nhà người khác, tỉ như nhà chồng xảy ra chuyện, rớt vài giờ nước mắt cũng coi như là toàn cốt nhục một hồi. Lương tâm an ổn, cũng hoàn toàn giải thoát rồi gánh nặng, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đại chất nhi, mau vào phòng ngồi, vào nhà ngồi ta tâm sự việc nhà. Một phen tiếp đón cùng khiêm nhượng, người đều vào nhà chính ngồi xuống. Chu Mẫu vẫn luôn là nhanh nhẹn có chủ kiến người, đại khái tình huống ai đều rõ ràng ai đế, cũng không cần thiết vòng vo chơi tâm nhãn tử, dứt khoát lưu loát mở ra nói. Dẫn đầu mở miệng nói thẳng nói, đại chất nhi cũng nên nghe nói qua nhà ta Thu Nhi, ta bốn cái hài tử chung liền thuộc nàng hảo, nhưng bạc mệnh sinh hạ tới liền thiếu hạ. Nhưng kia dù sao cũng là Chu gia thân sinh cốt nhục, nhà của chúng ta cũng không chê mạng ngươi độc, không cha mẹ cũng không sợ, chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, chiếu cố hảo Thu Nhi cho mạng sống, chúng ta cũng không cầu mặt khác. Chu Phúc tức phụ nhìn mắt bà, cười uyển chuyển nói, người này a vẫn là đến có người mới xem như ra, Thu Nhi tuổi tác không lớn, không nói được quá 2 năm là có thể chuyển biến tốt đẹp. Chính là không thể chuyển biến tốt đẹp có người bồi, có thể có người nghe ngươi nói chuyện cũng hảo a. Chúng ta Thu Nhi đánh tiểu liền tuấn, tương lai lớn cũng có thể khai chi tán diệp không phải, các ngươi lão Triệu gia cũng có cái căn không phải. Triệu Khởi cúi đầu không nói, 8 tuổi phụ thân chết ở trên núi, 10 tuổi không đến nương cũng bệnh đã chết, thúc bá tổ phụ cũng không ai quản hắn. Không biết khi nào trong thôn liền truyền lưu hắn là ngôi sao chổi, bắt được ai xui xẻo. Chính là một cái trong thôn người, cũng đều đối hắn kiêng dè. Đã 17 hôn nhân đại sự cũng không ai hỏi, có ngôi sao chổi tên tuổi ai dám cấp làm mai. Không nghĩ tới xuất giá một cái thôn đường tỷ, đột nhiên đi cho hắn làm mai. Trước sau thôn, Chu gia có cái ngốc khuê nữ sự, Triệu Khởi nghe nói qua. Dựa gần mặt mũi Triệu Khởi cũng không nghĩ làm cái này đường tỷ khó làm, đơn giản liền đáp ứng đi một chuyến, cũng tỉnh ở có cái gì lời đồn đãi, nói hắn không coi ai ra gì không biết người tốt tâm. Chu Mẫu thấy hắn không gặm thanh, tâm cũng nhắc lên, liền cùng con dâu nói giống nhau, lay chung quanh làng trên xóm dưới, cũng liền Triệu Khởi có ngôi sao chổi tên tuổi không ai phản ứng, nói không chừng chịu tiếp nhận. Thu Nhi, Chu Mẫu xem này tình hình, nhìn con dâu, cắn răng nhẫn tâm nói, phúc trong nhà, đi đem ngươi muội tử ôm ra tới, đại chất nhi ngượng ngùng. Chu gia chủ phòng ở còn tính đầy đủ, 4 gian chính phòng tam gian tương liên, nhất phía bắc đệ tứ gian tây chính phòng đơn độc khai cái môn, Chu Hoa Nhi cùng Thu Nhi vẫn luôn ở tại bên trong. Tam gian tương liên chính phòng vào cửa chính là nhà chính phía đông một gian Chu phụ Chu mẫu chủ, phía tây một gian Chu phúc thành thân sau chủ. Vốn dĩ cùng Chu Phúc chủ một phòng Chu Nguyên, ở Chu Phúc thành hôn sau dịch ra tới, chủ đến phòng bếp đối diện 2 gian dựa chính phòng kia gian tây xương phòng. Ở Chu Hoa Nhi khó nén vui sướng khi người gặp hoa trên nét mặt, Thu Nhi như cũ trầm mặc bị đại tẩu ôm đi ra ngoài. Thu Nhi 6 tuổi nhiều thể trạng, 1 mét suốt đầu cái đầu, gầy yếu thân thể cũng liền 25-6 cân, đối làm thói quen việc nhà nông người mà nói, căn bản là không tính cái gì trọng lượng. Chú Phúc tức phụ vài bước tới rồi chính cửa phòng khẩu, Thu Nhi ngẩng đầu liền nhìn đến ngồi ở phụ thân cùng đại huynh trưởng trung gian người xa lạ. 17-8 tuổi bộ dáng, nhìn qua cùng đại huynh trưởng giống nhau rắn chắc cường tráng, tiểu mạch sắc trên mặt vô quan đoan chính. Thu Nhi xem này biểu tình, kiên nghị quyết đoán không giống sẽ bị tùy tiện thuyết phục người, lúc này đối phương cũng quay đầu nhìn về phía Thu Nhi. Hai người tầm mắt vừa vặn đụng phải, Thu Nhi trong tầm mắt lạnh nhạt làm đối phương rõ ràng sửng sốt, tiện đà dường như không có việc gì quay đầu nhìn về phía một bên. Chú Phúc tức phụ ôm Thu Nhi vào nhà, tùy tay phóng tới trong phòng dựa tường trên ghế, thấy Thu Nhi mềm như bông dựa vào trên tường không té ngã, nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Thu Nhi tình huống không trong tưởng tượng như vậy tao. Ở nông thôn trong nhà nghèo, còn có chút trong nhà nhi tử có khuyết tật, hoa hoa thân, hoặc là hai bên trong nhà đều có khuê nữ. Nói hợp lại hai nhà hoán thân đều là chuyện thường. Còn có một ít thảo cái tuổi tiểu nhân nữ hoa, dưỡng cái mấy năm là có thể đương tức phụ, nghe lời trong lòng cùng nhà chồng thân cận, cũng hướng về nhà chồng ích lợi. Chính là Thu Nhi tình huống quá đặc thù, bằng không lấy Thu Nhi ra thịt non mịn diện mạo, thế nào cũng sẽ không như thế. Nhà mẹ đẻ người ta nói hạ, liền vì làm nhân gia tiếp nhận cô em chồng, việc này truyền ra đi đều ngại mất mặt. Chính là có như vậy cái gánh nặng, mặt mũi thật sự không như vậy quan trọng. Nàng hiện tại còn không có hài tử, trở về sau có hài tử, trong nhà ngoài ngõ một sạp sự, nơi nào có thể cố đến lại đây. Cho nên ở chị chồng mịt mờ đưa ra việc này, nàng trong lòng hiểu ý ăn nhịp với nhau. Việc này nàng cái này vào cửa không đứng vững tẩu tử không hảo cùng bà mẫu đề, chị chồng đã có ý tứ này, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bà mẫu. Bất quá một mẹ đẻ ra tỉ muội, chị chồng cũng thật đủ làm người lạnh tâm, còn không bằng chú em phúc hậu, chỉ cần có nhàn rỗi liền cấp cô em chồng uy thủy uy cơm, là cái nhân nghĩa thân nhân. Mà chị chồng một cái nữ hoa, tâm thái mỏng lạnh, còn hảo tuổi cũng không nhỏ, ở nhà chủ không được bao lâu liền phải xuất giá. Nếu là có cái như vậy chị em dâu, toàn ra thăm chơi tâm nhãn tử, trong đất sống ra sức khước từ tính kế thiếu làm, nhật tử không biết muốn nhiều sốt ruột. Thu hồi nỗi lòng, chú Phúc tức phụ quay đầu cười hướng Triệu Khởi nói. Chúng ta Thu Nhi nhất an tính ngoan ngoãn, người cũng hiểu chuyện hảo tính tình. Triệu Khởi bị mọi người nhìn, sự tình nói như thế lộ liễu, hắn cũng không tính toán giả ngu. Chỉ là có chút sự tình, vẫn là muốn từ tục tiêu nói ở phía trước. Hắn một người ăn no toàn ra không đói bụng người, dưỡng một cái không thể động người, thật sự có chút miễn cưỡng. Ngay sau đó lộ cái nhàn nhạt ý cười, nhìn về phía Chu Phúc thành khẩn nói, nhà ta tình huống so sánh với đại tỷ cũng cùng. Chu Bá nói, không nói nhà chỉ có 4 bức tường cũng không sai biệt lắm, trong nhà cũng không điền, cũng đều là dựa ăn sơn nước ăn. Trước không nói ta lấy không xuất sắc lễ, chính là nhiệt canh nước ấm cũng không chừng có thể uống thượng. Chú bá cùng bá nương đều đau lòng hài tử, cũng không đành lòng làm nàng đi theo ta chịu khổ. Chú phụ lão huynh đề 4 cái chung, thành thật nhất một người, không có phụ huynh khéo đưa đẩy, không thành ra trước cha mẹ không thiếu nhọc lòng. Thành hôn sau cũng nhiều có thiên vị một ít, cả đời trung thực mỗi làm mỗi lương tâm sự, lên núi săn thú xuống nước bắt cá đều là đem hảo thủ. Cũng liền đồ cái người một nhà ăn no mặc tốt, nhi nữ đều có thể có cái hòa thuận vui vẻ gia đình. Thu Nhi hiện tại không lớn không nhỏ, thật muốn nhẫn tâm cũng sẽ không dưỡng lớn như vậy. Nếu dưỡng lớn như vậy tựa như cấp hải tử an bài cái đường sống, con dâu cả mới vừa cưới về nhà, quá 2 năm con thứ 2 cũng đi tức phụ, đến lúc đó. Nhi tử tôn tử cả gia đình, mâu thuẫn là khẳng định, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nhưng 10 chỉ ngón tay còn phân dài ngắn, nhân tâm cũng khó tránh khỏi có cái thiên hướng. Làm một nhà chi chủ, có khi cũng đến thỏa hiệp, cũng đến hướng hiện thực thỏa hiệp. Đại cháu trai, ngươi bá nương phía trước liền nói, chúng ta hai nhà cũng đều hiểu tận gốc dễ. Thu Nhi sao nói đều là nhà của chúng ta cốt nhục, ngươi nếu là không chê, cấp cái đường sống là được, nhà của chúng ta cũng không cầu mặt khác chuyện gì. Chú phụ nói vừa dứt, chú mẫu cùng chú phúc tức phụ đều nhìn về phía Triệu Khởi, chờ Triệu Khởi mở miệng cấp cái lời nói. Làm đương sự, Thu Nhi dựa vào trên tường, lạnh nhạt nhìn trước mắt một màn. Tuy có thể nói lời nói đôi tay cũng khôi phục, nhưng trừ bỏ nửa người trên năng động đạn, hạ nửa chi như cũ không thể khống chế. Nàng hiện tại có thể cảm giác đến thân thể, lại không cách nào tùy tâm khống chế, kia cảm giác thật sự thực sốt ruột. Hiện tại loại tình huống này, làm đương sự, nàng liền tính mở miệng nói chính mình ý kiến, có lẽ có thể thay đổi bị đẩy mạnh tiêu thụ vận mệnh, có thể sau đâu. Tình huống tốt một chút nói, 3-4 năm có lẽ có thể khôi phục bình thường, không tốt lời nói 10-8 năm cũng không nhất định là có thể khôi phục. Hơn nữa, Thu Nhi cũng không muốn ở chú gia tiếp tục sinh hoạt, bị trở thành trói buộc không phải chú gia người sai, cảm tình cùng lý trí nàng đều không muốn thua thiệt. Ai? Tiền tài hảo còn, cảm tình phương diện ân tình liền khó còn, Thu Nhi cũng vô pháp đáp lại Chu gia tương ứng thân tình. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối sự, chỉ cần thân thể có thể khôi phục, luôn có thể còn thượng một ngày, bất đồng ngang nhau thôi. Triệu Khởi trầm mặc sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Thu Nhi, nghiêm túc nói, Chu bá nếu đem nói sảng khoái, kia tiểu tử cũng liền thừa ngài tình, ta cũng không phải không lương tâm người. Ở chỗ này ta cho ngươi Chu bá cùng bá nương bảo đảm, chỉ cần có ta Triệu Khởi một ngụm ăn, liền sẽ không bị đói Thu Nhi. Chu mẫu lập tức cười hớn hở, nhìn Thu Nhi, bỏ xuống trong lòng xẹt qua một tia không tha, quay đầu đối con dâu cả chạy nhanh nói, phúc trong nhà, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chạy nhanh đi chuẩn bị cơm trưa. Ăn cơm đem Thu Nhi quần áo dọn dẹp một chút, cùng đại chất nhi cùng nhau trở về. Ta cũng không chú ý cái gì hình thức, quá hảo tự mình nhật tử liền. Thành, Chu Phúc tức phụ cười mặt đầy mặt, vang dội lên tiếng, động tác nhanh nhẹn ôm Thu Nhi đưa về phòng. Tiếp đón vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe nhà chính động tĩnh Chu Hoa Nhi, hai người đều như chút được gánh nặng đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Chu Nguyên cùng trong thôn người cùng đi lên núi săn thú không ở nhà, cơm trưa là Chu Hoa Nhi uy Thu Nhi ăn. Hai khối đùi gà thịt, mấy khối xào trứng gà, xem như đời này Thu Nhi ăn qua phong phú nhất cơm trưa. Chu Hoa Nhi cười tủm tỉm uy Thu Nhi, khó được hòa ái đối Thu Nhi lẩm bẩm, nữ nhân cả đời ở nhà từ phụ ra cửa từ phu, phu tử tòng tử, không có đầu thai tiến một cái hảo ra, chính là gà chồng này một quan liền phải cẩn thận chọn lựa. Đời này ta nhất định phải chọn cái hảo hôn phu, quá thượng nhân nhật tử, không bao giờ muốn trong núi bò, trong đất bào trong nước vớt sinh hoạt. Ngươi cũng đừng trách cha mẹ tâm tàn nhẫn, cả gia đình đều chỉ vào trong đất tiền đồ ăn cơm. Ngươi, tình huống như vậy muốn liên lụy một người đi theo hầu hạ, mệnh khổ chỉ có thể quái không đầu cái hảo thai. Triệu Khởi tuy nói là cái ngôi sao chổi khắc chết cha mẹ, nhân gia chịu muốn ngươi cũng coi như không tồi. Ngươi sau này chính là hết bệnh rồi, cũng không thể không lương tâm cùng người chạy. Bất quá đời này ngươi liền thành thật cùng Triệu Khởi sinh hoạt, đừng nghĩ có không. Tương lai ta phú quý, cũng sẽ niệm tỉ muội thân tình, kéo rút ngươi. Thu Nhi nhìn Chu Hoa Nhi, lâm vào chính mình ảo tưởng, toàn thân đều lộ ra ngu đần, cùng cái thiếu tâm nhãn giống nhau, liền đại tẩu đều lừa gạt không được, còn muốn đem tới phú quý. Chuyển thế nhiều như vậy thế, Thu Nhi cảm thấy Chu Hoa Nhi cái này trọng sinh nữ nhất có ý tứ. Tạm thời không đề cập tới kiếp trước nàng trải qua, nàng là từ đâu ra tin tưởng xác định nhất định có thể phú quý. Không phải là trời xanh thấy nàng đời này xui xẻo, cố ý phái cái này trọng sinh nữ xuống dưới khôi hài đi. Chú Hoa Nhi kêu Hoa Nhi, nhưng diện mạo cùng Hoa Nhi thật sự không quá nhiều quan hệ. Tuy rất ít xuống đất làm việc nhà nông, nông nữ sinh hoạt cùng tiểu thư khuê các khác nhau như trời với đất, chỉ là trong nhà sống cũng không ít, đôi tay cùng làn da khó tránh khỏi thô ráp một ít. Liền nói ngũ quan Chu Hoa Nhi liền tùy Chu phụ, tứ phương đoan chính mặt. Bình thường dễ coi hình nữ nhân, muốn hưởng phú quý, chưa từng có người mỹ mạo, ở cái này xa xôi thôn xóm nhỏ, hưởng phú quý nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Đến nỗi hơn người chỉ số thông minh càng không đề cập tới, cũng liền người một nhà cốt nhục quan hệ huyết thống, sẽ không đem nàng hướng chỗ hỏng tưởng, đại tẩu liền thông minh không cùng nàng thổ lộ tình cảm. Bất quá này đó đều đã cùng Thu Nhi không quan hệ, ăn cơm chưa không bao lâu, Thu Nhi đã bị Triệu Khởi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, có một cái đơn giản tiểu tay nải liền ra Chu gia. Chu gia người đưa đến trong viện không cùng ra tới, Thu Nhi nhìn thoáng qua, liền không có lại quay đầu lại. Đôi mắt quét mắt cái này lần đầu tiên ra khỏi phòng thế giới, thực bình thường sơn thôn phong cảnh, non xanh nước biếc hoa màu chăm sóc chỉnh tề tràn đầy. Triệu gia thôn ly đông doanh thôn 3-4 dặm lộ, Triệu Khởi sức của đôi bàn chân mau, liền tính là ôm hơn 20 cân Thu Nhi, nửa cái chung thời gian cũng tới rồi cửa nhà. Triệu Khởi ra ở Triệu gia thôn mặt sau cùng thôn đuôi, phòng sau khoảng cách sơn cùng rừng cây cũng liền 300-400 mét. Tam gian thổ phôi cũ nhà tranh, hai phiến che lọt gió cũ ván cửa, phòng bếp liền ở đông phòng bên đáp cái tiểu lều tranh tử. Triệu Khởi đẩy cửa vào nhà, nhà ở ánh sáng không tốt, ban ngày ban mặt trong phòng liền có chút âm u. Triệu Khởi đem Thu Nhi phóng tới tây phòng trên giường, tay nải phóng tới đầu giường, cấp Thu Nhi đắp lên chút chăn bông, nhìn Thu Nhi nhàn nhạt nói, đông phòng là ta cha mẹ trụ, bọn họ lần lượt qua đời sau, đồ vật cũng đều bảo trì nguyên dạng, ngươi liền cùng ta chủ tây phòng. Từ nay về sau ngươi chính là ta Triệu Khởi tức phụ, có ta ăn liền sẽ không làm ngươi đói đến. Chúng ta hai cái đều không phải bị đãi thấy người, cứ như vậy quá đi, cũng có cái nói chuyện bạn. Thu Nhi nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Khởi, mở miệng mạc nói, ta hiện tại phần eo dưới còn không thể khống chế, 10 năm 8 năm có lẽ ta bệnh đều không thể hảo. Ngươi kỳ thật có thể không cần tiếp nhận ta cái này gánh nặng, tóm lại sẽ làm ngươi nhật tử càng khó ngao. Chu gia cũng chính là bởi vậy mới sốt ruột đem ta đưa ra đi. Triệu Khởi sửng sốt một lát, hỏi, ngươi cùng nghe đồn nói không giống nhau, Chu gia đại tẩu tử cùng ta đề qua ngươi cơ bản tình huống. Thu Nhi thu hồi tầm mắt, thẳng tắp nhìn phía cũ xưa xà nhà, mạc nói, thì tính sao, về sau có rất nhiều ở chung thời gian. Hiện tại thừa dịp Thái Dương vừa lúc, đem chăn lấy đi ra ngoài phơi phơi, ở đem tam gian phòng ở. Quét tước, ngày mai tìm chút bó củi, trước cho ta làm một phen xe lăn, chờ ngươi sờ soạng ra xe lăn cách làm, ta không sai biệt lắm khôi phục không sai biệt lắm, cũng có thể chiếu cố chính mình hàng ngày. Triệu Khởi cười ra tiếng, cũng không truy vấn xe lăn là cái gì, động thủ đem Thu Nhi dịch vị trí, đem trên giường hai chương chăn bông ôm đi ra ngoài phơi nắng, cầm cây chổi về phòng sau, trước dùng cây chổi đem tam gian thổ phòng trên tường mạng nhện dọn dẹp sạch. Sẽ, ở san bằng dẫm thật trên mặt đất sái thủy, đem trong phòng trong một góc phù hôi cũng quét không còn một mảnh, lại tìm khối cũ bố khối, đem trong phòng chỉ có một chương cũ cái bàn, cùng hai chương cũ ghế gỗ sát đến không còn một mảnh. Vệ sinh lộng xong, Triệu Khởi đánh bùn thủy giặt sạch tay, đem trên mặt cho bụi cũng rửa sạch sẽ, tùy ý xoa xoa, vỗ trên người cho bụi, vào tây phòng. Cũng không để ý Thu Nhi nhắm mắt tính tư, xốc lên đáp trên người nàng phô đệm chăn, đem người ôm ở trước ngực. Thu Nhi trợn mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn khi, Triệu Khởi cười nói, ta luôn luôn thô tâm đại ý, cũng không kiên nhẫn làm việc nhà. Ta ôm ngươi đi ra ngoài nhìn một cái, xem nhà ta nơi nào quét tước không sạch sẽ. Xe lăn chế tác không khó, chính là một chương tính toán hảo góc độ ghế dựa, cộng thêm hai cái vững chắc một luân liền hảo. Điều kiện cứ như vậy, cũng không yêu cầu này xa hoa cùng thoải mái độ. Nam nhân đối nghề một có trời sinh nhạy bén. Thu Nhi nói đại khái, dùng nhánh cây ở bụi bặm thượng vẽ bộ dáng. Triệu Khởi liền dùng dìu cùng săn đao gõ gõ đánh đánh mấy ngày. Xe lăn hình thức ban đầu liền ra tới, vấn đề chính là hai cái, Triệu Khởi tìm không thấy cân bằng bí quyết, lại hoa mấy ngày thời gian cân bằng tìm được rồi, vấn đề lại tơi nữa. Cứng nhắc vô pháp nhẹ nhàng chuyển động, đừng nói Thu Nhi đẩy bất động, chính là Triệu Khởi chính mình cũng muốn dùng cậy mạnh đẩy. Thu Nhi kiếp trước nhưng thật ra sẽ đùa nghịch này đó, hiện tại nàng ngồi đều phải có cái dựa vào, huống chi toàn nghề một thủ công sống. Thu Nhi nhưng thật ra cho ý kiến, chỉ là ý kiến cùng thực nghiệm còn có một khoảng cách. Vấn đề còn cần Triệu Khởi chậm rãi sờ soạ, chuyện này cũng muốn tạm thời gác xuống. Thu Nhi tới Triệu Khởi ra hơn phân nửa tháng, Triệu Khởi vẫn luôn cho nàng lộng xe lăn, cơm canh đạm bạc cũng có thể lấp đầy bụng. Mấu chốt là trong nhà không lương, Triệu Khởi ra không đồng ruộng. Sớm tại hắn cha mẹ qua đời sau, trong nhà đồng ruộng cũng bị tổ phụ tổ mẫu lấy cớ phải đi. Nhiều năm như vậy Triệu Khởi đều là dựa vào săn thú hoặc bắt cá bán tiền mua lương, mới, hai không thiên chưa đi đến hạ, trong nhà thô mặt mau ăn xong. Vào núi săn thú Triệu Khởi quen cửa quen nẻo, mang chút muối ăn cùng tạp mặt bánh bột ngô, vào núi một chuyến có thể quản mấy ngày ấm no. Hiện tại nhiều cái Thu Nhi, một người phóng trong nhà mấy ngày khẳng định không thành, cũng không có người có thể phó thác, cấp Triệu Khởi nhíu mày đi qua đi lại. Thu Nhi thiển nhíu mày. Nói thẳng, ta cùng ngươi cùng đi, dùng phô cuốn cùng dây thừng làm một cái ba lô, đem ta bối ở sau người cũng không chậm trễ ngươi săn thú. Triệu Khởi không yên tâm, có thể tưởng tượng một vòng cũng chỉ có biện pháp này, cùng ngày liền dán một nồi đỉnh đói chết mặt bánh bột ngô, sáng sớm hôm sau chuẩn bị cho tốt phô bị, trên lưng Thu Nhi nương mông lung nắng sớm ra cửa, hướng hắn quen thuộc trên núi đi đến, dọc theo đường đi không quên cấp Thu Nhi nói trên núi kinh nghiệm. Cùng với hắn săn thú kinh nghiệm, Thu Nhi an tĩnh nghe, đôi mắt xuyên thấu qua Triệu Khởi bả vai, cẩn thận quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Còn không có độ sâu sơn, trừ bỏ ngẫu nhiên thoáng quá thỏ con, rất ít có mặt khác con mồi. Trong núi thảo dược nhưng thật ra có không ít, khai quật dấu vết cũng cơ bản đều là thường dùng bình thường dược vật, không có nhiều ít đáng giá đồ vật. Ở ngày thiên trung khi, Triệu Khởi tìm một chỗ có nguồn nước đất bằng, đem Thu Nhi buông xuống nằm hào, chính mình động thủ xử lý trong tay con thỏ, giá thượng hỏa đem con thỏ xuyến hảo đặt ở hỏa thượng nướng, lại nướng hai cái bánh bồi. Thịt nướng Triệu Khởi tay thục, một bên phiên nướng thỏ một bên cùng Thu Nhi tiếp tục nói chuyện. Thu Nhi cảm thấy, Triệu Khởi mấy năm nay khả năng rất ít nói chuyện, từ hai người ở cùng một chỗ, hắn liền phi thường thiện nói. Thịt thỏ nướng kim hoàng. Khi, bôi lên muối ăn thủy, Thu Nhi làm hắn trích điểm cách đó không xa thì là vải lên đi. Triệu Khởi bán tín bán nghi, vải lên đi thì là tẩm thượng thịt thỏ du, trải qua hỏa nướng nháy mắt liền tràn ra một cổ đặc thụ mùi hương, dụ dỗ người có chảy nước miếng xúc động. Thu Nhi, cái này là cái gì? Không nghĩ tới giải đến thịt nướng thượng sẽ như vậy hương. Chính là trấn trên đại tửu lâu, cũng không ngửi được quá loại này mùi thịt vị. Thu Nhi nhàn nhạt nói, đây là thì là nghiền nát sau thịt nướng càng ngon miệng, về sau cũng có thể bán thịt nướng, nghĩ đến cũng sẽ không kém. Triệu Khởi trên mặt có chút kích động, ngược lại nghi hoặc nói, ngươi làm sao mà biết được? Thu Nhi nhắm mắt không nói, Triệu Khởi cũng không ở truy vấn, trầm mặc tiếp tục thịt nướng. Chờ thịt nướng không sai biệt lắm, Triệu Khởi dùng săn đao đem hai điều thỏ trên đùi thịt, phiến xuống dưới phóng tới mang đến một cái chén gốm, bế lên Thu Nhi chuẩn bị trước uy nàng ăn. Thu Nhi bị đỡ ngồi dậy sau, lắc đầu ý bảo Triệu Khởi nàng chính mình ăn. Thu Nhi hiện tại đôi tay tuy không thể để so trọng vật phẩm, nhưng ăn cơm loại chuyện này, không bao giờ yêu cầu giả người khác tay. Thô chén sứ chú ý chính là lợi ích thực tế, chén khẩu so Thu Nhi mặt còn đại một vòng, hơn phân nửa chén thịt nướng Thu Nhi ăn một nửa liền no rồi, bánh rán nhiều tầng không men tử nhiệt ăn hai khẩu liền phóng tới một bên. Triệu Khởi ăn uống vẫn luôn không tồi, hơn nữa thả thì là thịt nướng, dư lại nướng thịt thỏ ăn sạch, đem Thu Nhi dư lại bánh bột ngô thu hồi tới, thịt nướng ba lượng khẩu giải quyết xong. Sau khi ăn xong uống lên chút thủy, thu thập đồ vật sau tiếp tục xuất phát. Triệu Khởi vẫn luôn là chính mình một người đi săn thú, hiện tại mang theo Thu Nhi cũng không dám hướng núi sâu đi, cơm trưa sau lại đi rồi không đến một canh giờ lại lần nữa dừng lại, quen cửa quen nẻo tìm một cái mười mấy bình tiểu sơn động, bên trong có hỏa hôi. Dấu vết, hiển nhiên Triệu Khởi phía trước trong sơn động lâm thời chủ quá, an trí hảo Thu Nhi lưu lại săn đao nhiên Thu Nhi phòng thân, liền mang theo một phen cung tiễn cùng dây có đi ra ngoài. Thu Nhi lẳng lặng cảnh giác chung quanh, không bao lâu Triệu Khởi liền đã trở lại, trong tay dẫn theo một con nào ba ba giã sơn dương, gầy ba ba không có bốn lượng thịt. Hai con thỏ tình huống hảo chút, đều bị dùng dây có buộc chủ chân để vào núi động. Thấy Thu Nhi vọng lại đây tầm mắt, Triệu Khởi cười nói, dĩ vãng ta dăm ba bữa vào núi một chuyến, lần này cách đến có chút lâu rồi, thiết bấy dập có chút đều đã chạy thoát. Đêm nay liền ở chỗ này chủ hạ, ngày mai ở liệt vài thứ liền trở về, an toàn cũng ổn thỏa một ít. Thu Nhi tùy ý gật gật đầu, nói, trở về đào chút thảo dược, so con mồi giá trị có lẽ muốn cao chút. Hai người cùng nhau sinh hoạt, đối phương đói bụng Thu Nhi cũng tránh không được, người trên một chiếc thuyền. Triệu Khởi gật đầu, thừa. Dịp trời sinh ngả về Tây, ở phụ cận đại thụ phía dưới liền nhặt mang chém, lộng đủ thiêu một đêm cành khô, từ trong động tìm kiếm ra một cái thạch nồi, hái đem rau dại cùng bánh rán nhiều tầng không men tử ngao canh, lại nướng một con thỏ. Hai người bữa tối chuẩn bị cho tốt, lưu lại ngày mai buổi sáng ăn thịt nướng, bắt đầu chuẩn bị cơm nước xong. Giữa trưa ăn nướng thịt thỏ nại đói, Thu Nhi uống lên nửa chén rau dại canh liền từ bỏ. Triệu Khởi lại cường ngạnh uy Thu Nhi ăn một lát thịt nướng sau, mới đem dư lại canh cùng thịt nướng giải quyết. Đem sơn động cửa sửa sang lại hảo củi gỗ thêm hảo, Triệu Khởi dựa vào sơn động thượng trong lòng ngực ôm Thu Nhi, đắp lên mang đến chăn lẳng lặng nhìn đống lửa, bên ngoài sắc trời đã thượng từng hắc xa, rừng rậm cây cối che trời, so bên ngoài có vẻ càng hắc một ít. Triệu Khởi cầm nhẹ nhàng vuốt ve Thu Nhi phát đỉnh, ánh mắt nhu hòa nhìn thiêu đốt đống lửa, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Đem Thu Nhi hoạt động vị trí, làm nàng có thể dựa vào càng thoải mái, trong miệng lại trịnh trọng nói, ngươi là của ta tiểu tức phụ, sau này chúng ta hai cái hảo hảo sinh hoạt. Mấy năm nay ta cũng một người ăn dùng đều không nhiều lắm, trong nhà còn có chút tiền bạc, đánh chút con mồi cùng nhau đưa tới trấn trên bán, ta mang ngươi đi huyện thành tìm đại phu nhìn xem, chỉ cần có hy vọng ta đều kiếm tiền cho ngươi chữa bệnh. Thu Nhi trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Khởi, cự tuyệt. Hắn hảo ý, nguyên nhân không hảo nói rõ, nhưng bệnh của nàng bình thường đại phu căn bản là không có biện pháp. Núi rừng sinh cơ so bên ngoài càng tươi tốt, nếu ở núi sâu chủ thượng mấy năm, ngày đêm không ngừng tu luyện có lẽ khôi phục sẽ càng mau một ít. Lâu lắm không có tiếp thu qua nhân loại thiện ý, Triệu Khởi thiện ý làm nàng liền rất không được tự nhiên. Kiếp này thân thể tuy không thể động, nhưng bất luận là Chu gia vẫn là Triệu Khởi, đối nàng đều có thể nói không tồi. Thu Nhi vận khí tổng mà còn tính không tồi, ít nhất Chu gia người không có ở sinh hạ nàng sau, vứt bỏ nhập nàng tự sinh tự diệt, vì tương lai trong nhà con cháu thái bình, cũng chỉ là cho nàng tìm một cái nhà dưới đưa ra đi, không có sống sờ sờ đói chết nàng. Triệu Khởi làm người không cần phải nói, tự mang nàng về nhà, chính mình ăn thô mặt, vì nói không nhiều lắm tế mặt cùng gạo đều để lại cho nàng ăn. So với ở Chu gia nhật tử, Triệu Khởi làm một cái người xa lạ, có thể như thế đãi nàng, lấy thành đãi chi còn chi lấy thành. Quân đầu ta lấy đào, Ngô báo chi lấy lý. Tương lai sự tình trở về sau lại nói, nếu muốn ở bên nhau sinh hoạt thật lâu, rất nhiều chuyện cũng là không thể tránh né. Bất luận là nào một phương diện nghi hoặc, nhưng vạn sự đừng vội dò hỏi nguyên nhân. Triệu Khởi hoàn Thu Nhi hai tay hơi hơi buộc chặt, nghiêng đầu gương mặt dán ở Thu Nhi thái dương, nghe trong sơn động sơn dương cùng con thỏ nhai thảo sàn sạt thanh. Hai mắt ở lập lòe cháy quang trong sơn động dạng dỡ lập lòe, sau một lúc lâu mới trả lời nói, ở cha ta qua đời trước, ta 6 tuổi liền đi theo hắn cùng nhau lên núi săn thú xuống biển bắt cá. Cha ta sau khi chết ta nương lại một bệnh không dậy nổi, ta muốn chiếu cố ta nương. Trong núi dã thú trên biển sóng gió cũng nguy hiểm, rất nhiều lần ta đều là dựa vào trực giác cùng cẩn thận, rất nhiều lần đều bởi vậy tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc trước ngươi đại tẩu tới tìm ta, nói lên chúng ta việc hôn nhân, không chỉ có vì không đắc tội người, trực giác không ít chuyện xấu mới đồng ý đi xem. Có lẽ ta đời này may mắn nhất chính là gặp được ngươi. Chờ ngươi sau khi lớn lên, chúng ta ở làm một cái hôn lễ, cả đời an ổn sinh hoạt. Thu Nhi không hề tiếp tục cái này đề tài, nàng không có thành hôn tính toán, tương lai sự tình cũng có quá nhiều biến hóa. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, thả xem trước mắt liền hảo. Thu Nhi một đêm vận hành linh khí, ở trong rừng rậm như nàng đoán trước như vậy, so ở bên ngoài sinh cơ càng hơn, so di vãng muốn thông suốt không ít. Sáng sớm hôm sau, Triệu Khởi ở đống lửa chung xử lý tối hôm qua lưu lại thịt nướng, ăn xong sau ở thạch động phụ cận giải một ít động vật phân khô liền, một mình đi săn thú. Đợi cho ngày ở giữa mới một đầu đổ mồ hôi gấp trở về, đồng thời còn kéo một đầu choai choai lộc. Vội vàng ăn lương khô, đem phô đệm chăn lưu tại sơn động tận cùng bên trong chỗ cao. Dùng quần áo đem Thu Nhi cột vào trước ngực, sơn dương cùng chết lộc dùng dây có bó hảo, bối ở trên lưng bằng mau tốc độ rời núi. Một đường vì tiết kiệm thể lực, Triệu Khởi nói chuyện khe hở đều không có, rốt cuộc ở buổi tối 8 giờ nhiều tả hữu về đến nhà. Cũng chính là rời núi dám ỉ vào lộ thục nương ánh trăng lên đường, nếu là vào núi Triệu Khởi khẳng định cũng muốn do dự. Trở về tắc bất đồng, phụ cận thường xuyên sẽ vào núi săn thú, chân núi địa phương cũng không có ăn thịt người ra thú. Đem con mồi phóng tới nhà chính, bôi đen điểm nhà trên không thường dùng đèn dầu. Hai người chắp vá mấy miệng khô lương điền điền bụng, cũng không có thời gian nấu nước trực tiếp dùng nước lạnh tẩy tẩy, đóng cửa thổi đèn sau, Triệu Khởi ôm Thu Nhi ngã đầu liền ngủ. Hồi trình Triệu Khởi đuổi cấp, hơn nữa Thu Nhi cùng con mồi cũng có trên dưới 100 cân trọng lượng, Triệu Khởi mệt đánh lên thở nhẹ. Cũng may cái này hạ trung mùa, ban ngày độ ấm thích hợp, buổi tối nhiệt độ không khí hơi lánh, không phải không thể chịu đựng. 6 năm nhiều tê liệt nhật tử đều lại đây. Cũng sớm đã thành thói quen cá nhân vệ sinh không đến vị vấn đề. Thu Nhi ở Triệu Khởi trong lòng ngược trợn mắt, lẳng lặng nhìn đen nhánh một mảnh nóc nhà. Nàng hiện tại ngồi ở trên xe lăn có thể chiếu cố chính mình, đầu tiên liền phải trước đem sinh hoạt hoàn cảnh thay đổi một chút. Muốn thay đổi hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh, tất không thể thiếu chính là bạc, hoa người. Khác tiền tới thỏa mãn chính mình yêu cầu, luôn luôn không phải nàng tác phong. Tốt xấu cũng luân hồi nhiều như vậy thế. Mỗi một đời tích lũy kim tay, kiếm tiền phương pháp rất nhiều. vấn đề là nàng trước mắt chính mình hành động không tiện, thân ở dị thế cổ đại cũng liền thôi, nữ nhi chi thân còn đối trước mắt thế giới không hiểu biết. Triệu Khởi trừ bỏ biết huyện thái gia họ gì, hoàng đế kế vị mấy năm đều không rõ ràng lắm, liền đi gần nhất trong thị trấn, đều phải hai cái canh giờ, dựa theo hiện đại phép tính chính là bốn cái giờ. Đứng đắn núi cao hoàng đế xa, huyện quan không bằng hiện quản tới địa vị quyền lợi đại. Suy nghĩ nửa ngày vô pháp, trong lòng thở dài, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Đã như vậy, tổng sẽ không so hiện tại càng kém, một ngày nào đó sở hữu sự tình đều sẽ tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Khởi liền rời giường, nấu chút cháo nhiệt bánh bột ngô, ăn cơm đem con mồi trói đến xe cút kít tả hữu quải hảo, đem giấu ở tường phùng. Dùng ra thú bao 7 lượng bạc một điếu đồng tiền, cẩn thận bao hảo bên người tàng hảo, cầm một kiện mùa đông cũ áo bông, ôm Thu Nhi ở xe cút kít thượng điều chỉnh tốt vị trí nằm xuống, phóng hảo tay nải, lại mang theo một hồ thủy cùng lương khô, khóa kỹ môn liền chạy nhanh ra thôn, nhích người đi chấn nhỏ đem con mồi xử lý. Một đường ra thôn khi, gặp được Triệu thôn thôn dân, nhìn đến Triệu Khởi hoặc là liền rất xa né tránh, hoặc là coi như làm không thấy được. Triệu Khởi tập mãi thành thói quen, Thu Nhi cũng không thèm để ý những việc này. Ra thôn nhìn không tới người quen, Triệu Khởi mới nhẹ nhàng hô một ngụm hờn dỗi, cùng Thu Nhi nói lên trấn trên tình huống. Ngô Ninh trấn không lớn, đầu đường đến phố đuôi 500-600 mét trường, trấn trên lớn nhất tửu lầu Mãn Vị Lâu, chính là trấn trưởng Gia Nhi Tử Khai, còn có hai nhà bố cửa hàng cùng tiệm tạp hóa, hai nhà thu tiệm lương tử cập một nhà không lớn nước lèo cửa hàng. Bá tánh sinh hoạt tính toán tỉ mỉ, trừ bỏ cần thiết sinh hoạt phẩm, cơ bản đều là tự cấp tự túc, trấn trên cửa hàng là có thể cung cấp. Hai cái canh giờ lộ trình không tiến, 100 hơn dặm lộ cũng liền nông dân đều đi quán lộ, cũng không cảm thấy có cái gì. Thu Nhi cùng Triệu Khởi đến trấn trên khi đã ở giữa ngõ, Triệu Khởi đẩy xe cút kít, quen cửa quen nẻo tới rồi Mãn Vị Lâu cửa sau, một đầu lộc cùng thở dốc sơn dương, Mãn Vị Lâu cho một lượng bạc. Theo Triệu Khởi nói đều là lão giá, Thu Nhi cảm thấy sơn dương không đáng giá tiền, lộc lại không ít đáng giá, tuy rằng đã chết thịt cùng lộc nhung đều nhưng làm thuốc, tăng thêm vài loại dược liệu làm thành dược thiện, ôn bổ hiệu quả cũng phi thường hảo. Ở trưởng quầy phó bạc khi, Thu Nhi nhìn về phía kia vẻ mặt khôn khéo ngạo khí trưởng quầy, dò hỏi, trưởng quầy, lộc thịt có làm thuốc hiệu quả trị liệu, chỉ cần hơn nữa vài loại đơn giản dược liệu, là có thể làm thành bất đồng ôn bổ hữu hiệu dược thiện. Trưởng quầy nghe vậy, tùy ý đánh giá Thu Nhi liếc mắt một cái, quay đầu cười đối Triệu Khởi hỏi, tiểu huynh đệ, cái này là... Triệu Khởi vẻ mặt ý cười giải thích nói, đây là ta tiểu tức phụ, vừa đến nhà ta không bao lâu, từ nhỏ thân thể không tốt, cho nên lâu bệnh đều thành y. Trưởng quầy cũng tới hứng thú, thấy Thu Nhi tuy rằng gầy yếu, nhưng làn da trắng non ngũ quan cũng tinh xảo, lộ ra một cổ lạnh lùng cùng thông minh. Trưởng quầy tự hỏi cũng coi như gặp qua việc đời người, lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thu Nhi như vậy đặc biệt nữ hoa, cẩn thận đánh giá mới giật mình xá tiểu nha đầu chấn định tự nhiên, thái độ hòa ái cười hỏi, tiểu nha đầu nói xem muốn này đó dược liệu, có cái gì công hiệu cùng hiệu quả trị liệu. Thu Nhi tùy ý nói mấy vị tăng thêm sau công hiệu, lẳng lặng nhìn đối phương, xem đối phương như thế nào phản ứng. Tiền trưởng quầy trầm ngâm một lát, cũng lấy không chuẩn chú ý. Rốt cuộc Thu Nhi nói mấy cái phương thuốc thảo dược đều không khó tìm, nhưng tiền trưởng quầy nhất thời cũng không dám tin tưởng thật giả. Trấn nhỏ chỉ có một xích cước đại phu, hắn cũng không dám dễ dàng liền dùng này phương pháp kiếm tiền. Cuối cùng chớp mắt suy nghĩ cái chú ý, cười dò hỏi, ta người này trí nhớ không tốt, tiểu nha đầu thức không biết chữ, không bằng cho ta viết xuống tới phương thuốc. Ta làm trong phòng bếp người thử làm xem. Thu Nhi gật đầu, tiền trưởng quầy đi trên quầy hàng mặt đi bút mực, Thu Nhi ngồi ở Triệu Khởi trên đùi, vừa vặn có thể đạt tới ghé vào trên bàn viết tự độ cao, để bút dính ma ngòi bút trở đi, dùng chữ nhỏ tự hợp với viết ba cái phối phương. Trên dưới 100 cái tự lại làm Thu Nhi tay toan vô lực, đơn giản liền đình bút. Vẫn luôn nhìn tiền trưởng quầy, vội vàng khom lưng cầm lấy trên bàn giấy bản, thật cẩn thận thổi nét mực. Tiền trưởng quầy niệm quá 2 năm thư, đầu óc đối niệm thư không thông suốt, không phải cái gì người có thiên phú học tập, mới không có cùng đại ca giống nhau tiếp tục niệm thư. Bất quá ở hắn xem ra, Thu Nhi tự so năm đó dạy học tiên sinh tự, nhìn muốn thoải mái xinh đẹp, cổ nhân đối niệm thư biết chữ người bản năng tôn trọng, lấy tự quan nhân phẩm, tiền trưởng quầy tươi cười gia tăng, từ trên quầy hàng lấy 5 lượng bạc ra tới, đặt lên bàn hướng ôm Thu Nhi Triệu Khởi phương hướng thúc đẩy, thân thiết nói, tiểu huynh đệ, lão ca thác đại chúng ta nhận thức cũng 5-6 năm, lão ca làm người ngươi cũng rõ ràng. Này hai cái phương thuốc lão ca ở trấn trên cũng bán không ra cái gì tên tuổi, quá hai ngày lão ca đi huyện thành, bên kia có mở tửu lầu người quen, ta ý tứ là huyện thành mà đại nhân quảng, cũng không phải ta trấn trên có thể so sánh. Thu Nhi không nói, Triệu Khởi cười đem tiền bạc lui về tiền trưởng quầy trước mặt, cười nói, nhìn lão ca nói, chúng ta cũng đều là lão người quen, lão ca nhân phẩm tiểu tử thật sự phi thường tín nhiệm, mấy năm nay nếu không phải lão ca nhân nghĩa, ta một cái chỉ có đem sức lực choi choi tiểu tử đã sớm ngao không đi xuống, cho nên này bạc lão ca vẫn là thu hồi đi, ta tức phụ thân thể không tốt, ta đang định mang nàng đi huyện thành nhìn xem, lão ca nếu cũng phải đi huyện thành, liền tiện đường tiện thể mang theo đoạn đường, huynh đệ thiệt tình cảm tạ lão ca. Thu Nhi nhíu mày đánh gãy, mạc nói, ta tình huống đặc thù, xem đại phu cũng vô dụng, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Triệu Khởi hướng tiền trưởng quầy xin lỗi cười cười, theo Thu Nhi nói trả lời, không đi xem đại phu cũng có thể đi mở rộng tầm mắt, chúng ta còn chưa có đi quá huyện thành, tới kiến thức mở rộng tầm mắt. Lão ca chê cười, ta tức phụ tính tình có chút thẳng. Tiền trưởng quầy cười lắc đầu, thở dài, nơi nào, bạc lão để liền thu, ta trong tiệm có rảnh phòng đằng một gian các ngươi chủ hai vãn, hậu thiên sáng sớm giá xe ngựa chúng ta cùng đi huyện thành, đảo khi ước hảo thời gian. Lão ca thuật đường đem các ngươi mang trở về. Triệu Khởi thành khẩn nói lời cảm tạ, bạc làm tới làm đi cuối cùng tiền trưởng quầy vẫn là ngạnh đẩy cho Triệu Khởi. Triệu Khởi cuối cùng bất đắc dĩ nhận lấy bạc, bị mang theo lên lầu trước, lấy ra một bao thì là, đối tiền trưởng quầy giải thích nói, này vị gia vị là lên núi săn thú khi, vô tình phát hiện một loại gia vị, dùng để thịt nướng hương vị hương mê người. Buổi tối tiểu tử mượn phòng bếp dùng một chút, động thủ thịt nướng thỉnh tiền trưởng quầy nếm thử, quyền cho là lão ca đối tiểu đệ chiếu cố cảm tạ. Tiền trưởng quầy nghe vậy cũng có chút chờ mong, chỉ nói trong phòng bếp cái gì đều có, làm Triệu Khởi không cần khách khí thiếu cái gì trực tiếp dùng. Triệu Khởi bổn ý cũng là vì đẩy mạnh tiêu thụ thì là, lập tức cũng không khách khí sảng khoái gật đầu, cóng một cái tay nải ôm Thu Nhi đi theo tiểu nhị phía sau đi dàn xếp. Dàn xếp hảo không một hồi, liền có tiểu nhị đưa tới đồ ăn, hai huân một tố đãi ngộ, làm Triệu Khởi trong lòng nhiều ít có điểm sợ đến hoảng. Giao tiếp nhiều năm như vậy, tiền trưởng quầy tuy nói không có gì ác hành, lại cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ôm Thu Nhi ngồi vào trong phòng trước bàn cơm, còn lo lắng sốt ruột cau mày. Thu Nhi bưng chén, ăn khẩu cơm, đối Triệu Khởi nhàn nhạt nói, không cần để ở trong lòng, thương nhân trục lợi là thiên tính, có thể có lợi khi nhất hiền lành, đối hắn không ích lợi nhưng đồ cũng sẽ không trở mặt, nhiều nhất xa chút chúng ta, sấn nhiệt ăn chút đồ ăn, chờ tửu lầu thanh nhàn xuống dưới sau, mang ta cùng đi phòng bếp, trừ bỏ dùng thì là thịt nướng, ngươi ở dựa theo ta nói làm vài món thức ăn, đương còn tiền trưởng quầy nhân tình, đến lúc đó cách làm cùng nhau đưa cho hắn, tỉnh ngươi cảm thấy trong lòng bất an. Triệu Khởi lúc này mới buông ra nhăn lại mày, ngồi vào Thu Nhi bên người cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, thấy Thu Nhi chỉ ăn trên bàn thức ăn chay, cấp Thu Nhi gắp mau thịt mỡ ở trong chén, nhìn trong chén dính nhớp thịt mỡ, trắng bóng không nước tương nhuộn màu, cũng không ở hỏa thượng lọc dầu một lát, không nói vốn là không yêu ăn thịt Thu Nhi, chính là thích ăn thịt cũng nuốt không đi xuống. Thu Nhi lượng cơm ăn vốn là không lớn, nửa chén cơm liền no rồi, Triệu Khởi như cũ đem Thu Nhi trong chén cơm thừa cùng thức ăn trên bàn thanh quang. Chạng vạng Triệu Khởi ôm Thu Nhi, cùng tiền trưởng quầy đánh thanh tiếp đón liền đi phòng bếp, ở phòng bếp đem xử lý tốt con thỏ xuyến thượng, dựa theo Thu Nhi nói trình tự rắc lên muối tinh cùng gia vị, làm trong phòng bếp làm giúp chăm sóc, động thủ chọn lựa một khối phì gầy giao nhau thịt ba chỉ, quá một lần nước sôi chờ thịt kho tàu, nướng thịt thỏ ở nửa thục khi, bôi lên một tầng nước đường hơi hỏa tế nướng, mật ong thịt nướng càng ngon miệng, bất quá mật ong thuộc về hàng xa xỉ, mãn vị lâu không có mấy thứ này, thịt thỏ khảo đến 8 phần thục khi, mặt khác đồ ăn cũng đã không sai biệt lắm, trong phòng bếp không có nước tương loại đồ vật này, thịt kho tàu dùng đường nước thượng tầng màu đỏ, chuẩn bị thu nước là có thể hoàn thành. Thịt nướng cũng rắc lên thì là, không bao lâu không chỉ có trong phòng bếp người nuốt nước miếng, mặt khác đã chịu mùi hương dụ dỗ người cũng sờ đến phòng bếp cửa. Tiền trưởng quầy đi theo thân thể rắn chắc lão cha phía sau, vào phòng bếp liền liền tiến đến thịt nướng trước, một cái kính khen thịt nướng. Hương, Triệu Khởi cười nói thịt nướng cũng không sai biệt lắm, có thể phiến chút lát thịt nếm thử hương vị. Tiền trấn trưởng nghe nhi tử nói qua tình huống, mập mạp trên mặt treo cười, cũng là một cái kính nói thịt nướng hương. Hiện tại thời tiết vừa lúc, tiền trấn trưởng cùng tiền trưởng quầy cũng không chú ý, trực tiếp ở hậu viện bày trương cái bàn, khai vò rượu ở trong sân liền ăn lên. Thịt nướng khi thu nhi nghe hương vị đều đã no rồi, nơi nào có ăn uống ăn, huống chi vẫn là người xa lạ ngồi cùng bàn, làm Triệu Khởi đưa nàng trở về phòng, nằm ở trên giường nhắm mắt tu luyện. Triệu Khởi trở lại hậu viện khi, tiền gia phụ tử đã ngồi xuống động đũa, thấy Triệu Khởi trở về tiếp đón hắn lại đây ăn cơm. Tiền gia phụ tử vừa ăn biên khen hương vị, không quên truy vấn cách làm. Cuối cùng tiền trấn trưởng đánh nhịp quyết định, làm tiền trưởng quầy ra 20 lượng bạc, mua vài đạo đồ ăn cách làm cùng thịt nướng phương pháp, thì là cũng làm Triệu Khởi cho bọn hắn đưa hóa. Triệu Khởi không phải không biết tốt xấu người, một cái kính thoái thác không phải cái gì đại sự, không chịu lấy tiền trưởng quầy cấp 20 lượng ngân phiếu. Tiền gia phụ tử hiển nhiên có ý nghĩ của chính mình, cuối cùng ngân phiếu vẫn là làm Triệu Khởi nhận lấy. Tiền trưởng quầy uống rượu lời nói đùa, sớm biết rằng Triệu Khởi có tay nghề, liền thỉnh Triệu Khởi tới mãn vị lâu đầu bếp. Triệu Khởi không uống qua rượu, nhún nhường một phen tam ly rượu xuống bụng liền hai má đỏ bừng. Ở tiền gia phụ tử hai người cố ý lời nói khách sáo hạ, đem chính mình thân thế cùng tình huống lộ chân tướng không còn một mảnh, cũng may còn có chừng mực. Đối phương phụ tử nhắc tới thu nhi tình huống, lặp lại liền những cái đó trải qua nói ra. Đến nỗi thu nhi sẽ viết tự sẽ y thuật sự tình, cũng chỉ nói không rõ ràng lắm, hơn nữa hắn vốn dĩ cũng liền không rõ ràng lắm. Một con phì nộn nướng thịt thỏ, một mâm thịt kho tàu cùng sườn heo chua ngọt, ớt gà thủy nấu thịt, ba người ăn tinh quang, mãn vị lâu đầu bếp đáp thượng hai bàn đồ ăn nhưng thật ra không như thế nào động chiếc đũa. Chờ Triệu Khởi trở về phòng đã buổi tối 9 giờ tả hữu, đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, ôm Thu Nhi say ngữ thật lâu, mới đánh hô ngủ. Thu Nhi mở mắt ra, nhíu mày đẩy ra ôm nàng Triệu Khởi, một thân kém mùi rượu nói. Đèn dầu Triệu Khởi cũng say khước quên thổi tắt, nương lập lòe ngọn đèn dầu, nhìn mắt đầu giường 20 lượng ngân phiếu, nhấp môi khóe môi hơi hơi dơ lên, như nàng dự đoán như vậy, tiền gia phụ tử quả nhiên thượng câu. Hôm nay một ngày liền tiền thu 26 lượng bạc, trước kia ở chú gia nghe bọn hắn để qua, chú gia một bộ sân năm đó cái khi cũng liền hoa 3-4 lượng bạc. Bài trừ những người đó tình tới hỗ trợ, Triệu Khởi muốn thỉnh người làm một bộ phòng ở cái kia cơ sở thượng cũng nhiều không được mấy lượng bạc, 5 lượng bạc hẳn là đã không sai biệt lắm. Còn nữa trong nhà chỉ có bọn họ hai người, yêu cầu dùng đến phòng ở cũng ít, tam gian chính phòng hai gian xương phòng cùng sân, đã cũng đủ rộng mở. Chờ từ huyện thành trở về, Triệu Khởi đã chết cho nàng xem bệnh tâm, trở về liền có thể chuẩn bị xây nhà sự. Ngày hôm sau Triệu Khởi ngủ đến mau buổi trưa mới rời giường, rượu cũng tỉnh nghĩ đến Thu Nhi tối hôm qua liền không ăn cơm, hiện tại lại đã giữa trưa, mặc vào giày trọng lên quần áo liền đi cấp Thu Nhi lộng ăn. Tiền trưởng quầy đã sớm phân phó phòng bếp, chờ bọn họ tỉnh lại có thể trực tiếp ăn cơm. Đêm đó Triệu Khởi lại làm tối hôm qua vài đạo đồ ăn, ăn cơm người không ngừng tiền gia phụ tử, còn có hai cái người xa lạ. Triệu Khởi cũng không có bồi ngồi, hắn chỉ nhìn kia hai người xa lạ một mặt, là có thể từ quần áo cùng khí thế nhìn ra không phải người thường. Huống chi tiền gia phụ tử ở một bên, vây quanh kia hai người không được xum xoe, nghĩ đến là có thân phận đại nhân vật. Cùng hắn loại này tiểu dân chúng cũng không có gì quan hệ, không cần thiết đi mất mặt rớt phân cười làm lành mặt, nhân ra còn chướng mắt. Đồ ăn làm tốt tiểu nhị đưa lên đi sau, Triệu Khởi bưng lưu lại đồ ăn lên lầu, cố ý làm một phần rau xanh cấp Thu Nhi, quả nhiên bưng tới một chén thịt, Thu Nhi một khối cũng chưa động, rau xanh nhưng thật ra ăn không ít. Không ăn thịt thân thể như thế nào có thể cường tráng, Triệu Khởi nhíu mày lo lắng nói, Thu Nhi, ngươi lượng cơm ăn vốn dĩ liền tiểu, còn không chịu ăn huân thịt, thân thể như thế nào có thể khôi phục hảo? Nghe lời, không thích ăn cũng muốn ăn một chút. nói xong, cấp Thu Nhi gắp một khối gầy nhiều phì thiếu thịt đặt ở trong chén, Thu Nhi nhìn trong chén thịt, do dự một lát vẫn là bóp mũi ăn, dĩ vãng không thể nhúc nhích khi, cấp cái gì ăn cái gì, tưởng chọn cũng không đến chọn, người quả nhiên có lựa chọn liền kiều khí, nàng hiện giờ tu luyện, cũng gần chỉ có thể làm thân thể một chút khôi phục khởi sắc, nhưng thân thể vẫn là so giống nhau đứa bé nhu nhược, đích xác không phải tùy hứng thời điểm, miễn cưỡng ăn hai khối sẽ không chịu lại đụng vào, chỉ cần chịu ăn Triệu Khởi đã thật cao hứng, từ từ tới tổng hội tốt. Sáng sớm hôm sau, cùng tiền trưởng quầy cùng nhau dùng cơm sáng, Thu Nhi đã bị Triệu Khởi ôm, ngồi trên xe ngựa hướng huyện thành xuất phát. Trấn nhỏ khoảng cách huyện thành có 100-200 km, sáng sớm xa phu giá xe ngựa xuất phát, không ngừng lên đường, giữa trưa cũng ở trong xe ăn chút màn thầu liền tiếp tục xuất phát, một đường khẩn đuổi buổi tối 8 giờ tả hữu mới đến ngoài thành, lúc này cửa thành đã đóng cửa, mấy người ở ngoài thành cửa hàng nghỉ ngơi một đêm, chờ đợi sáng mai cửa thành khai ở vào thành. Tiền trưởng quầy là khách điếm khách quen, tiểu nhị thân thiện cùng tiền trưởng quầy chào hỏi, quen cửa quen nẻo cấp lánh tiến phòng cho khách. Tiền trưởng quầy muốn thay Thu Nhi cùng Triệu Khởi đính phòng, bị Triệu Khởi cảm kích uyển chuyển từ chối. Tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, vốn là không có gì quan hệ, một đường chịu chiếu cố khiến cho Triệu Khởi lo lắng đề phòng. Đãi tiền trưởng quầy đi rồi, cùng đánh xe xa phu cùng tiểu nhị giống nhau, muốn một gian bình thường phòng cho khách ở một đêm. Sáng sớm hôm sau rời giường, Triệu Khởi muốn hai chén cháo cùng một chồng dưa muối, ăn xong gót tiền trưởng quầy hỏi y quán phương hướng, càng tốt sáng mai ở khách điếm cửa chờ, cõng tay nải ôm Thu Nhi vào thành. Nhạc Dương thành xem như vùng duyên hải cỡ trung thành trì, Triệu Khởi cũng coi như là lần đầu tiên tới huyện thành, rộng lớn san bằng thạch gạch đường phố hai bên người đến người đi thương hóa cửa hàng, Triệu Khởi gắt gao ôm Thu Nhi, hai mắt chuyển không ngừng nhìn, người thành phố nhiều náo nhiệt, đồng dạng cũng người nhiều mắt tạp, tam giáo cửu lưu người cái gì đều có, Triệu Khởi một thân cũ áo vải thô, tuy không có mụn và cũng có thể nhìn ra là người nhà quê lần đầu tiên vào thành. Tam chín giao lưu người có chút giảng đạo nghĩa, có chút lại không cùng ngươi giảng đạo nghĩa. Ba bàn tay người chính là như thế, làm người khó lòng phòng bị. Triệu Khởi loại này loại hình người, chính là tốt nhất xuống tay đối tượng. 20 lượng ngân phiếu trang ở ngược y túi, trong lòng ngược lại ôm Thu Nhi, còn tính an toàn. Nhưng phía trước từ trong nhà mang đến bạc đồng tiền, cùng với tiền trưởng quầy cấp bạc, 10 mấy lượng bạc đều trang ở trong túi, đặt ở tay nải chung. Những cái đó bạc đều là Thu Nhi chuẩn bị hồi Triệu thôn kiến phòng ở dùng, ở một bàn tay thần không biết quỷ không hay sờ lên tới khi, Thu Nhi trong tay nhéo một mảnh ngón tay thô tiểu một nhận, tinh chuẩn đặt ở đối phương trên cổ tay, lạnh lùng nhìn về phía đối phương hơn 30 tuổi cao gầy nam nhân nói, hoặc là bắt tay thu hồi đi, hoặc là bắt tay lưu lại, chính ngươi tuyển một cái. Triệu Khởi trong lòng cả kinh, Thu Nhi nằm bò hắn trên vai, Triệu Khởi nhìn không tới phía sau, lại bản năng liền xoay người. Cao gầy nam nhân căn bản là lấy Thu Nhi nói không để trong lòng, một cái tiểu hài tử bàn tay lớn lên tiểu một đao có thể có cái gì dùng. Cho nên ở Triệu Khởi xoay người khi, thủ đoạn linh hoạt, tiếp tục hướng trong bao quần áo toàn. Thu Nhi ánh mắt lạnh lùng, vận khí trong cơ thể chân khí bám vào một đao thượng, so nam nhân động tác càng thêm nhanh chóng, trực tiếp hóa ở đối phương thủ đoạn sườn bộ gân mạch thượng. Nhất thời cao gầy nam nhân kinh hô một tiếng, lập tức che lại đã xuất huyết thủ đoạn, kinh giận đan sen nhìn phía Thu Nhi cùng Triệu Khởi. Sự tình phát sinh ở ánh lửa đất đèn hết sức, Triệu Khởi xoay người liền thấy cao gầy nam nhân nắm đổ máu tay, đem Thu Nhi từ cắt đầu đi xuống thả một ít, hai mắt nhìn về phía sắc mặt bất thiện cao gầy nam tử, kinh nghi hỏi Thu Nhi nói, Thu Nhi làm sao vậy? Cao gầy nam nhân ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, trên tay sinh đau không nói, ngón tay này sẽ cũng phảng phất không cảm giác, tưởng mở miệng phá mắng đều không thể, há mồm cũng chỉ cố, mà Thu Nhi thu hồi không hề vết máu tiểu một đao, nhàn nhạt nói, một cái không có mắt ba bàn tay, đem tay nải đặt ở trước ngực an toàn chút, ngươi không phải muốn đi y quán sao, mau chút đi còn có thể có rảnh đi bộ, trong nhà đồ vật thiếu không ít đồ vật, là ở huyện thành thêm vào vẫn là ở trấn trên thêm vào, ai u đau chết lão tử, nha đầu chết tiệt kia phiến tử, dám bị thương bổn đại gia, ai u lão tử tay, đau đã chết, các ngươi chờ, xem lão tử kêu người tới như thế nào thu thập các ngươi. Thu Nhi nhất không kiên nhẫn loại này phá hôi kinh điển lời kịch, trên tay thi lực một đao trực tiếp bay ra đi, vững vàng cắm ở cao gầy nam nhân gót chân trước đá phiến thượng. Cao gầy nam nhân kêu la nói ngạnh ở cổ họng, hoảng sợ nhìn về phía Thu Nhi. Nếu còn không có biết rõ nguyên nhân, bản năng cũng không tin một tiểu nha đầu cùng một phen tiểu một đao có thể thương đến hắn. Kia hiện tại chân phía trước cắm vào đá phiến nửa thanh một đao, chân chân thật thật nhắc nhở hắn này cũng không phải nằm mơ. Làm một cái bình thường trộm nhi, gặp được loại này trong truyền thuyết nội bộ cao thủ, liền nhìn Thu Nhi gầy yếu nữ hoa hình tượng, cũng nháy mắt trở nên cao thâm khó đoán lên. Nắm bị thương đổ máu thủ đoạn, nghiêng ngả lảo đảo chạy. Triệu Khởi ngốc lăng thật lâu sau, ở Thu Nhi đong đưa hạ mới hoàn hồn, biểu tình có chút ẩn kích động, cuối cùng vẫn là ôm Thu Nhi một đường hỏi đường, tới rồi bên trong thành nhất có danh vọng trung y quán, mời ngồi khám lão đại phu thế Thu Nhi xem bệnh. Chờ xem bệnh người không ít, Triệu Khởi ôm Thu Nhi đợi một canh giờ mới đến phiên bọn họ, sờ mạch chính là cái cẩn thận sự, không có hiện đại hóa chữa bệnh máy móc, trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết. Đã từng đã làm mấy đời trung y Thu Nhi thực hiểu biết, ở Triệu Khởi cường ngạnh thái độ hạ, duỗi tay làm lão đại phu bắt mạch. Lão đại phu nhắm mắt lắc đầu, ngẫu nhiên ngón tay nhẹ động bắt mạch, sau một lúc lâu thu hồi tay trợn mắt lắc đầu thở dài, lệnh muội bệnh trạng lão phu trước đây chưa từng gặp, theo ngươi theo như lời bệnh trạng cùng mạch tượng biểu hiện rõ ràng không phù hợp, lão phu y thuật không tinh còn thỉnh khác thỉnh cao minh. Triệu Khởi không chịu hết hy vọng, bị Thu Nhi ngăn cản. Vốn là cùng thân thể không quan hệ, đại phu cũng trị không được linh hồn bệnh. Triệu Khởi cuối cùng chỉ có thể hết hy vọng, mang theo Thu Nhi rời đi y quán. Thấy ngày đã chính ngọ, ở trên phố không xa tiệm cơm nhỏ, muốn hai chén mặt, 5 văn tiền một chén lớn mặt. Triệu Khởi líu lưỡi giá hàng quá quý, so trấn trên quý một nửa còn nhiều. Tới một chuyến huyện thành, ở trấn trên không dùng như thế nào tiền. Đến huyện thành sau tối hôm qua chủ khách điếm liền hoa nửa điếu tiền. Đại phu xem bệnh, không thấy ra cái gì tên tuổi cũng muốn phó 15 văn khám phí. Trở về đến nhà một lượng bạc khẳng định phải tốn quang. Một lượng bạc mua lương thực phụ đủ hai người ăn thượng nửa năm, chính là mua gạo cũng đủ ăn 1-2 tháng. Triệu Khởi cuối cùng tổng kết, người thành phố tiêu phí thật quý, vẫn là ở nông thôn hảo. Thu Nhi nghe vậy cười khẽ, dựa theo hắn ý nghĩ. Người thành phố sẽ càng cảm thấy đến dân quê keo kiệt. Từng người hoàn cảnh bất đồng, sinh hoạt phương thức cùng quan điểm cũng bất đồng. Cơm nước xong Triệu Khởi ôm Thu Nhi chuẩn bị trở về thành ngoại khách điếm. Nơi đó so bên trong thành khách điếm muốn tiện nghi không ít, trở về một đường cũng có thể đi dạo. Ở kim chỉ cửa hàng, Thu Nhi mua kim chỉ, Triệu Khởi hoa 1-2 nhiều bạc, cấp Thu Nhi xả vài thước màu đỏ cùng thúy lục sắc bố. Chính mình đến là không mua thiết sao? Thu Nhi cũng không chối từ, Triệu Khởi muốn ra ngoài săn thú bắt cá, loại này hợp xe vải dệt không thích hợp hắn xuyên, trở về trấn thượng mua cũng không muộn. Triệu Khởi vốn đang tính toán cấp Thu Nhi mua đóa hoa mang, ác tục nhan sắc cùng kiểu dáng, Thu Nhi thật sự tiếp thu không nổi, chính là không chịu muốn. Cuối cùng Triệu Khởi tiếc nuối nhìn kia đóa hồng lùa hoa, tỏ vẻ chờ Thu Nhi lớn lên hai người hôn lễ khi, nhất định cấp Thu Nhi mua một đóa. Lâu như vậy về sau sự tình, Thu Nhi lười đến phản ứng hắn, đối hắn thẩm mỹ quan cũng không ôm cái gì hy vọng. Trở lại khách điếm, như cũ chủ đến tối hôm qua kia gian phòng cho khách, buổi chiều ở. Trong phòng Thu Nhi làm Triệu Khởi đi theo khách điếm mượn đem kéo, bắt đầu đối mua tới vải dệt động đao. Chu gia mang đến chỉ có vài món đơn áo bông, mắt thấy liền phải mùa hè, ít nhất phải có 2 bộ tắm rửa quần áo. Chính mình làm quần áo. Đương nhiên là đơn giản thoải mái là chủ, áo lót tay áo cân vạt áo cổ đứng thu eo quái, phía dưới một cái tể đầu gối váy ngắn liền thể áo ngắn quần. Thủ công đơn giản không rườm rà, phù hợp thời đại này không lộ thịt phong tập, mùa hè xuyên cũng sẽ không quá nhiệt. Hai loại nhan sắc vải dệt, trực tiếp tài bất đồng sắc hai khoản, Thu Nhi đối này đó cũng lười đến lo lắng. Hai chân còn không thể đi, làm lại mỹ cũng nhìn không ra hiệu quả. Không bằng tỉnh điểm thời gian đặt ở tu luyện mặt trên. Tuy rằng thật lâu không tiếp xúc cắt, nhưng rốt cuộc từng có không ít kinh nghiệm. Hai bộ quần áo không một hồi liền cắt hảo, xe chỉ luồn kim động tác nhanh chóng bắt đầu khâu vá, nhìn đến Triệu Khởi trợn mắt há hốt. Mồm. Đợi cho cơm chiều khi, một bộ quần áo hình thức ban đầu đã khâu vá ra tới, Triệu Khởi đi xuống mua cơm chiều khi, liền ngăn cản Thu Nhi tiếp tục khâu vá, quá muộn và áo thương đôi mắt. Thu Nhi cũng không tiếp tục, ăn cơm chiều sau rửa mặt chải đầu hảo, liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Khởi cùng Thu Nhi liền sớm rời giường, dùng cơm sáng tính tiền ở khách điếm cửa đợi không một hồi, tiền trưởng quầy xe ngựa liền từ trong thành ra tới, Triệu Khởi cùng Sa Phu nói hai câu, liền ôm Thu Nhi dẫn theo hành lý lên xe ngựa, một đường không ngừng nghỉ cấp đuổi, ở trời tối sau về tới Ngô Ninh Trấn, Triệu Khởi cùng Thu Nhi như cũ ở tiền trưởng quầy tử lầu phòng trống nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau ước định hảo đưa thì là thời gian, tiền trưởng quầy nhiệt tình làm Sa Phu đưa Triệu Khởi cùng Thu Nhi hồi Triệu Thôn. Triệu Khởi thấy vậy cũng không chối từ, dứt khoát làm Sa Phu ở Triệu Thôn chủ thượng một đêm, cùng Triệu Khởi cùng đi thải thì là, thuận đường mang trở về cũng tỉnh phiền toái. Tiền trưởng quầy nghe vậy quả nhiên thái độ càng thân thiện, thẳng nói Triệu Khởi làm người trượng nghĩa, lập tức hào phóng lại tắc 5 lượng bạc, phân phó Sa Phu tiểu tâm chiếu cố Thu Nhi hai người. Không nói Triệu Khởi cùng Thu Nhi ngồi xe ngựa hồi Triệu Thôn khiến cho oanh động, xe ngựa so sức của đôi bàn chân mau thượng một nửa thời gian, trở lại Triệu Thôn khi cũng mới ngày thiên trung. Triệu Khởi không thích thiếu nhân tình, dứt khoát đem đồ vật ở nhà, xe ngựa cũng lưu tại trong nhà buộc hảo, cõng Thu Nhi mang theo Mã Phu vào sơn. Mục đích chỉ là đơn thuần thải thì là, lộ lại thục không hướng phía trước hoa như vậy nhiều thời gian, tới rồi địa phương hái một túi thì là, Triệu Khởi lại đi bấy dập nhìn nhìn, dẫn theo hai con thỏ Sa Phu cõng thì là, ba người liền xuống núi. Buổi tối Triệu Khởi dùng thì là nướng thịt thỏ, rán tạp mặt bánh bột ngô, cấp Thu Nhi làm cái rau dại canh, ăn uống no đủ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau tiễn đi Sa Phu, Triệu Khởi liền cùng Thu Nhi thương lượng phía trước để qua xây nhà sự tình, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, hiện tại thời tiết chính thích hợp xây nhà, chỉ là xây nhà vật liệu gỗ có chút phiền phức. Tương đối xây nhà vật liệu gỗ đều phải trước tiên chuẩn bị tốt, Triệu Khởi trước kia không suy xét vấn đề này, cho nên cũng không chuẩn bị. Xem hắn phạm sầu, Thu Nhi thật không hiểu nên nói cái gì là hảo, loại này chuyện nhỏ, rõ ràng hoa chút tiền là có thể giải quyết sự tình. Triệu Khởi do dự một lát, cuối cùng vẫn là dựa theo Thu Nhi ý kiến, hoa bạc mua vật liệu gỗ. Trên núi cây cối nhiều, dùng để làm xà nhà vật liệu gỗ cũng không quý. Hơn nữa từ cách vách thôn thỉnh người tới kiến phòng ở, không đến 2 tháng một tầng tiểu viện liền cái hảo. Chính trực liệt hạ, phòng ở liền huân mang phơi, mấy ngày thời gian liền sửa sang lại hảo có thể vào ở. Thỉnh thợ một đánh gia cụ cũng đều đưa tới, đông phòng là 2 người phòng ngủ, Triệu Khởi không chịu cùng Thu Nhi phân phòng ngủ, Thu Nhi cũng không thể một trưởng phách người. Tây phòng dựa theo Thu Nhi ý tứ, dựa cửa sổ mang lên một chương kể chuyện bàn, cái khác 3 mặt tường ra cửa không gian, đều bày không kệ sách. Nhà chính cùng phòng bếp tất cả gia cụ cùng dụng cụ đều chuẩn bị đầy đủ hết, trong viện cũng đánh một ngụm giếng, bên giếng 3 mét xa địa phương, loại một viên bách thụ. Phòng ấm tập tục cũng trực tiếp bị 2 người làm lơ, Triệu Khởi cùng thúc bá đã sớm không lui tới, gia nãi cũng chỉ ở ăn Tết đưa điểm con mồi năm đó lễ. Chu gia bên kia, tự Thu Nhi rời đi sau, cũng không có lui tới, không có vướng bận ai để ý này đó. Triệu Thôn đối Triệu Khởi đại động tác xây nhà đặt mua ra sao các loại suy đoán, cũng không ai ở bọn họ 2 người trước mặt đề, càng không là vấn đề. Vào ở cùng ngày, Triệu Khởi dùng xe lăn đẩy Thu Nhi, đi cha mẹ trước mộ tế bái, mang lên cống phẩm bậc lửa hương khói, Triệu Khởi quỳ gối mộ phần khái mấy cái đầu, cái gì cũng chưa nói ôm Thu Nhi ngồi sau một lúc lâu, mới thu thập đồ vật về nhà. Đêm đó Triệu Khởi lộng vài món thức ăn, khai mua tới một vò rượu, một bên cấp uống rượu một bên lải nhải nói chính mình trải qua. Năm đó hắn cha sau khi chết, thúc bá thím liền muốn hồi nhà bọn họ mà, mới ở trong thôn nói hắn là ngôi sao chổi, chờ mỗi 2 năm thân thể vốn là không tốt nương cũng qua đời sau, người trong thôn đối này cơ bản đều đã nhận đồng. Liền tính là gia nãi cũng cảm thấy hắn mệnh ngạnh, sợ dính chọc bị khắc tới rồi. Từ cùng Thu Nhi cùng nhau sinh hoạt sau, cũng cảm thấy chính mình sống giống cá nhân, có gia có viện sống cũng có buôn đầu. Triệu Khởi đôi mắt đỏ bừng, một ngụm uống quang trong chén rượu, lau đem miệng ngẩng đầu nhìn về phía Thu Nhi, ánh mắt nói không nên lời cầu xin. Thu Nhi, ta cái gì đều không hỏi ngươi, ta liền cầu ngươi một sự kiện, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, không cần có một ngày đột nhiên biến mất, được không? Thu Nhi nhàn nhạt nhìn lại Triệu Khởi, hai người đối diện thật lâu sau, ở Triệu Khởi duy trì không được trên mặt khẩn cầu biểu tình khi, mới rời đi tầm mắt nhàn nhạt nói, uống say liền dọn dẹp một chút ngủ đi, trừ bỏ nơi này địa phương khác ta cũng không quen thuộc, có thể hướng nào đi. Triệu Khởi sửng sốt một lát, vẻ mặt ngây ngô cười lau mặt, ai một tiếng tiện tay vội chân loạn thu thập chén đũa, dư lại non nửa cái bình. Rượu cái hảo thu lên, Thu Nhi không thích mùi rượu, hắn về sau không bao giờ uống lên, tỉnh bị Thu Nhi ghét bỏ. Chờ Thu Nhi rửa mặt chải đầu xong, Triệu Khởi đem Thu Nhi xe lăn dọn đến bên ngoài lượng hơi nước, chính mình ở trong sân giặt sạch tắm nước lạnh, vẻ mặt ngây ngô cười nhìn bầu trời ánh trăng, vẫn luôn để ở giữa không trung tâm, đêm nay cũng rốt cuộc trở xuống ngực. Thời gian như câu năm tháng như thoi đưa, 5 năm thời gian Thu Nhi đại bộ phận thời gian đều là du rú. Trong nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến cũng là vào núi đi hái thuốc. 5 năm thời gian, Thu Nhi hai chân khôi phục so tưởng tượng càng mau một ít, tuy còn không thể cùng người bình thường giống nhau vận động, ít nhất cự ly ngắn đi lại đã không thành vấn đề. Đối thân thể hồi phục, Triệu Khởi kích động so Thu Nhi còn muốn rõ ràng, trừ ngày Tết qua bên kia đưa điểm thịt cùng quà tặng ngoại, cố ý chạy một chuyến Chu gia thông chi Chu gia cha mẹ. Thu Nhi cũng ở 5 năm sau gặp. Được 5 năm không thấy cha mẹ huynh đệ tỉ muội, 5 năm tới hai nhà cơ bản liền không có đi lại quá, Triệu Khởi cũng đối Chu gia cũng cùng hắn gia nãi giống nhau thái độ, ăn Tết khi để điểm đồ vật, quyền cho là bình thường so xa cách thân tình đi lại. Chu gia tự Triệu Khởi mang đi Thu Nhi lúc sau, cũng chưa bao giờ tới Triệu thôn xem qua nàng. Thu Nhi đại huynh tẩu về nhà mẹ đẻ, cũng chưa bao giờ tới xem qua, liền tính là Triệu Khởi xây nhà khiến cho không nhỏ oanh động, Chu gia cũng chưa bao giờ nhiều quá một lời, phảng phất không có Thu Nhi người này, tựa như không có cái này nữ nhi. Chu gia cả nhà già trẻ, đi theo Triệu Khởi phía sau cấp hoang mang rối loạn tiến đại môn khi, Thu Nhi một thân hồng y đang ở trong viện đồng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn về phía đầu trên cây mao cầu hạt giống, quay đầu nhìn về phía cửa quen thuộc lại xa là già trẻ. Chu mẫu ngơ ngác nhìn Thu Nhi sau một lúc lâu, đôi mắt đỏ bừng vọt lại đây, duỗi tay liền muốn ôm lấy Thu Nhi, bị Thu Nhi nhanh nhẹn tránh thoát đi sau, Chu mẫu lau nước mắt nhìn Thu Nhi, khóc lóc kể lể nói, Thu Nhi, là cha mẹ thực xin lỗi ngươi, có thể nhìn đến ngươi hảo hảo, chúng ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Thu Nhi lặng lặng nhìn nàng giống nhau, xoay người vào nhà chính hướng thư phòng đi đến, đem cửa thư phòng đóng lại, ngồi ở án thư bên tai nghe Triệu Khởi tiếp đón Chu gia người vào nhà thanh âm. Đối Chu gia người Thu Nhi không có hận, đồng dạng cũng không có chờ mong, sở dĩ xoay người chỉ là bởi vì, nàng vô pháp dùng thân nhân thái độ đối với bọn họ, liền tính này một đời mẫu thân khóc thương tâm áy náy, nàng trừ bỏ lạnh nhạt chính là thờ ơ. Thật muốn tính lên, ở Chu gia sinh sống 6 năm nhiều, cùng Triệu Khởi sinh sống 5 năm, nhưng Chu gia người lại so với không thượng Triệu Khởi ở nàng trong mắt vị trí. Bất luận cái gì dạng cảm tình, đều là miễn cưỡng không tới. Tỉ như ở Chu gia người đối nàng thái độ, tỉ như cùng Triệu Khởi cùng nhau sinh hoạt, đối nàng cẩn thận cùng chiếu cố. Giữa hai bên có lẽ cũng ở vào Thu Nhi chính mình nguyên nhân, nhưng Thu Nhi không nghĩ cùng thế giới này có quá nhiều liên lụy. Người cả đời nhưng cầu không thẹn với lương tâm, nhân sinh tới có cùng. Nhưng Thu Nhi trải qua quá kỳ lạ, bộ rễ quá nhiều cũng như cũ không chỗ an thân. Thấy quá nhiều xem quá nhiều, được đến khuyết điểm đi qua, tâm trở nên lạnh nhạt, cũng liền không nghĩ đi có liên lụy. Đãi khách nhà chính nội, Triệu Khởi cầm không y ăn vặt cấp 4 cái hài tử ăn. Đồ ăn vặt có chút là đi huyện thành mua, có chút là Triệu Khởi căn cứ Thu Nhi nói phương pháp chính mình làm. Làm tốt sau không chỉ có để lại cho Thu Nhi ăn, còn sẽ đem phương thuốc bán cho tiền trưởng quầy. Chú phụ chú mẫu cùng nhi tử con dâu nữ nhi, nhất nhất tiếp nhận Triệu Khởi bưng tới nước trà. Chú phụ uống ngụm nước trà, đánh giá một phen nhà chính nội tinh xảo chú ý bài trí, trên mặt có chút co quát, trong lòng lại cũng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Năm đó bất luận xuất phát từ loại nào suy xét, nhưng Thu Nhi trước mắt quá không tồi, Triệu Khởi đối nàng cũng thực hảo, huống chi thân thể cũng khôi phục bình thường. Sau này nhân sinh hắn cái này đương cha, cũng coi như là hoàn toàn yên tâm. Ngươi làm so với chúng ta này đó đương cha mẹ huynh trưởng làm đều hảo, Thu Nhi không chỉ có khôi phục, hiện tại cũng quá không tồi. Chúng ta cũng đều yên tâm, là chúng ta thực xin lỗi Thu Nhi, ngươi cũng già. Đầu rồi, lão đại hài tử đều có 3 cái, chờ thêm năm thu nhi cũng 12, lại quá 2 năm các ngươi cũng có thể đem sự tình làm, sinh nhi dục nữ hảo hảo sinh hoạt. Triệu Khởi nghe vậy giơ lên tươi cười, đối Chu phụ cùng Chu gia những người khác cười nói, bá phụ bá mẫu yên tâm, ta đời này đều sẽ đối thu nhi hảo, không bao giờ sẽ làm nàng chịu một chút ủy khuất. Chu phụ cười cười, đôi mắt nhìn phía thư phòng môn, khe khe thở dài. Triệu Khởi quyền đương không thấy được Chu phụ động tác, so với Chu gia người cảm thụ, Triệu Khởi chỉ để ý thu nhi cảm thụ. Thu nhi vẫn luôn đều hướng một cái mê, làm người trầm mê đi vào lại không thể tự kiềm chế, quên mất tuổi cùng thế gian việc vặt. 5 năm tới, Triệu Khởi học thu nhi cho hắn nội công tâm pháp, đến nay cũng đã có chút sở thành, có thực lực tâm thái cũng chậm rãi nổi lên biến hóa, thấy được việc đời nhiều, đối nhân tâm cũng có nhất định nắm chắc cùng hiểu biết. 5 năm trước Triệu Khởi, khát vọng có một cái ra, hy vọng có thể gắt gao cầm trong tay có được hết thảy. 5 năm sau Triệu Khởi, không nói văn thao võ lược, đi cũng không ở là năm đó cái kia thiếu niên. Chu gia nếu thật sự đối thu nhi có hổ thẹn, sẽ không 5 năm tới chưa bao giờ thăm hỏi thu nhi một lần, ăn Tết hắn để lễ vật đi, cũng chỉ là khô cằn hỏi thượng một câu, không có bất luận cái gì hành động tỏ vẻ. 10 chỉ ngón tay phân dài ngắn, nhân tâm bất công cũng thực bình thường. Lần này hắn đi Chu gia báo cho thu nhi bệnh tình, Chu gia chưa chắc không có mượn này hòa hoãn quan hệ. Người nếu tới, giữa trưa lưu cơm là khẳng định, hai người cùng nhau sinh hoạt vẫn luôn là Triệu Khởi nấu cơm. Triệu Khai nói đi nấu cơm, Chu mẫu mang theo 2 cái con dâu cùng Chu Hoa Nhi cấp ngăn cản, các nữ nhân đi phòng bếp nội nấu cơm, Triệu Khởi bồi Chu phụ cùng Chu gia 2 vị huynh trưởng nói chuyện. Mấy cái hải tử ở trong sân chơi, díu dít đối trong viện chậu hoa đều đặc biệt tò mò. Trong phòng bếp, chay mặn đồ ăn đều có, năm đó phòng ở kiến hảo sau, hậu viện đến chân núi mấy trăm mét khoảng cách, tiêu tiền thỉnh người hợp với nửa tháng mới sửa sang lại ra tới. Hậu viện mà thuộc về chính mình sửa sang lại đất phần trăm, hoa chút bạc đi rồi thôn trưởng cửa sau, cũng không cần giao cái gì lương thực nộp thuế. Lương thực 2 người cũng không loại nhiều ít, các loại đồ ăn cùng nuôi dưỡng nhưng thật ra không ít. Chu Hoa Nhi ngồi ở bếp trước trầm mặc nhóm lửa, Chu ra 2 cái. Con dâu động tác thục lạc phân công tẩy thiết, trong miệng kinh ngạc cảm thán phòng bếp bãi trí phương tiện sạch sẽ nhanh nhẹn. Thẳng đối diện khẩu ven tường, bày toàn một đánh liền thể bàn dài, trên bàn một chỉnh khối bàn tay hậu đá phiến, bàn dài phía trước chính là đầu gỗ đánh tường quầy, người cao khoảng cách phía trên vách tường, là chỉnh bài tủ bát, bên trong phóng các loại hàng khô, dùng không đến chén đũa ly một loại đồ vật. Sau tường có một nửa cũng là như thế thiết. Kế phần sau bộ phận lại dùng cục đá làm thành hình chữ nhật chậu rửa mặt lớn nhỏ chậu đá, phía dưới chống đỡ chính là một cái kỳ quái có khổng thạch đài, chậu đá bên cạnh một cái tắc trụ ống trúc, lột ra nút lọ liền có thanh triệt sơn tuyền chảy ra, trong chậu đá thủy dùng xong sẽ theo phía dưới khổng trốn. Chu ra 2 cái tức phụ ở tò mò từ đâu tới đây thủy, lại chảy tới địa phương nào đi, bị Chu mẫu quát lớn một tiếng, lập tức im tiếng tiếp tục nấu cơm. Chu mẫu khắp nơi đánh giá một phen phòng bếp, mỗi ngày ở phòng bếp cùng nồi chén gáo bùn giao tiếp, nhìn thấy như vậy phương tiện phòng bếp, liền không có không hy vọng cũng có một cái. Đặc biệt là phòng bếp nội nồi và bếp, dùng đá phiến bao nồi và bếp một vòng, phiến đá xanh sạch sẽ nhìn không tới một tia cho bụi. Trở về sau, cho các ngươi mỗi phu, cũng giúp nhà ta lộng cái như vậy phòng bếp. Đừng nói, chỉ là nhìn liền cảm thấy mỹ tư tư, các ngươi mỗi tử mệnh hảo. Lão đại gia cũng sẽ chọn cho các ngươi muội tử chọn như vậy một cái hảo hôn phu. Nói hôn phu, Chu mẫu nhíu mày lại nhìn không được đối nhà mình đại khuê nữ nói, Hoa Nhi, ngươi nhị tẩu cho ngươi để ra nhân này, ngươi lần này còn dám ra chuyện xấu, liền đừng trách ta cùng cha ngươi không nhận ngươi đứa con gái này. Ngươi nói ngươi đều bao lớn rồi, 18, 19 tuổi gái lỡ thì còn tưởng chọn cái dạng gì. Chúng ta lão Chu ra mặt đều mau bị ngươi mất hết. Chu Hoa Nhi cắn chặt môi dưới, nhìn bếp hỏa không chịu hé răng. Đặc biệt là đang xem đến Triệu gia sinh hoạt hoàn cảnh, cùng Triệu Khởi đối Thu Nhi kia phó hận không thể trọng mắt đều dán lên đi bộ dáng, trong lòng liền nói không ra nôn đến hoảng. Kiếp trước là như thế, kiếp này rõ ràng cho nàng tìm cấp khắc phụ khắc mẫu khắc thê khắc tử thiên sát cô tinh, nhưng chú Thu Nhi chính là qua đến hảo hảo. nam nhân như cũ cho nàng thoải mái cuộc sống an ổn. Nàng rõ ràng đã cứu người kia, nhưng người nọ lại không từ mà biệt, gần một tháng ở chung, thế nhưng một câu đều không lưu liền rời đi. Nàng bắt đầu cho rằng người nọ trở về xử lý sau, sẽ trở về tìm nàng, phong cảnh cưới nàng. Ai biết nàng này nhất đẳng chính là 4 năm, sinh sôi đem chính mình trở thành gái lỡ thì. Tay trái gắt gao nắm lấy bên hông túi tiền ngọc bội, Chu Hoa Nhi quyết định muốn đi tìm người nọ. Cũng may kiếp trước nàng ở người nọ cùng Chu Thu Nhi thành hôn khi, đi qua người nọ ra, Triệu Khởi đối Chu Thu Nhi lại hảo. Lại như thế nào, hắn có thể cho Chu Thu Nhi cái gì? Chu Thu Nhi mất đi nam nhân kia cho hết thảy, cũng đã cái gì đều không phải. Nàng Chu Hoa Nhi chắc chắn thay thế được Chu Thu Nhi hết thảy, tôn quý nhất thân phận, tốt nhất phu quân cùng làm sở hữu nữ nhân hâm mộ hết thảy. Đồ ăn nấu hảo bưng lên bàn, Triệu Khởi nhìn mắt đồ ăn nhiệt tình tiếp đón Chu gia lớn nhỏ ngồi xuống ăn trước, chính mình đi phòng bếp. Nhóm lửa nhanh chóng phiên xào một mâm xanh biếc rau xanh, lại xào một cái trứng gà thịnh hảo, cấp Thu Nhi đoan vào thư phòng. Thư phòng nội Thu Nhi đang nằm ở trên ghế quý phi, phiên một quyển du ký lại xem, thấy Triệu Khởi tiến vào ngồi dậy, tiếp nhận hắn truyền đạt bàn ăn, nhẹ nhàng gật gật đầu, Triệu Khởi lắc đầu xoay người ra thư phòng. Trở lại phòng khách, Chu gia trừ bỏ mấy cái hài tử, đại nhân trên mặt đều mang theo xấu hổ biểu tình. Cuối cùng vẫn là Chu Nguyên thở dài đánh vỡ xấu hổ, không bằng làm tiểu muội ra tới cùng nhau ăn cơm. Nhiều năm như vậy cha mẹ cũng có chính mình khó xử, thiên hạ đều là cha mẹ, làm nhi nữ muốn nhiều thông cảm cha mẹ khó xử. Nói ngắn lại cha mẹ tóm lại có sinh dưỡng ân đức, đều là cốt nhục quan hệ huyết thống nơi nào có không giải được kết. Triệu Khởi buông trong tay chiếc đũa, cũng tán đồng gật đầu xưng là, lại im bặt không nhắc tới đi kêu Thu Nhi ra tới. Chu Nguyên thấy này tình hình, lại lần nữa buông tiếng thở dài khí không hề để việc này. Cơm chưa ăn xong Chu ra người cũng không dừng lại bao lâu, mang theo Triệu Khởi ngạnh đưa cho mấy cái hài tử đồ ăn vặt rời đi. Dùng qua quá xong Triệu Khởi lại rửa sạch một phen, rửa sạch xong phòng khách sau lại hết thư phòng. Thu Nhi nhẹ nhàng thở ra, về sau sự tình về sau lại nói. Kết quả không 2 ngày, Chu Hoa Nhi đột nhiên chạy đến trong nhà, mở miệng khiến cho Triệu Khởi đưa nàng đi Nam Vân Quốc Đô Thành. Triệu Khởi lãnh đạm quét mắt Chu Hoa Nhi, Đô Thành cách nơi này rất xa, cũng không phải là 1 ngày 2 ngày là có thể đến, không rõ ràng lắm lộ tuyến, 1-2 năm cũng không nhất định có thể tới. Chu Hoa Nhi một cái đại cô nương, đột nhiên muốn đi nơi nào, như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Truy vấn nguyên nhân Chu Hoa Nhi lại chính là không chịu nói. Thu Nhi đến là đoán được một ít nguyên nhân, lại không để ý tới Chu Hoa Nhi tiểu tính kế. Chu Hoa Nhi không chịu nói, Triệu Khởi cũng lười đến phản ứng nàng, trực tiếp đem Chu Hoa Nhi nơi phòng bếp bên cạnh tạp vật. Trong phòng, đi Chu ra một chuyến báo cho tình huống. Chu ra cha mẹ kinh giận sắc mặt tái nhợt, vì Chu ra thể diện, cùng tương lai các cháu gái thanh danh, đêm đó Chu ra 2 vợ chồng già, mang theo 2 nhi tử, đem Chu Hoa Nhi cấp mang về nhà. Triệu Khởi cùng Thu Nhi khôi phục thanh tịnh, Chu ra sự tình đều có Chu ra người nhọc lòng đi. Thu Nhi 2 chân, lại hoa hơn 2 tháng mới tính hoàn toàn khôi phục, rốt cuộc luyện nhiều năm như vậy tu chân công pháp, linh hồn thương tu dưỡng hảo, thân thể vấn đề đều là chút lòng thành. Bất quá nàng hiện tại thân thể hảo, cũng không muốn tổng ở một chỗ hoa. Thu Nhi nằm ở thư phòng trên ghế quý phi suy nghĩ nửa ngày, phát hiện thật sự không có gì muốn làm sự, lại không nghĩ tiếp tục hoa cái này địa phương, dứt khoát liền đi vân du. Bất đồng địa phương luôn có bất đồng thú sự tống cổ thời gian. Kiếp trước mãn vũ chủ du lịch, rất khó lại ở nhàm chán hoa ở một chỗ. Đương nhiên muốn vân du cũng muốn có cái hảo điều kiện, ít nhất xe ngựa vấn đề liền không thể qua loa. Làm Triệu Khởi lên núi chém một ít bó củi trở về, Thu Nhi vẽ như 3D giống nhau tinh tế xe ngựa thiết kế bản vẽ, cẩn thận sáng tỏ lại phương tiện xem. Triệu Khởi cẩn thận xem qua, lại ở Thu Nhi ngẫu nhiên giải thích hạ, hoa hơn 1 tháng thời gian, xe ngựa cơ bản đã làm thành. Ngựa trong nhà sớm đã có, Thu Nhi yêu cầu giảm sóc khí cùng sắt thép bánh xe còn không có chuẩn bị cho tốt. 2 dạng khác biệt đồ vật chỉ cần có sắt thép, bánh xe cùng giảm sóc khí đều không phải vấn đề, thiết muốn đi huyện thành chuẩn bị. Triệu Khởi sáng sớm mang theo chút lương khô liền ra roi thúc ngựa đi huyện thành. Mấy năm nay hắn cũng coi như là huyện thành khách quen, liên tiếp ở huyện thành năm gia tiệm thợ rèn tử, mua không ít nguyên thiết sau, mướn chiếc xe ngựa trang hảo. Triệu Khởi đi theo xe ngựa bên cạnh, hoa một đêm cùng ban ngày nửa ngày thời gian, siêu tốc độ về đến nhà, thanh toán gấp đôi tiền. Công, tiễn đi nhà không khép miệng được Sa Phu, Triệu Khởi bắt đầu dùng than cùng bó củi cùng nhau nhóm lửa, dùng thiết luyện cương. Bánh xe vỏ xe cao su thai, trực tiếp thành thực tạp ở bàn thượng, giảm sóc phương tiện lại tỉnh đi lốp xe mài mòn cổ vũ rườm rà. Thu Nhi có thể làm phi thuyền, bất quá cùng niên đại nghiêm trọng không hợp cùng đồ vật, không chỉ có chọc người mắt càng thuộc về dị vật tồn tại. Xe phi thường thường không chỉ là thần tiên, yêu ma quỷ quái cũng đều. Xe phi, Thu Nhi không có hứng thú xung thần tiên, cũng không nghĩ bị trở thành yêu quái, làm chính mình liền không tồi. Xe ngựa 1m5 bình thường độ rộng, 2m trường 1m8 tổng cao, sàn xe thiết kế chính là 4 cái bánh xe. Xe ngựa phía dưới di động cách tầng, phóng 2 giường chăn bông cùng 2 người mấy thân quần áo. Thùng xe nội hai bên có dán vách tường co rút lại cái bàn, dùng thép chống đỡ xe đỉnh các tầng, phóng đơn giản chén đĩa nồi và bếp gia vị cần thiết đồ. Vật, 2 ngày thời gian thu thập chơi hành lý, hợp lý sửa sang lại hảo xe ngựa. Đang chuẩn bị ngày hôm sau liền lên đường khắp nơi du ngoạn, đêm đó Chu gia cha mẹ cùng con dâu cả vẻ mặt lo lắng cùng kinh hoàng tới. Chu phụ làm người thành thật, vẫn luôn đều ăn nói vụng về sẽ không nói, lúc này càng là nói năng lộn xộn. Chu mẫu cũng là cấp sắc mặt tái nhợt, gắt gao nắm chặt Chu phụ quần áo. Cuối cùng vẫn là Chu gia dâu cả nhìn Triệu Khởi, cấp bách chung mang theo tức giận nói. Nguyên nhân, từ mấy tháng trước cha mẹ đem Hoa Nhi mang về, liền đem nàng khóa ở trong phòng, ta cùng để muội hai người thay phiên nhìn nàng, liền sợ nàng ra chuyện xấu. Ta vào cửa sớm cùng Hoa Nhi cảm tình hảo, ta cũng không hy vọng nàng làm hồ đồ sự, cha mẹ cũng suy nghĩ tìm cái không sai biệt lắm nhân ra, đem nàng gả đi ra ngoài. Còn không quan một tháng, có một lần ta mở khóa cho nàng đưa cơm đi vào, Hoa Nhi liền cầm một khối ngọc bội, khóc lóc thảm thiết nói nàng sở dĩ không chịu gả chồng, là bởi vì đã cùng người tư định chung thân. Người nó đáp ứng sẽ trở về cưới nàng, nàng tâm cũng tất cả tại nam nhân kia trên người. Nhưng trong nhà hiện tại buộc nàng gả chồng, quả thực chính là so nàng đi tìm chết a. Nàng muốn đi tìm nam nhân kia, cậu ta đưa nàng đi kinh đô tìm nam nhân kia. Nói đến này Chu Phúc thê tử biểu tình trở nên căm giận, không chờ nàng tiếp tục nói, Chu mẫu cũng hoan qua khí, con dâu vừa dứt lời, liền vẻ mặt phẫn nộ đối. Nàng mắng nói, ngươi cái này tìm đường chết phá sản đàn bà, Hoa Nhi từ sinh ra liền chấn trên cũng chưa đi qua mấy tranh, như thế nào sẽ cùng ra nam nhân tư định chung thân. Ta trước không nói có hay không việc này, chúng ta quyền đương không sinh cái kia chết nữ hoa, nhưng nhà ngươi nam nhân sẽ cùng nàng cùng nhau điên, liền khẳng định là ngươi cái này phá sản đàn bà xúi dục. Này đều mau 3 tháng còn không có một tia âm tín, trời cao hoàng đế xa, thượng nào đi tìm người. Ngươi chính là không nghĩ cùng ta nhi tử hảo hảo sinh hoạt, mới xúi dục việc này, làm ngươi nam nhân cả đời cũng chưa về, ngươi cũng may tìm cái có năng lực. Ta nói cho ngươi Triệu Tố Chân, ta nhi tử nếu là có cái tốt xấu, ngươi liền chờ trọng lồng heo chôn cùng. Chu phụ trên mặt thanh hắc, ngạnh kéo Chu mẫu một phen, quát lớn nàng im miệng. Nhìn về phía con dâu cả cũng rất bất mãn, nhưng ngôn ngữ không bằng Chu mẫu cực đoan, còn xem như công đạo, ngươi nam nhân mỗi ngày ở bên ngoài vội, sự tình trong nhà căn bản không để bụng, mặc kệ như thế nào Hoa Nhi việc này cũng là bởi vì ngươi dựng lên, hiện tại mới làm lão đại không hề âm tín sinh tử không biết. Chúng ta nông dân, làm đến nơi đến chốn làm việc dưỡng ra. Hoa Nhi là tâm tư lung lay, ta cái này đương cha nói câu lương tâm lời nói, ngươi cũng không so nàng cường đến nào đi. Triệu Tố Chân sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng nhìn Triệu Khởi, thình thịch một tiếng quỳ xuống, hợp với cấp Triệu Khởi dập đầu 3 cái. Phải biết rằng năm đó phòng ở cái hảo sau, trong phòng toàn bộ đều phô thượng đá phiến, sạch sẽ cũng tỉnh khởi cho bụi. 3 cái vang đầu đi xuống, Triệu Tố Chân cái chán liền đỏ bừng sưng khởi một cái bao, có thể thấy được dập đầu lực độ. Triệu Khởi ở nàng quỳ xuống khi liền nhạy bén né tránh, lúc này vẻ mặt khó xử nhìn quỳ trên mặt đất Triệu Tố Chân, vội nói, không nói đều là liền nhau thân cận lại là thân thích, có chuyện gì lên lại nói, nơi nào dùng được đến hành này đại lễ. Triệu Tố Chân mặt mang sầu khổ, tự phúng nói, không trách cha mẹ oán ta, nếu không phải lo lắng ngươi ca an toàn, ta đã sớm một đầu đâm chết. Cũng là ta lòng tham, hai cái nhi tử tương lai nơi trốn đều là tiêu tiền mà. Hoa Nhi nói nam nhân kia thân phận cao quý, trong nhà nhất không thiếu chính là tiền, chỉ cần cầm tín vật tìm được người nọ gả cho hắn, tương lai cho nàng ca mưu cái đại quan, hai cái nhi tử trưởng thành cũng đều có thể cho cái quan. Làm, tiền đồ sáng sủa, ta xem kia khối ngọc bội giống như thực đáng giá, tâm tư cũng liền buông lỏng, bị Hoa Nhi không khẩu hứa một chương bánh nướng lớn cấp hống trụ, giúp đỡ Hoa Nhi thuyết phục đương gia đưa nàng đi kinh đô. Nhìn về phía Triệu Khởi cầu xin nói, hiện tại nói gì hối hận nói đều không còn kịp rồi, muội phu, này làng trên xóm dưới đều biết ngươi nhất có năng lực, đương tẩu tử cầu xin ngươi đáng thương chúng ta mẫu tử mấy người, giúp chúng ta đi kinh đô tìm xem ngươi ca, tẩu tử cầu xin ngươi, ngươi nếu là không yên tâm Thu Nhi, tẩu tử ngày mai liền tới đây chiếu cố nàng, bảo đảm ngươi khi trở về không cho Thu Nhi gầy một đinh điểm. Muội phu, ngươi nếu là tìm được ngươi ca, tẩu tử đời này làm trâu làm ngựa đều nhớ rõ ngươi đại ân đại đức. Thấy Triệu Khởi không nói, chú phụ cũng khẩn trương thở dài nói, Hoa Nhi sống hay chết chúng ta cũng không nghĩ quản, tưởng quản cũng quản không được sự. Ngươi chỉ cần có thể tìm được đại ca ngươi bình an mang về tới, chúng ta cả gia đình đều nhớ ngươi cả đời ân tình. Thu Nhi có nàng nương cùng hai cái tẩu tử, ngươi liền cứ việc yên tâm. Triệu Khởi có chút khó xử nhìn về phía chư phụ, nói, ta cũng là ngài con rể, đều là người một nhà có thể giúp ta khẳng định không hai lời, nhưng ngài cũng biết ta trừ bỏ đi qua mấy tranh huyện thành, cũng không rời nhà quá xa địa phương, huống chi là kinh đô, ta càng là không có đầu mối, biển người mênh mang tìm. Người đều thiên nan vạn nan, nơi nào có thể tìm được đại cứu huynh bình an mang về tới a? Lại nói Thu Nhi thân thể tuy rằng khôi phục, cũng không biết có hay không hoàn toàn hảo, đang định ngày mai sáng sớm mang nàng đi huyện thành xem đại phu. Chú phụ há miệng thở dốc, sau một lúc lâu không lời gì để nói, hắn đời này cũng chưa đi qua huyện thành, càng miễn bàn trong truyền thuyết kinh đô, cùng thiên đình đều giống nhau xa xôi không thể với tới. Có thể tưởng tượng đến nhi tử an nguy, chú phụ chỉ có thể ra mặt dày khẩn cầu Triệu Khởi, làm con thứ hai bồi cùng đi nói, lại trước sau phun không ra khẩu. Chú mẫu cũng gấp đến độ một đầu đổ mồ hôi, cuối cùng thấy Triệu Khởi như cũ không chịu nhà ra đi, lại không bằng lòng làm con thứ hai cùng đi mạo hiểm, ngay sau đó cắn răng nhìn mắt thư phòng môn. Thư phòng đèn sáng lên, nhìn không tới bóng người cũng rõ ràng Thu Nhi nhất định ở bên trong, nhà chính chuyện lớn như vậy, khẳng định cũng là nghe rõ ràng. Đứng ở cửa thư phòng khẩu ba bước xa, hướng về phía thư phòng môn hô, Thu Nhi, nương biết ngươi trách ta cùng cha ngươi. Quái Chu gia thực xin lỗi ngươi, nhưng ngươi sờ sờ lương tâm, đánh ngươi vừa sinh ra không thể ngôn không thể động, ta và ngươi cha liền không nghĩ tới ném xuống ngươi. Chính là tiễn đi ngươi, cũng trăm cay ngàn đắng cho ngươi tìm cái thiện tâm hiểu chuyện nam nhân, liền hướng này đó ngươi liền thiếu ta và ngươi cha, thiếu chúng ta Chu gia cả đời ân tình. Cha mẹ cũng không cầu ngươi cái gì, nhưng hiện tại thật sự không có cách nào, ra tới khuyên ngươi nam nhân. Làm hắn đi tìm đại ca ngươi trở về, coi như trả hết ngươi thiếu chúng ta Chu gia. Lời nói còn không có kêu xong, Thu Nhi liền từ thư phòng mở cửa đứng ở cửa, Triệu Khởi lướt qua nổi giận đùng đùng đối cửa thư phòng kêu Chu mẫu, hoàn Thu Nhi bả vai. Nhìn không được đối Thu Nhi thương tiếc, trên đời này nhất đả thương người chính là nhân tâm, thân sinh cha mẹ những. Lời này, quả thực là hướng nhân tâm khẩu thượng cắm dao nhỏ, từ Chu gia người tới hiện tại. Liền ý nghĩ kỳ lạ làm hắn đi tìm Chu Phúc, đem người bình an mang về tới, trên đời sao có thể có như vậy thuận lợi sự. Ở Triệu Khởi lo lắng Thu Nhi khổ sở khí, Thu Nhi như cũ nhàn nhạt nhìn mắt im tiếng Chu phụ Chu mẫu, ngược lại ngẩng đầu cùng vẫn luôn nhìn nàng Triệu Khởi đối diện, thấy hắn lúc này tuy mặt vô biểu tình, ánh mắt lại lộ ra khẩn trương cùng lo lắng, lắc đầu mạc nói. Nàng nói rất đúng, bọn họ không có thiếu ta cái gì. Ta cũng đích xác thiếu Chu gia sinh ân cùng mấy năm dưỡng ân, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, đi trước kinh đô tìm người đi, trả hết thiếu Chu gia tình cảm lại đi vân du cũng không muộn. Phía trước vẫn luôn không chịu nói ra Triệu Khởi, gật gật đầu, cẩn thận quan sát một phen Thu Nhi thần sắc, thấy không có thương tâm khổ sở cùng để ý, mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết Thu Nhi có chính mình không tầm thường bí mật, còn là sẽ lúc nào cũng khẩn trương nàng. Nơi trốn quan tâm nàng, liền tính là có vô số bí mật, Triệu Khởi cũng đem nàng trở thành yêu cầu che chở nhu nhược tiểu tức phụ. Quay đầu khôi phục phía trước ý cười, đối Chu phụ cười nói, nếu như vậy, có hay không mặt khác tin tức, ta cũng hảo biết đi kinh đô nơi nào tìm người. Chu Hoa Nhi có hay không cùng tẩu tử đề qua, nam nhân kia là ai? Ra ở tại kinh đô cụ thể vị trí, nhiều một cái tin tức cũng nhiều một phần tìm được người hy vọng không phải. Hơn nữa Thu Nhi cũng vừa lúc muốn tiếp tục tìm y, kinh đô đại phu khẳng định so huyện thành lợi hại, cùng ta cùng đi liền hảo, không nhọc phiền bá mẫu cùng tẩu tử nhóm chiếu cố. Triệu Tố Chân đối này đó cũng không rõ ràng lắm, Chu Hoa Nhi căn bản là chưa nói, chỉ là lần nữa cường điệu, chỉ cần đến kinh đô là có thể tìm được nam nhân kia. Không nói Triệu Tố Chân cảm thấy chính mình phi thường xuẩn, bị nói mấy câu cấp lừa gạt trụ, chính là Chu phụ Chu mẫu cũng khí lợi hại. Không có mặt khác tin tức, Triệu Khởi cùng Thu Nhi đi kinh đô tìm người, không khác biển rộng vớt châm. Chu Hoa Nhi cùng Chu Phúc thậm chí khả năng ở đi kinh đô trên đường, nói không chừng liền đi nhầm phương hướng, không biết quải đến cái kia chín không thèm ỉa địa phương. Liền tính là dị thế cổ đại, cũng giống nhau giao thông không tiện lợi, tin tức không linh thông, thậm chí đi xa cũng không có GPS cùng bản đồ. Mà Chu mẫu nói chuyện tuy không xuôi tai, nhưng lại là thật thật tại tại lời nói thật. Từ Thu Nhi sau khi sinh, Chu gia hai vợ chồng già có lẽ không thích nàng, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ tới làm nàng biến mất, trong lòng ý tưởng chính là cá nhân lương tâm vấn đề. Thu Nhi không thích thiếu mỗi người tình, nếu Chu mẫu đã nói điều kiện, kia Thu Nhi tuyệt đối muốn tìm được Chu Hoa Nhi bọn họ hai người. Lấy Chu Hoa Nhi có thể trọng sinh vận khí, liền tính đầu óc không thế nào linh quang, cũng khẳng định có thể thuận lợi đến kinh đô. Trên đường căn bản không cần lưu tâm, chỉ cần trực tiếp đến kinh đô đi tìm liền thành. Lấy Chu Hoa Nhi hai người đi bộ tốc độ, liền tính là trước tiên 2-3 tháng đi kinh đô, chưa chắc có Triệu Khởi đuổi xe ngựa tới trước kinh đô. Sáng sớm hôm sau rời giường ăn cơm, Triệu Khởi mới không nhanh không chậm đánh xe đi trước trấn trên, cùng tiền trưởng quầy tiếp đón một tiếng, thỉnh tiền trấn trưởng khai hộ tịch chứng minh sau, ở tiền trưởng quầy đối kiểu mới xe ngựa kinh ngạc cảm thán chung, thuận lợi ở huyện thành cửa thành xem tiến lên tới rồi huyện thành. Trước đặt mua chút gia vị cùng chuẩn bị trang phục, ở trong nha môn xử bạc, được đến đi kinh đô lộ tuyến đồ. Giống nhau kinh đô nói các huyện thành đều có quan đạo, bình dân là lệnh cưỡng chế không chuẩn hành tẩu, rắc rối phức tạp địa lý tình thế, không trước làm rõ ràng lộ tuyến lạc đường là tất nhiên. Huống chi đi kinh đô tìm người, dọc theo đường đi cũng có thể gặp được không ít cảnh đẹp cùng thành trấn. Triệu Khởi đối Thu Nhi hiểu biết, thư tịch cùng bút mực này đó đều là chuẩn bị đồ vật. Thức ăn phương diện đơn giản một ít, có bạc nơi nào đều có thể mua được, hơi chút mang một ít đủ Thu Nhi ăn liền hảo. Mặt khác đồ vật nhưng thật ra không cần nhiều ít, lấy hai người thân thủ, chỉ cần có sơn có thủy địa phương, liền không lo tìm không thấy đồ vật ăn.